Nghịch loạn chi chủ thần sắc phức tạp, chợt hung ác đạo chí tôn thần lô, ngươi không cần nói nhiều, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, theo ngươi chỉ có một con đường chết, theo hồng gia mới là đường sống. Nói không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chí tôn thần lô ngươi cũng không muốn gắng chống đối, hôm nay ngươi nếu là nguyện ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta có thể khoan dung trước ngươi tội lỗi. Hồng bá hoang 15 đạo ngưng tụ đạo tắc hung hãn cực kỳ, phất tay một cái chính là trời long đất lở, sơn hà khô, như nhật nguyệt tinh thần ánh sáng đều hướng hắn hội tụ đến. Lần này hắn mang theo hồng gia cương giả, đi tới Đông Huyền, giết chết Lục Phong, vừa báo ngày đó tiên tông sỉ nhục đủ. Rất tốt, xem ra các ngươi hôm nay tụ hội đều làm vẹn toàn chuẩn bị, muốn tuyển chọn ngày hôm đó giết chết bản đế, có điều muốn hủy diệt ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều, cũng phải nhìn xem các ngươi giải ra mấy cái đầu, có đủ hay không ta chém. Lục Phong âm thanh lần thứ hai vang vọng lên, hắn vung cánh tay lên một cái, ngôn ngữ thiết huyết bá đạo, không chút nào vì là trước mắt thế cuộc lay động. Không biết mùi vị. Hồng bá hoang còn chưa mở miệng, cái kia hồng thành hoang đúng là dẫn đầu nói ngày đó để ngươi triển khai quỷ kế chạy, hôm nay có bản lĩnh ngươi ở chạy, mà ngươi một chạy, ngươi khổ cực kinh doanh xào huyệt sợ là khó giữ được, tất cả mọi người cũng sắp trở thành chúng ta nô lệ. Không sai, hắn chạy không được, hôm nay chúng ta tụ hội, ta Thái Hoang quốc chủ hùng tâm có thể thôn nhật nguyệt, ở tại chúng ta mấy thế lực lớn liên thủ dưới, hắn chính là một đáng thương chuyện cười. Cái này nói chuyện chính là Thái Hoang quốc gia của một vị thân hoàng, một mặt châm trọc. Đừng xem cái kia cái gì kiếm đạo minh, ma đạo minh đều đến rồi, nhưng chân chính đánh tới đến, không quay dối coi như được rồi, chớ đừng nói sẽ ra tay giúp đỡ. Chết! Lục Phong mặt không biến sắc, chỉ là nhàn nhạt nói ra một chữ, bàn tay ở trong hư không vồ liên tục hai lần, cái kia hồng thành hoang cùng Thái Hoang quốc gia cổ thân hoàng hơi sững sờ, còn không rõ phát sinh cái gì, thân thể liền một na di xuất hiện ở Lục Phong trước người. Lớn mật! Nhìn thấy Lục Phong này đột nhiên sử dụng tới thủ đoạn, mọi người tất cả giật mình. Lập tức nghe được một Thái Hoang quốc gia cổ mười thành bất hủ thần tính lao già hét dài một tiếng ngươi tìm không chết được. Hắn bàn tay lớn đột nhiên vỗ một cái, thân thể bay lên trời, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh giết mà đến, pháp lực mãnh liệt vận chuyển lên, năm ngón tay như cây lao, đâm thủng trường không, đột nhiên chấn áp mà tới. Hắn ra tay một là muốn cứu ra Thái Hoang quốc gia cổ thân hoàng, hai là muốn thử dò ra Lục Phong thực lực mạnh như thế nào. Diệt. Lục Phong lần thứ hai phun ra một diệt tự, vẹn vẹn tùy ý vung lên. Cùng cái kia lão già trưởng ấn đụng vào nhau. Một luồng dâng trào sóng biển đột nhiên bao phủ mà ra, chính là dễ dàng đem hắn thế tiến công tan rã. Mà trên mặt của hắn hiện ra tàn khốc vẻ, hai tay vồ một cái, chớp giật trong lúc đó, Hồng Thành Hoang cùng vị kia thân hoàng trải qua đời này tối một màn kinh khủng, hai cỗ thân thể miễn cưỡng bị vồ nát ra. Phá nát thánh hồn phát sinh thê thảm không cam lòng tiếng kêu sau khi, im bặt đi. Hai vị có tới bảy thành bất hủ thần tính, coi như xung kích chí thánh đều có một hai thành hy vọng cường giả chí cao. Liền như thế không minh bạch bị Lục Phong vồ nát thân thể, tốc độ này nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất xác. Bọn họ huyết bị Lục Phong vung một cái, toàn bộ rơi vào Vĩnh Hằng Thiên Điện trên, muốn lấy địch huyết chứng Vĩnh Hằng. Yêu nghiệt, được, không nghĩ tới ngươi như vậy tàn bạo, hôm nay ta Thái Triệt Thiên nếu không cho ngươi đẹp đẽ, ta Thái Hoang quốc gia cổ bộ mặt hướng về nơi nào cách, hôm nay liền phá diệt ngươi này Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, để ngươi này đại nghịch bất đạo giả, biến thành oan hồn ác quỷ. Cái này gọi là Thái Triệt Thiên lão già cũng là nổi giận, hắn biết hôm nay này chiến sẽ rất gian nan, nhưng Lục Phong mạnh mẽ vẫn để cho hắn cả kinh. Chờ một chút, Vĩnh Hằng Thiên Đế, chỉ cần đồng ý nương nhờ vào ta Thái Hoang, đem linh hồn của ngươi dấu ấn giao cho bản đế, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi dưới trướng những cường giả này cũng có thể bất tử, bằng không chính là cả nhà trên dưới, một đồ mà không. Thái Hoang quốc chủ ngăn lại cái kia lão già ra tay, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lục Phong. Không sai. Ta độc thần cũng đồng ý bảo đảm ngươi. Độc thần nói. Muốn chiến liền chiến, nói nhảm gì đó. Lục Phong đột nhiên từ Vĩnh Hằng Thiên Điện bên trong bay lên, đi tới hư không ở ngoài, trắng nón hoa tuyết rơi xuống trên người hắn lại đã biến thành tươi đẹp màu máu. Cùng lúc đó, Chí Tôn Thần Lô, Hoàng Đạo Chi Tổ, Ứng Hà Đồ mấy người cũng dồn dập vận chuyển lên pháp lực mạnh mẽ, hóa thành diệu nhật cầu vồng, cùng Thái Hoang quốc gia cổ liên minh cùng với Hồng gia chờ người xa xa đối lập. Ngu xuẩn không yên. Thái Hoang quốc chủ lạnh khiếu một tiếng. Xem ra thực lực của ngươi, so với ngày đó cũng có to lớn tăng lên, có điều tất cả những thứ này vẫn không đủ nhìn. Đương nhiên ngươi phá hoại ta Hồng gia kế hoạch, tự cho là có thể vãn cứu bọn họ, đáng tiếc có điều là chuyện cười mà thôi, hôm nay vừa vặn một lưới bắt hết. Hồng bá hoang mở miệng. Đến từ thần hoang chư vị, chúng ta trước tiên liên thủ đối phó này Vĩnh Hằng Thiên Đế, còn này đế châu liền quy bản đế cùng độc thần, mà trên người hắn tất cả bảo vật quy các ngươi thần hoang cường giả. Thái Hoang quốc chủ cùng độc thần chăm chú liên hệ đến cùng một chỗ, bọn họ tự nhiên biết Hồng Gia cùng tiên thiên sinh linh cường giả vô cùng mạnh mẽ. Mà hắn cũng nhìn ra này Đế Châu số mệnh bằng bạc, chính là một chỗ phi thường hoàn mỹ cứ điểm. Hồng Bá Hoang gật đầu đồng ý, hắn rất muốn vẫn là Lục Phong trên người tiên bi cùng cái kia sinh tử thông thiên đồ. Cho tới cái khác đúng là thứ yếu. Mạnh mẽ áp bức trong nháy mắt từ những này trên người giáng lâm xuống, như thiên quân vạn mã, đằng đằng sát khí, để rất nhiều tân khách đều biến sắc, bọn họ không nghĩ tới này trận đại chiến sẽ đến nhanh như vậy. Xem ra các ngươi cũng đã liên hợp tính toán kỹ, trận chiến ngày hôm nay thể muốn diệt bản đế. Lục Phong hơi nhắm mắt lại, cảm thụ hoa tuyết lạnh lẽo, đột nhiên trong mắt đại trán thần quang, vậy thì đến đây đi, bản đế sớm lấy làm tốt tất cả chuẩn bị, chính là muốn lấy các ngươi huyết huyết tung trường không, trở thành bản đế dưới chân đầy dây bạch cốt. Chương 2001, thần tộc xuất hiện. Bầu không khí căng thẳng, trong không khí đều nghe thấy được máu tanh mùi thuốc súng, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Những thế lực này vốn là không vọng tưởng quá Lục Phong sẽ bé ngoan nhận mệnh đầu hàng, bọn họ liên hợp lại vốn là tích trữ đối với Lục Phong tất phải giết tâm, muốn ở hắn ở huy hoàng thời điểm giết chết hắn, trở thành từ đầu đến đuôi chuyện cười. Ngươi cho rằng bằng điểm ấy tiểu chuẩn bị là có thể ngăn cơn sóng dữ, liền Thương Thiên Minh, Kiếm Đạo Minh, Ma Đạo Minh này một ít mặt hàng dám cùng ta Hồng Gia đối phó sao? Cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám, không phải vậy tại sao bọn họ sau lưng cao nhất tồn tại không dám tới? Phái chút thủ hạ tới đây, cũng là bởi vì bọn họ cũng cho rằng ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Hồng Bá Hoang tiến lên trước một bước, trêu tức xem chứ Lục Phong. Nguyên Tuyệt lão ma mấy đại cường giả nghe được này thanh trào phúng, tuy có chút phẫn nộ, nhưng cũng không có phát tác. Không sai, các ngươi ai dám cùng hắn cấu kết liên hợp đến đồng thời, trận chiến ngày hôm nay sau khi, chắc chắn san bằng các ngươi. Tiên thiên sinh linh bên trong đã từng ăn qua Lục Phong thiệt lớn Hỗn Động Thiên cũng là một bước bước ra, ánh mắt bắn phá tứ phương, uy hiếp. Cùng lúc đó, Hồng Gia cùng tiên thiên sinh linh còn có Thái Hoang quốc gia cổ này một phương đem pháp lực vận chuyển tới đồng thời, thông thần cường giả đầy đủ đến rồi mấy trăm vị. Hơn nữa chính là 10 thành bất hủ thần tính còn chưa hết hai tay số lượng, có thể nói đáng sợ cực kỳ. Nay cỗ sức mạnh đáng sợ đủ để san bằng tất cả, hơn nữa còn có một nhất làm cho Lục Phong kiêng kỵ hy tộc chưa từng xuất hiện. Ngay trong lúc đó, Thương Thiên Minh, Kiếm Đạo Minh, Ma Đạo Minh này mấy cái liên minh đại biểu từng cái đứng dậy đứng lên, hơi lui về phía sau vài bước, sợ bị này trận đại chiến dính vào. Mà ở giữa sân, Đông Huyền Phủ, Minh Văn Công Đoàn, Thánh Hoang Cổ Quốc, Tiểu Thiên Quân, Tứ Hải Thương Minh, Yêu Ma hai tộc. Bọn họ người vẫn không có động, tựa hồ còn ở yên lặng xem biến đổi. Nhìn dáng dấp các ngươi những này không đi chính là chuẩn bị cùng hắn một cùng tiến lùi, cùng đi chết, thực sự là ngu xuẩn không yên. Ngươi cho rằng bằng các ngươi là có thể chống lại chúng ta liên thủ, quả thực là không tự lượng sức, tuyệt đối không nên nhất thời hồ đồ, mà không công chôn vùi chính mình. Hồng Bá Hoang liên tục cười lạnh, tuy rằng đám người kia còn có mấy cái 10 thành bất hủ thần tính cường giả, nhưng mà thôi thực lực của hắn một người đủ có thể đối phó vài cái. Đừng vội can dỡ. Nơi này chính là ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều địa bàn, các ngươi cũng dám nói khoác không biết ngượng, đi tới nơi này làm cản. Trong chớp mắt, một cây tử liên tạo ra hóa, Mặc Linh trên người mặc màu tím đế hậu chi bảo, từ trong hư không lấp lóe mà đến, mạnh mẽ 15 đạo thế giới đạo tắc khuấy động trường không, thể hiện ra mạnh mẽ pháp lực. Nàng là tử đế. Không nghĩ tới nhanh như vậy còn có thể nhìn thấy 15 điều đạo tắc cao thủ, ha ha ha, đây là tới thiên tứ cho ta lễ vật, trên người ngươi có thiên địa huyết thống mùi vị. Chỉ cần nuốt chừng ngươi, ngày sau, coi như xông thẳng đến thứ 17 điều đạo tắc cũng không thành vấn đề. Hồng Bá Hoang bắt đầu cười ha hả, trở nên hưng phấn, nhìn về phía Mặc Linh trong mắt tràn đầy tham lam. Hắn đây là đang tìm cái chết. Lục Phong nhìn bên cạnh Mặc Linh, nói. Chết đến nơi rồi, còn ở mạnh miệng, Hồng Bá Hoang, chí tôn thần lô đám này đến từ thần hoang cường giả, liền giao cho ta tiên thiên sinh linh bộ tộc tới đối phó, lần này ta phải đem hắn linh trí xóa đi, trở thành trong tay ta một cái tổ thánh khí. Hỗn Động Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức mở miệng. Cũng được, lần này ta Hồng Gia cũng phái ra lượng lớn cao thủ, này mấy cái điếc không sợ súng thế lực liền giao cho ta Hồng Gia tới thu thập. Hồng Bá Hoang gật gù, vừa nhìn về phía Độc Thần cùng Thái Hoang quốc chủ, các ngươi cũng phải phái ra cường giả đến kiềm chế những thế lực này. Đó là tự nhiên, này xin yên tâm, hắn chơi không xuất cái gì thủ đoạn, hết thảy đều ở chúng ta nắm trong bàn tay. Thái Hoang quốc chủ tràn đầy tự tin. Độc Thần nhưng là một mặt người hiền lành. Cười nhạt nói cho tới một ít con kiến nhỏ, ta độc giới người tùy ý liền có thể thu thập, ta độc giới người độc thuật triển khai lên, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, này mấy thế lực lớn đã bày ra được rồi mưu tính, tuy rằng Lục Phong lần này cũng có một chút cường giả trợ giúp, nhưng ai đều có thể nhìn ra bọn họ ở hạ phong bên trong. Có điều Lục Phong sắc mặt vẫn như cũ bất biến, thiết huyết lãnh khốc, tựa hồ cái gì cũng không thể đổ nát ý chí của hắn, mà hắn cặp kia thâm thúy con người, bao quát và ngàn. Khiến người cảm nhận được một luồng sâu không lường được mùi vị. Thân hình của hắn, sơn băng địa liệt cũng không thể khiến cho hắn dao động. Còn ở giả thần giả quỷ, Hồng Bá Hoang liền muốn ra tay, hắn từng ở Lục Phong trong tay ăn qua một lần thiệt thòi, biết người này thủ đoạn quỷ dị, không thể kéo dài, nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết. Thế nhưng hơi thở của hắn lại ở trong chớp mắt thu lại mà lên, ánh mắt nhìn về phía thiên không, nơi đó có nhấn chìm thiên địa, hải dương bình thường thần quang bao phủ tới, trong miệng đọc thầm đạo liền cổ thần bộ tộc cường giả cũng tới. Rất nhiều đạo mạnh mẽ thần linh hình bóng nằm dày đặc hư không, bọn họ thần lực phong tỏa toàn bộ đế châu. Làm xuất hiện trước chính là một vị trên người mặc áo giáp màu vàng nóng, uy nghiêm hùng vũ người trung niên, đây là vị đế thần bộ tộc cường giả, cũng là mười thành bất hủ thần tính. Khí tức kinh khủng kinh sợ tất cả, để thời gian đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Đế thần bộ tộc vốn là cổ thần tổ bên trong kẻ thống trị, thực lực của bọn họ vượt xa đồng cảnh, sự đáng sợ của thực lực, nếu là hoàng đạo chi tổ đứng này thần trước mặt, e sợ mấy chiêu liền có thể chém giết. Không nghĩ tới, đã từng chế tạo quá thái cổ thần chiến cổ thần bộ tộc cũng tới, mà mục đích của bọn họ hiển nhiên cũng là vì chu diệt Lục Phong mà tới. Chính là chỗ này, đại tế tư tiêu hao trăm vạn tải tuổi thọ suy tính ra tương lai chuyển biến nơi, chính là nơi này. Nghĩ đến cái kia then chốt chính là ứng ở này vĩnh hằng thiên đế trên người, bất luận làm sao, hôm nay đều phải đem đánh giết. Cái kia đế thần bộ tộc lấy cổ lão thần ngữ nói rằng, chợt âm thanh cổn cổn mà đến, chuyện đã biến thành thái cổ ngôn ngữ đông huyền thổ. Hôm nay ta cổ thần bộ tộc tới đây, không phải muốn sớm nhấc lên một vực đại chiến, mà là muốn chu diệt người này, cùng các ngươi có mục đích giống nhau. Cổ lão thần tộc. Hồng Bá Hoang nhìn này quần dáng lâm mà đến cổ thần bộ tộc, kiêng kỵ sâu sắc. Ở hắn sinh hoạt thời kỳ, thần chủ Hồng vẫn còn, các thần chính là huy hoàng, đối với cổ thần bộ tộc tự nhiên biết, bọn họ không phải sinh sống ở chư thiên vạn vực, mà là sinh sống ở thần giới, có không ít sánh ngang thần chủ Hồng bình thường đại năng. Bộ tộc này, mạnh mẽ dị thường. Trượng Thiên Thần Đế, ta nghe nói này Vĩnh Hằng Thiên Đế từng ở thần cổ nơi chém giết ta trường sinh thần tộc người, còn tu luyện ra trường sinh khí. Ở Trượng Thiên Thần Đế bên cạnh, còn có một đạo trải qua vạn cổ, tang thương thanh âm vang lên. Cái kia Trượng Thiên Thần Đế kim sáng loè loè, ánh mắt như kim luân giống như sắc bén, đạo không sai, Trường Vinh Thần Đế, hắn xác thực tu luyện ra trường sinh khí, nhưng không biết là dùng đến thủ đoạn gì, chỉ biết là nơi đây chính là then chốt, liên quan đến ta cổ thần bộ tộc đại kế. Trường sinh khí không phải ta trường sinh thần tộc người có thể tu luyện, mà hắn một không truyền thừa, lại không phải ta trường sinh thần tộc người, lại suy tính ra trường sinh khí, hắn nhất định phải chết, không phải vậy có thể suy tính ra ta cổ thần bộ tộc càng nhiều huyền bí. Nay Trường Vinh Thần Đế hình thể hiện ra, nhìn vô cùng trẻ tuổi, có điều trong ánh mắt tang thương cực kỳ, trải qua thăm thẳm vạn cổ, bắn ra ác liệt sắc cơ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải chết, vì hắn, ta cổ thần bộ tộc cường giả cùng chuyển động, nhất định phải bóp chết ở trong tã lót. Nay quần cổ thần bộ tộc cũng tới không ít cường giả, chỉ là mười thành bất hủ thần tính cường giả liền không phải số ít, hiển nhiên Lục Phong đem những này cổ lao thần tộc đều đã kinh động, đối với hắn mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Trong chớp mắt, thế cuộc lần thứ hai chuyển biến xấu. Lục Phong rơi vào đến tuyệt đối nguy cơ bên trong, ở những thế lực này liên thủ lại, tựa hồ lại không trở mình khả năng. Chương 2002, công thủ đồng minh. Cổ thần bộ tộc xuất hiện để Lục Phong có chút bất ngờ, sự xuất hiện của bọn họ ở trong dự liệu của hắn khả năng là ít nhất. Mà cổ thần bộ tộc vừa hiện thân liền thể hiện rồi mạnh mẽ cực kỳ thực lực, triệt để đánh vỡ trước mắt thế cuộc cân bằng, do Hạ Phong rơi vào tuyệt đối thế yếu bên trong nháy mắt để Lục Phong tình cảnh tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, tràn ngập nguy cơ lên. Hầu như phán định kết cục của hắn. Ha ha ha, Vĩnh Hằng Thiên Đế mặc ngươi thủ đoạn nhiều hơn nữa, hôm nay cũng là tất vong kết cục, thiên muốn tiêu diệt ngươi, ai cũng không ngăn được, lần này không nghĩ tới liền cổ thần bộ tộc đều muốn tiêu diệt ngươi, trước mắt, bản đế xem ngươi còn có bản lãnh gì có thể trở mình. Thái Hoang quốc chủ cười ha ha, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt liền dường như nhìn một điều như chó chết. Trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được, Vĩnh Hằng Thiên Đế ngươi khắp nơi gây thù hằn. Tự cho là thủ đoạn thông thiên, có điều là đem chính mình bức bách đến tử lộ ở trong. Độc thần cười nhạt nói hôm nay chính là ngươi báo ứng, đáng tiếc ngươi mất đi duy nhất có thể tiếp tục cơ hội sống sót, liền làm cẩu khả năng đều không có. Đáng thương, các ngươi đều là nhân tộc cường giả, đại chiến sắp tới, Đông Huyền sắp nên đón sử thi bình thường hắc ám thời loạn lạc, nguy nan bước ngoặt, các ngươi lại dám liên hợp cổ thần bộ tộc này quần người ngoại lai giết chết Vĩnh Hằng Thiên Đế, lòng dạ đáng chém, tội lỗi nhân thần cộng phẫn. Thiên Tinh tán nhân đứng dậy đứng thẳng, đầy mặt tức giận, hắn trải qua tà thần bộ tộc xâm lấn khốc liệt, biết hắc ám dao động niên đại, đối với những này đến từ chư thiên vạn vực dị tộc căm hận nhất. Ai cũng có thể nhìn ra, cổ thần bộ tộc mục đích không thuần, bọn họ vội vã giết chết Vĩnh Hằng Thiên Đế, chính là nói rõ bọn họ suy tính đến cái gì, Vĩnh Hằng Thiên Đế chính là ta Đông Huyền võ giả tương lai đại chiến then chốt, làm cho cả cổ thần bộ tộc đều không tiếc sớm giáng lâm, đều phải đem giết chết, các ngươi từng cái mắt bị mù không được. Quả thực là chuyện cười, một cái gì vĩnh hằng thiên đế có thể xem như là cái gì then chốt, chúng ta mục đích lần này chính là giết chết cho hắn, chờ giết hắn sau khi, tự nhiên sẽ cùng dị tộc phân rõ giới hạn. Thái Hoang quốc chủ cười gằn, không cần thiết chút nào. Mà Hồng Bá Hoang thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì thiên tinh tán nhân này thanh gầm lên mà có biến hóa, hắn là nhân tộc cường giả không giả, bất quá bọn hắn chính là thần hoang người, đến từ chư thiên vạn vực. Tiên thiên sinh linh bộ tộc thì càng hận không thể Lục Phong lập tức đi chết. Vĩnh Hằng Thiên Đế xin lỗi, hay là trận này tiệc rượu chúng ta không tham ngộ bỏ thêm. Mà vào lúc này, Thương Thiên Minh, Kiếm Đạo Minh, Ma Đạo Minh một ít tới đây tân khách nhưng là từng cái lập tức rời đi Vĩnh Hằng Thiên Điện. Bọn họ sau lưng tồn tại là muốn bọn họ tùy cơ ứng biến, nếu như không có cổ thần bộ tộc hành thò một chân vào, bọn họ hay là còn sẽ xuất thủ, kết một thiện duyên. Có thể tình huống dưới mắt, để bọn họ cũng đều biết, Lục Phong đã đến nhân thần cộng chu mức độ, chết chắc rồi, lại không trở mình khả năng, không có cần thiết vì là một kẻ đã chết mà đi đắc tội những thế lực này. Các ngươi thì sao, là tiếp tục cùng hắn cùng đi chết, vẫn là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, quay đầu lại là bờ, nếu là hiện tại lui ra ngoài đến cùng, bằng không thật động lên tay đến, làm sẽ là máu chảy thành sông, toàn bộ muốn chết, đặc biệt là các ngươi, thần hoang người. Hồng Bá Hoang lấy mạnh mẽ áp bức tan rã mọi người ý chí chống cự. Hoàng đạo chi tổ cũng sản sinh ý lui, thế nhưng khi hắn nhìn thấy trong hư không, hoa tuyết dính vào người Lục Phong, cái kia không hề biến động vẻ mặt, đứng yên lập thân hình, vẫn là miễn cưỡng đem cái ý niệm này áp chế xuống. Liền những thứ này phí lời. Lục Phong đột nhiên nói, con vịt chết mạnh miệng, các vị không nên cùng hắn phí lời. Xem ra những này không muốn lui ra chính là muốn cùng chúng ta đối phó đến cùng, chúng ta liền lập tức động thủ, tàn sát này Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Thái Hoang quốc chủ ngôn từ kịch liệt, vừa mở miệng liền muốn tàn sát Lục Phong cả nhà trên dưới, quả thực đem hắn xem là đợi làm thịt cừu con. Thái Hoang quốc chủ, nhớ kỹ ngươi câu nói này, Thái Hoang quốc gia cổ ngàn tỷ năm, sẽ hủy diệt ở trong tay ngươi. Lục Phong ngạo nghễ độc lập, mặc dù tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, khắp nơi sắc cơ, sắc mặt của hắn vẫn như cũ không hề kinh hoàng. Dường như quyền to khống chế, sự tự tin cao độ cùng sát ý tràn ngập đi ra ngoài, không biết ngày hôm lịch đế Vĩnh Hằng Đế Triều muốn nhiễm phải bao nhiêu cường giả máu tươi, mới có thể sau khi phá rồi dựng lại, tung xuống Vĩnh Hằng uy danh. Một câu nói này để Thái Hoang quốc chủ cảm nhận được một luồng không tên tâm hoảng, chợt cười lạnh nói giả thần giả quỷ. Hôm nay nguyện ý cùng ta Lục Phong kề vai chiến đấu đồng đạo ta đều nhớ kỹ, này trường kiếp nạn vượt qua, các ngươi đều là sự sống chết của ta chi giao, hiện tại sẽ theo bản đế huyết chiến một hồi. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, giết hắn cái quỷ thần sợ hãi, thương thiên luân hồi. Lục Phong ba đạo máu tanh âm thanh ở trường không bên trong vang vọng. Ha ha, như vậy vừa vặn, vốn là các ngươi nhân tộc trong lúc đó đấu tranh ta ma tộc nhúng tay vào cũng không thích hợp, nhưng bây giờ liền cổ thần bộ tộc này quần rác rưởi đều đến rồi, bản chủ cũng không xuất thủ không được. Mở miệng cười to chính là thái cổ giới thiên ma tộc cường giả, tôn hào thiết ma chi chủ, nhất thời xuất lĩnh ma tộc cường giả bay đến trong hư không. Thiết ma chi chủ, bản chủ cũng có trăm vạn năm không hề động thủ, hôm nay ngươi và ta liền kề vai chiến đấu, nhìn này cổ thần bộ tộc đến tuột cùng có cái gì tự tin, dám tới nơi này làm cản, nơi này còn không phải thiên hạ của bọn họ. Yêu tộc Long Tượng chi chủ hô ứng một tiếng, cổ thần bộ tộc xuất hiện bọn họ không cách nào làm việc bằng quan, giữa hai người vốn là tử địch. Vĩnh Hằng Thiên Đế, hôm nay ta tới nơi này là muốn cùng ngươi làm món làm ăn, có điều cuộc trao đổi này muốn đến này trận đại chiến qua đi. Tứ Hải Liên Minh bách bảo trên trong mắt người lập lòe quái lạ ánh sáng, chưa bao giờ cùng những thế lực khác giao thủ Tứ Hải Thương Minh lại cũng lựa chọn ra tay, khiến người có chút bất ngờ. Đánh đi, trận chiến này sẽ nhen lửa Đông Huyền tương lai ngọn lửa chiến tranh, Vĩnh Hằng Thiên Đế là then chốt, cũng là ta Minh Văn Thánh Địa Kim Tòa Thánh Sư, hắn không thể ngã xuống ở này trường kiếp nạn bên trong, bằng không tương lai chính là một hồi không cách nào mở ra tử cục. Minh Văn Thánh Địa, Đông Huyền Phủ, Thánh Phạm Ti bọn người dồn dập lựa chọn đương chiến. Một hồi kinh động một vực tuyệt thế đại chiến cũng sắp bạo phát. Vĩnh Hằng Thiên Đế, lần trước ngươi từ trong tay ta chạy ra ngoài, này bị ta coi như là sỉ nhục, hôm nay ta muốn tự tay dùng ngươi nóng bỏng máu tươi đến cọ rửa phần này sỉ nhục, nạp mạng đi đi, Hồng Hoang, Thanh Đồng Chiến Thần. Hồng Bá Hoang đầu tiên nhắm vào Lục Phong, hắn chính là chân chính các thần thời kỳ cổ nhân, trải qua thần chủ Hồng Vinh Quang, mà khoảng thời gian này, tu vi của hắn cũng dần dần khôi phục lại. Hắn này vừa ra tay, thiên địa biến sắc. Uy mãnh bá đạo thế tiến công mặc dù là phổ thông 10 thành bất hủ thần tính, như Hoàng đạo chi tổ, Nguyên Tuyệt Lao Ma cũng không chống đỡ được, chỉ có thể thẳng thốt chạy trốn. Hồng Bá Hoang, ngươi và ta cùng là 15 đạo thế giới đạo tắc, vì lẽ đó đối thủ của ngươi là ta, nhìn ai đạo tắc càng mạnh hơn. Mạc Linh đương nhiên sẽ không cho phép Hồng Bá Hoang đối với Lục Phong ra tay, nàng khoảng thời gian này khổ tâm bế quan, vì là chính là cô động thế giới đạo tắc, thật vào lần này đại chiến bên trong, đem Hồng Bá Hoang vị này tuyệt thế nhân vật khủng bố cho liên lụy trụ. Một cây tử liên vụt lên từ mặt đất, Mạc Linh cầm trong tay cửu tiêu âm lôi cầm, giống như cầm tiên thần nữ, gậy trong lúc đó, lít nha lít nhít sóng âm hóa thành chớp giật đan dệt thành phạm vi lớn xung kích. Điếc không sợ súng nữ nhân, được, hôm nay trước hết đưa ngươi cho chém, sau đó đem ngươi cho luyện hóa. Hồng Bá Hoang lập tức đối với Mạc Linh ra tay. Cũng trong lúc đó, từ Vĩnh Hằng Thiên Điện bên trong bay ra đạo bóng người, một ít đại năng suy tính đến Lục Phong vận mệnh hỗn độn, không cách nào phỏng đoán, tự nhiên không thể nhìn hắn tao ngộ trận này đại kiếp nạn, từng cái lúc này ra tay. Trên bầu trời, ngay lập tức sẽ hôn đánh nhau rồi, giao thủ đều là cường giả đỉnh cao, không phải thông thần, đều không có nhúng tay vào đi tư cách. Đột nhiên buộc phát ra chiến cuộc cũng làm cho Lục Phong sắc mặt khát máu điên cuồng, hắn vung tay lên, quát lớn đạo hôm nay phạm ta Vĩnh Hằng Đế uy giả, toàn bộ muốn chu. Chương 2003, độc chiến quần địch. Ngay trong lúc đó, toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều rơi vào đến một mảnh ngọn lửa chiến tranh bên trong. Nay không chỉ là Lục Phong cùng kẻ thù trong lúc đó tranh tài, cũng là ngàn tỷ năm sau khi Đông Huyền vực chiến sự lần thứ hai mở ra chỗ mấu chốt, liên lụy đến rất nhiều thế lực cùng rất nhiều cao thủ. Lục Phong vào giờ phút này đại diện cho trận này tranh đấu thành bại. Mạc Linh đầu tiên là đem Hồng Bá Hoang dẫn tới che kín Cương Phong Cửu Trùng Thiên bên trong, mà cổ lão điện chủ thánh uy phi phàm, hắn cầm trong tay vạn tượng thần đồ, đối đầu cao thủ rõ ràng là cổ thần bộ tộc Trượng Thiên Thần Đế. Huyết chiến đến cùng. Chí Tôn Thần Lô hét lớn một tiếng, hắn xuất linh thần hoang cường giả trước tiên chiến hướng về phía Tiên Thiên Sinh Linh, cùng hỗn động thiên vị này túc địch đại chiến đến đồng thời. Thánh Phạm Ti giữa trời bay lên, cũng phải xuất chiến, mà Thái Hoang quốc chủ nhưng là phất phất tay, rất nhiều vị thực lực mạnh mẽ thân hoàng nên chiến đi ra ngoài. Cùng bạo gợn sóng nhất thời vang vọng mà lên, trận chiến này một khi khai hỏa, liền kịch liệt cực kỳ, không có nửa điểm quay về chỗ trống. Cho tới cổ thần bộ tộc cái khác cao thủ liền giao cho bản thượng nhân tới đối phó đi. Bách Bảo thượng nhân thân là tứ hải thương minh ở Đông Huyền vực minh chủ, hay là hắn vũ lực không phải mạnh mẽ như vậy, thế nhưng bảo bối của hắn tuyệt đối, vung tay lên, chính là mấy chục kiện nguyên thánh khí trôi nổi ở bên người. Nghe đồn, hắn còn có một cái phi thường lợi hại tổ thánh khí, là Bách Bảo hội tụ mà thành, ở trong phẩm chất kém cỏi nhất đều là nguyên thánh khí, chính là tứ hải thương minh ở thái cổ sự tỉnh từ chư thiên vạn vực bên trong mang đến. Cũng là tứ hải thương minh mỗi một đời thương minh chi chủ độc nhất. Bách Bảo thượng nhân, ngươi tứ hải thương minh chuyện làm ăn khắp chư thiên vạn vực, thậm chí ta cổ thần bộ tộc cũng sẽ cùng các ngươi giao dịch, lẽ nào các ngươi muốn đánh vỡ quy củ, cùng chúng ta giao thủ hay sao? Trường Sinh thần tộc Trường Vinh thần đế sắc mặt khó xem ra, hắn biết này Bách Bảo thượng nhân khó chơi, người này chỉ dựa vào bảo vật liền có thể miễn cưỡng đập chết đối thủ. Ta tứ hải thương minh chính là người làm ăn, nơi nào lợi ích đại liền đến nơi nào. Bị nhân phi thường muốn cùng Vĩnh Hằng Thiên Đế làm một vụ giao dịch, mà các ngươi nếu là đem hắn cho giết, bị nhân làm sao đi làm cuộc giao dịch này. Bách Bảo thượng nhân chuyện trò vui vẻ, trong mắt lóe một đạo khôn khéo. Bách Bảo thượng nhân chủ động ra tay cũng làm cho Lục Phong phi thường ngờ vực, hắn nhưng là biết cái này tứ hải thương minh chính là địa đạo người làm ăn, cũng không đủ lợi ích bọn họ là sẽ không giúp đỡ chính mình. Hơn nữa này Bách Bảo thượng nhân còn nói muốn cùng mình làm chuyện gì. Có điều coi như hắn có âm mưu quỷ kế gì, cũng không phải vào thời khắc này tra cứu suy nghĩ thời điểm, tất cả đợi được trận này đại kiếp nạn vượt qua lại nói. Cùng lúc đó, Lục Phong nhìn này đầy trời cường giả giao chiến, một máu tanh điên cuồng kế hoạch cũng ở trong lòng chậm rãi hiện lên. Giết! Trường Vinh thần đế cũng là 10 thành bất hủ thần tính siêu cường giả, đương nhiên sẽ không bởi vì Bách Bảo thượng nhân một câu nói này mà sản sinh lui bước tâm ý, hắn trường sinh khí chấn động mạnh một cái, này một thần tộc công pháp nhất là miên xa dài lâu, quyết tâm ngăn cản đoạt Bảo thượng nhân. Cái khác cổ thần bộ tộc cường giả cũng dồn dập cùng yêu ma hai tộc khách tới huyết chiến đến đồng thời. Độc thần, tuy rằng có thật nhiều cao thủ đều bị hắn đồng minh cho ngăn cản lại, nhưng chúng ta vẫn còn đang ưu thế bên trong, tính cả hai người chúng ta, đầy đủ còn có tứ đại 10 thành bất hủ thần tính cường giả đang đợi hắn, coi như là chí thánh cũng phải bị chấn áp đến chết. Nét Thái Hoang quốc chủ tàn nhẫn nhìn về phía Lục Phong, kết cục đã định. Không sai, bản tọa chính là Hồng Gia Hồng Hoàng Hoàng, tiểu xuất sinh này nhất định phải chết. Lại là hai vị Hồng Gia 10 thành bất hủ thần tính đến, đầy đủ là lục đại 10 thành bất hủ thần tính cường giả muốn đối phó một người, chỉ là nói ra, không biết liền muốn dọa chết bao nhiêu người. Mà cái này Hồng Hoàng Hoang cũng là một vị phi thường cổ lão cường giả, cùng Hồng Gia thủy tổ chính là huynh đệ, thực lực hiển nhiên cũng là cùng Thái Hoang quốc chủ một cấp độ. Uy thế cỡ này, quả thực là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Còn có ta, bản thần đế chính là Trường Sinh thần tộc Trường Bình thần đế. Cổ thần bộ tộc lần này là khí thế hùng hổ, nhu đồ đã lâu, cứ việc yêu ma hai tộc đều ra tay rồi, nhưng mà vẫn có một vị trường bình thần đế không cách nào ngăn cản, gia nhập vào Chu Diệt Lục Phong bên trong chiến trường. Ha ha, lần này chúng ta sức lực thì càng đủ, đầy đủ 7 người, người nào giết không được, cái này Vĩnh Hằng Thiên Đế chết chắc rồi. Thái Hoang Quốc chủ mắt lạnh xem chứ Lục Phong. Lần này hầu như hết thể cường giả đều ra tay rồi, bọn họ 9 người đem có thể an tâm thu thập Lục Phong. Lúc này Thái Hoang Quốc chủ thở ra một hơi, giữa trời tiêu diệt mà đến, 5 ngón tay chụp giết, sau đó quát tháo phong vân một đòn mênh mông như biển, sử dụng tới một môn tuyệt cường võ học, đem Lục Phong phong tỏa ở giữa. Vạn cổ chân độc. Độc thần cũng là vô cùng mạnh mẽ, hai tay hắn đánh ra vô số lục mờ mị tiên vụ, sau đó dung nhập vào trong hư không, dù cho thông thần nhiễm đến trên người, cũng phải mục nát đến chết, hơn nữa hòa vào không khí, khó có thể phòng bị. Trong lúc vô tình, suy yếu đối thủ thực lực. Cùng lúc đó, mặt khác 5 người cũng trong cùng một lúc liên thủ đánh ra một đòn. Trong chớp mắt, ở mọi người trong mắt liền nhìn thấy lấy Đế Châu làm trung tâm, 1 triệu dặm bên trong tất cả đại địa đều cho san bằng, mà Đế Châu cứ việc có vô cùng mạnh mẽ trận pháp thủ hộ, cũng là đánh cho rung động không ngớt. Vĩnh Hằng Thiên Đế, coi như bất tử, này liên thủ một đòn cũng đem bị thương nặng, đáng tiếc, hắn đắc tội kẻ thù quá nhiều, nếu như không phải cổ thần bộ tộc đột nhiên đến, bằng hắn chuẩn bị đúng là có thể vượt qua tai nạn này. Mà ở trong hư không, Nguyên Tuyệt Lao Ma mấy người đứng chung một chỗ, nhìn hỗn loạn chiến cuộc. Ngàn tỷ năm đến, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tất thành chí thánh cao thủ cùng ra tay, mà tất cả mọi người đều biết, cuộc chiến đấu này kết thúc sau khi, trong vòng 1 năm tất nhiên sẽ có chí thánh xuất hiện. Không đúng, bọn họ không có trọng thương đến Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi nhìn hắn còn đứng ở nơi đó. Kiếm Bất Bại đột nhiên nói rằng, không sai, Lục Phong mới vừa mới điều động lên duy nhất Vĩnh Hằng lực lượng, lại lấy Đoạt Thiên Chi Luân triển khai, trực tiếp lay động 7 đại cao thủ ra tay, vẫn như cũ nguy nga bất động. Thiên Đế giống như khí tức cũng vào thời khắc này khuyết tán đi ra ngoài, khí thôn sơn hà, bao quát nhật nguyệt, truyền bá đến trong vũ trụ. Sao có thể có chuyện đó, chúng ta 7 người ra tay, chí thánh cũng phải tránh lui, đồng cảnh bên trong không chết cũng tàn, vì sao hắn như cái người không liên quan như thế. Thái Hoang Quốc chủ như xem quỷ bình thường xem chứ Lục Phong, lại quát lên độc thần ngươi độc không phải được xưng đệ nhất thiên hạ, làm sao xem ra không có một chút tác dụng. Không thể, loại độc này ta vặt hái đầy đủ 9,999 loại khói độc, lại lấy chân không tinh khí luyện chế mà thành. Độc thần cũng là một mặt không thể. Các ngươi muốn tiêu diệt bản đế, liền để bản đế xem các ngươi đầu cứng bao nhiêu, có hay không quả đấm của ta ngạnh, còn có ngươi cái gì độc thần, ở trong 7 người, các ngươi độc giới người, đối bản đế tới nói, tối không uy hiếp chính là các ngươi, liền đối với ta tạo thành phiền phức tư cách đều không có. Lục Phong nhìn này đằng sát khí 7 người, không những không có bất kỳ vẻ sợ hãi, trái lại liên tục khiêu khích, khiến người ta không hiểu hắn phần này càn rỡ là từ đâu tới đây. Thanh Thu Lao Đạo, ngươi có thể toán ra này Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều là diệt vẫn là sinh, hoặc là này trận đại chiến tương lai một ít hướng đi sao? Trận này kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến cũng làm cho rất nhiều người chờ mong kết quả, thần niệm dồn dập đan dệt, cái kia Nguyên Tuyệt Lao Ma đột nhiên hỏi hướng về phía bên cạnh một người mặc đạo bào màu xanh lão đạo. Lão đạo kia tinh thông thiên đoán mệnh vận một đạo, có điều không có thiên toán tử lợi hại như vậy. Chỉ thấy ngón tay hắn không ngừng bấm lên, ở liên tục lấp lóe rất nhiều linh ấn sau, lắc lắc đầu. Không tính được tới, một mảnh hư vô, một mảnh hỗn độn, tương lai, Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều vốn không nên tồn tại, không ở sông dài vận mệnh bên trong, mà Vĩnh Hằng đối với vận mệnh cũng là cấm kỵ, bởi vì ở vận mệnh bên dưới, không có cái gì là Vĩnh Hằng, này Vĩnh Hằng cũng làm cho vận mệnh không cách nào bao dung. Thanh Thu Lão Đạo nói rồi một đại câu nói, có thể cô đơn không nhìn thấy tương lai hướng đi, chẳng sợ cả một tia cũng không có thể. Đây chính là Vĩnh Hằng lợi hại, để vận mệnh khó có thể can thiệp, so với 3.000 đại đạo cao thâm không biết bao nhiêu, cuối cùng có thể biến thành một cái Vĩnh Hằng thiên đạo. Cũng chính bởi vì vậy, cổ lão điện chủ chờ nhân tài muốn giúp đỡ Lục Phong, quấy rầy tương lai hồn thủy, nhưng cũng chính là cổ thần bộ tộc muốn tiêu diệt Lục Phong nguyên nhân vị trí. Chương 2004, đinh vào thiết trụ. Vào giờ phút này, độc thần vừa nghe đến Lục Phong cái kia khiêu khích, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn vạn lần không ngờ. Chính mình vừa triển khai độc thuật lại không có đối với người này tạo thành bất cứ uy hiếp gì, trái lại đụng phải hắn chế nhạo, nói thủ đoạn của hắn liền cháu đi thăm ông nội siếc đều nếu không như. Đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Phải biết, hắn độc thần uy danh hiển hách, mặc dù Thái Hoang quốc gia cổ mạnh hơn hắn, cũng phải khách khách khí khí với hắn. Không phải vậy, hắn giận dữ lên, độc thuật triển khai, tuy rằng độc bất tử Thái Hoang quốc chủ cao thủ như vậy, nhưng vạn vạn bên trong, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thi hồng khắp nơi. Người ở đều diệt, đều phải bị hắn độc chết. Được, Vĩnh Hằng Thiên Đế ngươi đủ hung hăng. Độc thần giận dữ cười, hắn tấm kia nho nhã khuôn mặt đều muốn vặn vẹo lên, đừng vội càng rỡ, này có điều là ta nắm giữ chỉ là một loại độc thuật thôi, coi như thân thể của ngươi là thiết làm được, cũng phải đưa ngươi cho độc hòa tan. Vạn độc thần trưởng. Ở này trong khi nói chuyện, hắn triển khai một môn cực sự khủng bố võ học, hai tay liên tục biến hóa trường ấn, mỗi một loại độc đều là một loại dấu ấn, hầu như là thiên kỳ bách quái, đa dạng. Nay vạn độc thần trưởng cũng không phải hắn sáng tạo, chính là quá thời kỳ của một vị tổ thánh cường giả lưu lại, có người nói tu luyện tới cảnh giới viên mãn, trong nháy mắt vạn loại hung tàn đến mức tận cùng độc thuật. Hắn tuy rằng không có bản lĩnh như thế này, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng tu luyện ra hơn 1000 môn kịch độc, chính là hồng bá hoang như vậy cao thủ hàng đầu gặp phải, cũng phải cau mày, không muốn cùng hắn trực tiếp liều mạng. Không phải vậy độc khí vào thể, phi thường phiền phức. Hắn này vạn độc thần trưởng ở trong hư không thiên biến vạn hóa, quả thực là hung mãnh như vậy. Hành! Lục Phong lạnh rên một tiếng, tựa hồ là có chút sợ hãi này vạn độc thần trưởng, thân thể lóe lên, liền muốn né tránh. Ngươi còn muốn trốn, chúng ta mau chóng ra tay, phong tỏa ngăn cản hắn, để độc thần đem độc thuật đánh vào trong cơ thể hắn. Thái Hoang quốc chủ vừa thấy, lập tức cười lạnh một tiếng, nhất thời lục đại mười thành bất hủ thần tính đồng loạt ra tay, không gian dường như tường đồng vách sát, để Lục Phong căn bản không chỗ né tránh, trong chớp mắt liền bị độc thần một trưởng mạnh mẽ khắc ở ngực. Lục Phong quần áo đều phải bị hòa tan, các loại đủ mọi màu sắc khí thể từ trên ngực lan tràn ra. Trên mặt của hắn đồng thời cũng xuất hiện một đoàn hắc khí, hiển nhiên là độc khí vào thể, bị ăn mòn duyên cớ. Sắc thực rất quái lạ, ta nhọc nhằn khổ sở vặt hái luyện chế khói độc lại vẹn vẹn là để trên mặt hắn xuất hiện hắc khí mà thôi, có điều này không quan trọng lắm, ta sẽ từ từ đánh vào độc thuật, để hắn trúng độc sâu sắc, cuối cùng hóa thành một than nước mủ. Độc thần cười tàn nhẫn nở nụ cười, hắn trưởng ấn nhanh như tia chớp đánh ra mà ra, ở Thái Hoang quốc chủ 6 người phụ trợ bên trong, liên tục đánh vào đến Lục Phong trên người. Trên mặt hắc khí càng ngày càng sâu dày, thậm chí từ ống tay bên trong đều nhỏ xuống ra mùi hôi dòng máu. Bọn họ hiểu được là thời gian, căn bản không sợ kéo dài. Được, ha ha ha, không hổ là độc thần, hắn trúng độc sâu sắc, sức mạnh đã bị suy yếu rất nhiều, hiện tại chính là hắn tận thế, chúng ta phối hợp độc thần, cho hắn tối sự đả kích chí mạng, triệt để hắn chết không có chỗ chôn. Tình thế hiểm trở tới cực điểm. Nương theo Thái Hoang quốc chủ này thanh cười to, Lục Đại Thông Thần cũng mừng tít mắt, này Vĩnh Hằng Thiên Đế tóm lại là người, coi như mạnh hơn, ở tại bọn hắn liên thủ dưới, cũng tuyệt vô trở mình khả năng. Trong lúc nhất thời, sức mạnh của bọn họ hội tụ đến đồng thời, ở độc thần độc thuật dưới, Lục Phong động thủ trở nên vô cùng chậm rãi, căn bản là thiểm không tránh khỏi bọn họ này một đòn toàn lực. Dầm dầm. Lục Phong thân thể bị đánh cho quay cuồng lên, trong miệng hắn phun ra một búng máu, lau lau khóe miệng, ngón tay bọn họ đạo, các ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Không tốt, Thiên Đế gặp nguy hiểm. Lục Cửu U bọn họ nhìn thấy Lục Phong bị vây công đến thổ huyết, tâm đều thu lên, con mắt đều nứt ra huyết lệ. Ai cũng biết Lục Phong rơi vào đến tuyệt đối nguy cơ bên trong, nhưng thực lực của bọn họ ở căn bản không đủ nhìn, liền tự bạo cũng không đủ nhìn. Không cần lo lắng, chỉ bằng bọn họ vẫn không giết được ta, này chỉ là độc thuật, không tính là gì, ngày hôm nay Đế muốn giết bọn hắn lấy chứng vĩnh hằng chi đạo. Lục Phong chống đỡ lấy kiên cường thân thể. Trên người bốc cháy lên một luồng sáng sủa vĩnh hằng hỏa diễm, lại bắt đầu trục xuất trong cơ thể tồn trữ độc khí. Chết đến nơi rồi, còn ở mạnh miệng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biện pháp xua tan ta độc thuật. Đáng tiếc chúng ta là sẽ không cho ngươi thời gian này. Độc thần cười gằn, nhìn về phía một độc giới cường giả, đạo độc văn thủy, triển khai ngươi độc thuật, không muốn cho hắn khôi phục cơ hội. Hắn biết Lục Phong quỷ dị, bị nhằm vào đến mức độ này, vẫn như cũ cứng chắc, mà chất độc này vạn thủy tuy rằng không bằng độc thần cường hãn, nhưng một tay độc thuật triển khai lên, lục vụ cồn cồn, ngưng tụ ở song trong lòng bàn tay. Tàn nhẫn hai đạo độc thuật hung ác tàn nhẫn đánh ra đến Lục Phong trên thân thể, người ở bên ngoài xem ra. Lục Phong bị Thái Hoang quốc chủ kiềm chế lại, căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể mặc cho độc thần cùng độc vạn thủy đối với hắn phát động tuyệt diệt thế tiến công. Hai người trưởng ấn dường như rồi bâu lấy mật, gắt gao hấp ở Lục Phong trên người, kéo dài không ngừng rót vào độc thuật. Vĩnh Hằng Thiên Đế xong đời, độc thần cùng độc vạn thủy suy yếu hắn vài thành chiến lực, tiếp tục như vậy, không cần thời gian bao lâu, hắn chính là một chết, mà cái khác chiến trường cũng là tự sụp đổ, có thể tuyên cáo Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều diệt vong. Mấy người đều phát sinh như vậy cảm thán thanh. Cung đường mặt lộ, đã ở không trở mình khả năng. Thực sự là phi thường đáng tiếc. Không được. Thế nhưng vừa lúc đó, hắn từ Lục Phong trên mặt nhìn thấy một đạo mưu kế nụ cười như ý, mà hắn cũng cảm giác được Lục Phong thân thể, dường như động không đáy, cổn cổn độc lực rót vào đi vào. Hắn vốn nên là cao hứng, nhưng là trong tâm linh nhưng sản sinh một đạo cảm giác nguy hiểm, để hắn vội vã gấp quát một tiếng lùi, độc vạn thủy mau lui lại, người này có quỷ dị. Cái gì? Độc vạn thủy còn chưa kịp phản ứng. Chậm, độc thần ngươi trúng kế, bản đế đã nói qua, các ngươi độc giới độc thuật ở trước mặt ta không đáng nhắc tới, trước tất cả có điều là ta hoài hoang mà thôi, hiện tại chính là thu gặt các ngươi thời điểm. Lục Phong nguyên bản tối tăm trong ánh mắt hết sạch bùng lên, bắn ra sát cơ mãnh liệt, hắn một trưởng vũ kích mà đi, thiên đế tay bỗng nhiên đem độc thần đánh bay ra ngoài. Mà bao phủ ở trên thân thể độc thuật trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, một đạo cực kỳ ánh sáng bóng người trong chớp mắt soi sáng mà lên, Lục Phong như vĩnh hằng thái dương, bàn tay lớn đột nhiên một chảo hướng về phía còn chưa kịp phản ứng Độc Vạn Thủy. Độc Vạn Thủy cảm nhận được một luồng nguy cơ tử vong, sợ hãi hét lớn một tiếng. Thế nhưng Lục Phong một trưởng này mưu đồ đã lâu, chờ đến chính là giờ khắc này, há có để hắn chạy ra đạo lý, chính là ở trong khoảnh khắc đem đầu của hắn một chảo. Độc thần cứu ta còn không muốn chết, ở có vài năm ta là có thể thành trí thánh A, như thế nào sẽ ngã xuống ở đây, ta không cam lòng, không cam lòng A. Cái kia Độc Vạn Thủy vừa bị Lục Phong nắm lấy, liền cuồng loạn rít gào mà lên, hắn căn bản còn không rõ chuyện gì thế này, người này không phải là bị độc thuật làm ra, như thế nào sẽ ở trong chớp mắt bùng nổ ra như vậy thao thiên sức chiến đấu. Chết! Thế nhưng Lục Phong căn bản không cho hắn sống sót cơ hội, ngón tay một chảo, đầu lâu vỡ ra được, máu tanh bắn lên. Độc Vạn Thủy phát sinh cuối cùng một đạo thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh im bặt đi, triệt để ngã xuống. Một vị mười thành bất hủ thần tính, tất thành chí thánh cao thủ, liền như thế trong nháy mắt bị đột nhiên giết ngược lại. Dầm dầm, tiếp theo một cái xanh mượt quang mang bị Lục Phong rút ra, này chính là mười thành bất hủ thần tính biến thành, thu nạp vào Lục Phong cánh tay trái bên trong. Cái thứ nhất, Lục Phong lạnh lùng đem Độc Vạn Thủy thân thể tàn phế ném một cái, ở Vĩnh Hằng Thiên Điện đỉnh có một cái hồng ngông thần sắt chế tạo sắc bén thiết trụ. Cái kia Độc Vạn Thủy ngay ở phù phù một tiếng bên trong, bị đinh vào đến trên cột sắt diện. Chương 2005, liên tục chém giết. Chớp giật trong lúc đó, có điều là thời gian qua nhanh giống như thời gian ngắn ngủi, một vị uy danh hiển hách mười thành bất hủ thần tính cường giả liền bị Lục Phong chém giết, liền thi thể đều bị đóng đinh ở Vĩnh Hằng Thiên Điện trên. Trước các loại thế yếu, đều là Lục Phong ngụy trang mà thôi, vì là chính là thời khắc này lôi đỉnh thuần sát. Ai sẽ nghĩ tới, ở bảy đại mười thành bất hủ thần tính, liền chân chính chí thánh cũng có thể chém giết vây công bên trong, Lục Phong dĩ nhiên có thể nghịch thiên trở mình, hơn nữa còn chém giết một vị cường giả. Quả thực là thần thoại như thế kỳ tích. Bọn họ sai lầm lớn nhất chính là để độc thần đối phó Lục Phong, mà Lục Phong vừa vặn tối không ý kỵ chính là độc thần. Người thường sợ như sợ cọp độc thuật ở Lục Phong trước mặt liền sách giày tư cách đều không có, độc thần độc thuật vừa đánh vào đến Lục Phong bên trong thân thể, trong khoảnh khắc liền bị luyện hóa thành cồn cồn năng lượng. Mà bọn họ chứng kiến có điều là dùng thiên nhân suy diệt thuật ngụy trang mà thôi. Lục Phong thân thể đoạt thiên, đoạt tất cả không thể, trừ phi độc thần đến chí thánh mới có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn trở ngại. Hiện tại, hắn đánh giết Độc Vạn Thủy, lại thừa dịp những người này thất thần trong sát na, nhắm vào Thái Hoang quốc gia cổ Thái Chết Thiên, cái kia độc thần cùng Thái Hoang quốc chủ thực lực quá mạnh mẽ. Tuy rằng Lục Phong không ý kỵ tí nào, nhưng muốn thuấn giết bọn họ hiển nhiên vẫn là không thể, chỉ có một chút yếu bất thế lực của bọn họ mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Hơn nữa Lục Phong lo lắng nhất, đế chủ chậm chạp chưa từng xuất hiện, chính mình khai sáng Vĩnh Hằng Thiên Tinh đế triều, lấy đế chủ trí tuệ không thể suy đoán không tới hắn cùng ngàn năm trước Thiên Tinh hoàng triều, Lục Tinh Hiên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hắn trước sau cho rằng đế triều mới là treo ở trên đầu hắn kiếm. Chết. Lục Phong khí thế dường như sơn hà bạo phát, quét qua trước xu hướng suy tàn, hắn như nhanh như gió, thoáng qua trong lúc đó liền vồ giết đến Thái Hoang quốc gia cổ Thái Triệt Thiên trước người. Một trưởng như mánh hổ hạ sơn, hung mãnh dị thường, giống như vòm trời nứt toát, tiếng nổ mạnh ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Lục Phong ra tay toàn lực, hai mắt thấu xương băng hàn, không lưu tình chút nào, kéo đến tận tuyệt sát một đòn. Thái Triệt Thiên cả kinh, hắn vừa nãy nhìn thấy Độc Vạn Thủy thê thảm tử trạng, biết rõ lấy tu vi của chính mình không phải Lục Phong đối thủ, lúc này sắc mặt hoảng hốt, vội vã nhanh chóng thối lui vài bước. Chỉ cần sống quá này nguy hiểm nhất mấy giây, Thái Hoang quốc chủ cùng độc thần là có thể phản ứng đến. Đến thời điểm sẽ không có hắn hung hăng mức độ. Chết tiệt, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, không nên hốt hoảng, vận dụng Thái Hoang thần pháp, ta ngay lập tức sẽ tới cứu ngươi. Thái Hoang quốc chủ chính là cả thế gian đại danh đỉnh đỉnh cường giả, mười thành bất hủ thần tính bên trong cường giả đỉnh cao, vừa thấy được Thái Triệt Thiên bị nguy cơ, lập tức làm ra phản ứng, chân đạp thương cực, một trưởng nguy nga ngơ ngác, đánh ra mà tới. Nhưng mà, Lục Phong trước đã sớm ấp ủ tốt hơn rất nhiều mưu kế, lấy thủ đoạn lôi đỉnh xuất kích. Này đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Thái Hoang quốc chủ nào có như thế dễ dàng thành công. Hắn một cước đột nhiên quăng tới, thiên đế chi chân đập vỡ tan đạo kia trường ấn, sau đó tay làm nổi lên, dường như tổ long móng vuốt mạnh mẽ ở Thái Triệt Thiên trên người một chảo, để quanh người hắn phòng ngự linh quang tận nát, mang theo một đám lớn huyết nhục sau khi, đem hắn oanh phiên ở địa. Vĩnh Hằng thiên đế, ngươi là giết không được ta, đáng ghét, không nghĩ tới ngươi hung mãnh như vậy. Vào giờ phút này, tuy rằng Thái Triệt Thiên chịu thương thế nghiêm trọng, cả người đẫm máu, có điều này đều là bị thương ngoài da, chỉ cần không có bị người này một đòn giết, hắn liền hồn nhiên không sợ. Thật sao? Lục Phong cười gần một tiếng. A a, cái kia Thái Triệt ngày mới muốn càn rỡ rít gào, chợt đột nhiên bùng nổ ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy hắn bị tóm đi trên vết thương bắt đầu bốc lên màu xanh biếc yên vụ, thân thể đều muốn hòa tan, một luồng mùi hôi khó nghe mùi truyền ra ngoài. Hắn bị bao phủ ở khói độc bên trong. Độc thần, đây là độc thần độc thuật. Nguyên lai lúc trước độc thần cùng độc vạn thủy đối phó hắn thời điểm, hắn liền âm thầm đem đánh vào độc trong người thuật tụ tập cô đọng lên, sau đó ngay ở vừa nãy, đột nhiên đánh vào đến Thái Triệt Thiên trong cơ thể. Thái Triệt Thiên không giống Lục Phong, không sợ tất cả độc thuật, tuy rằng này độc thuật cũng phải không được hắn mệnh, mấy hơi thở là có thể trục xuất, nhưng là hiện tại Lục Phong sao lại cho hắn cơ hội như thế. Cường giả trong lúc đó chiến đấu, có lúc một sai lầm liền có thể quyết định sinh tử. Chết! Lục Phong nhanh như tia chớp nhảy lên mà lên, đánh xuống một đòn trong nháy mắt toàn bộ không gian đều cơ hồ đọc lại, liền thời gian đều phảng phất đình chỉ vận chuyển, liền nhìn thấy Thái Triệt Thiên thân thể bị Lục Phong một chảo. Hết thể sức mạnh, dường như hồng thủy bình thường nhảy vào trong cơ thể hắn, mạnh mẽ lực lượng tinh thần trước tiên hóa thành 9 đạo vũ trụ ánh sáng đánh nát hắn thánh hồn, sau đó cái kia 10 thành bất hủ thần tính quang mang bị Lục Phong lấy ra đi ra ngoài. Đồng dạng là luyện hóa vào cánh tay trái, mà thân thể của hắn cũng phủ phù một tiếng, bị Lục Phong đinh vào đến Vĩnh Hằng Thiên Điện trên, cùng độc vạn thủy điệp ở cùng nhau. Vô cùng thế thảm. Có điều trong nháy mắt, Lục Phong liền ngay cả giết 2 đại 10 thành bất hủ thần tính, loại này tàn nhẫn để rất nhiều người đều kinh ngạc run rẩy, mà trên mặt hắn tiên đến máu tươi càng làm cho hắn dường như địa ngục mà đến ma vương. Này, sao có thể có chuyện đó, đây chính là 2 đại 10 thành bất hủ thần tính A, trong vòng 1 năm, tất thành chí thánh, không nghi ngờ chút nào, thế nhưng liền như thế chết ở nơi này. Thanh Thu lao đạo, Nguyên Tuyệt lao ma, Kiếm Bất Bại bọn họ thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ nguyên tưởng rằng Lục Phong đã không có năng lực chống cự. Nhưng sự thực nhưng mạnh mẽ đánh bọn họ một mặt, Lục Phong thần mãnh vô địch, ra tay tàn nhẫn, thoáng qua trong lúc đó liền đem bất lợi thế cuộc đảo ngược. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ta cùng ngươi không đội trời chung, ta muốn độc chết ngươi dưới trướng tất cả mọi người, để bọn họ nhìn mình một chút mọc ra đùng tháo, nhìn mình một chút mục nát mà chết, này cũng khó hóa giải mối hận trong lòng của ta. Độc thần nổi giận, hắn ghim lên tóc vỡ ra được, phát sinh ác độc âm thanh. Độc vạn thủy chính là hắn phụ tá đắc lực, là hắn tương lai tranh đấu đại thế, cướp đoạt cơ duyên giúp đỡ. Lần này không thể nghi ngờ chặt đứt hắn một cái cánh tay. Không thể tha thứ, Vĩnh Hằng Thiên Đế, ta vẫn là quá khinh thường ngươi, dĩ nhiên giết ta Thái Hoang quốc gia cổ thân hoàng, thế nhưng ngươi như cho rằng, như vậy là có thể ngăn cơn sóng dữ, vậy thì 10 phần sai, lần này ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Thái Hoang quốc chủ cũng vô cùng tức giận, cũng rít gào lên. 10 thánh bất hủ thần tính cường giả không phải rau cải trắng, mặc dù như hôm nay địa áp chế buông lỏng rất nhiều, ở Thái Hoang quốc gia cổ bên trong vẫn là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Thái Triệt Thiên vừa chết, tuy rằng còn không đến mức thương gân động cốt, nhưng cũng làm cho Thái Hoang quốc gia cổ thực lực chịu đến nhất định tổn thất. Hôm nay vây công bản đế toàn bộ muốn chết, từng cái đóng đinh ở Vĩnh Hằng Thiên Điện trên, ngày đêm gặp Vĩnh Hằng phỉ nổ. Lục Phong hét ra Vĩnh Hằng tuyên ngôn, đem mấy người này xếp vào đến phải giết danh sách bên trong, dường như ở trình bày một loại đã nhất định sự thực. Mà hắn này lời nói mặc dù bá đạo, nhưng vừa nay thuấn sát Thái Triệt Thiên cùng độc vạn thủy, đã khiến người ta lĩnh giáo đến thực lực của hắn, nếu như hắn không chết, tương lai bọn họ liền phải bị đến hủy diệt. Chư vị, không thể để cho hắn sống sót, người này thực lực mạnh mẽ quỷ dị, chúng ta kéo dài trụ hắn, lần này ta cổ thần bộ tộc cũng làm 10 phần chuẩn bị, nhất định sẽ đem hắn giết chết ở đây, đón lấy không thể để cho hắn lần thứ 2 một đòn giết chết. Cái kia đến từ cổ thần bộ tộc Trường Bình thần đế quá to. Độc thần cùng Thái Hoang quốc chủ cũng từ từ đè xuống lửa giận trong lòng. Tỉnh táo lại, ngươi nói không sai, trước chúng ta quá khinh thường, quá bất cẩn, cho rằng bằng đội hình như vậy hắn liền chỉ có thể chờ đợi chết, nhưng không nghĩ tới hắn lại còn có thực lực phản kích. Cái kế tiếp, chết chính là ngươi. Lục Phong chấp giật tật phong, chỉ tay cổ thần bộ tộc Trường Bình thần đế, ở trong hư không liền đạp vài bước, liền ở tại bọn hắn âm thanh vừa hạ xuống, cũng đã giết tới trước mặt hắn. Đê hèn nhân tộc, ngươi dám đến giết ta. Nhìn thấy Lục Phong đánh tới, Trường Bình thần đế lệ quát một tiếng. Trường sinh thần tộc đặc biệt trường sinh khí, hóa thành cao sơn hải dương giống như vậy, dây dưa hướng về phía Lục Phong. Hắn biết người này hung hãn, vì lẽ đó đã chuẩn bị kỹ càng, có đầy đủ tự tin kéo dài, tự tin sẽ không bị hắn lôi đỉnh thuấn sát. Không sai, giết đến chính là ngươi. Chương 2006, 6 đại thiên quan. Sát tâm đồng thời, thế tiến công nổ tung, sức mạnh, như ngàn tỷ tinh thần đột nhiên nổ tung, phong ba hải dương như thế gợn sóng bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm, từng luồng rung động nổ tung ở trong hư không theo chứ lục phong đong đưa mà truyền ra ngoài. Không thể nghi ngờ, ở còn lại trong 5 người, Trường Bình Thần Đế là dễ dàng nhất chém giết, Lục Phong đã từng đề luyện ra trường sinh khí, tự có đối với thần tộc pháp môn. Giờ khác này liền muốn giết hắn chứng đạo. Trường sinh thần thụ. Trong chớp mắt, Trường Bình Thần Đế cũng cảm nhận được Lục Phong uy hiếp, hai tay hắn vô một cái, một cây tỏa ra trường sinh khí trường sinh thần thụ sừng sững mà đến, cành thanh thúy dục tích, bị màu trắng mây mù bao vây. Ẩn chứa trường sinh đại đạo, phàm nhân hô hút vào một ngụm đều có thể kéo dài tính mạng mấy trăm năm, mà nếu là gỡ xuống vài miếng lá cây pha trà, càng là có thể làm cho võ giả thoát khỏi thiên nhân ngũ suy, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng lần này cần lấy thủ đoạn lôi đình thuần sát, suy yếu sức mạnh của bọn họ, ở một tiếng vang ầm ầm nổ vang sau khi, năng lượng no đủ đại đạo chi phù từ hắn trong đan điền bay ra ngoài. Tấm này đại đạo chi phù vừa xuất hiện liền đem năng lượng thay đổi đến cực hạn, từng cái hoa văn đại đạo lấp lóe, đan dệt ra một đạo chấn áp vạn cổ bóng người, hết thể năng lượng nổ tung, một đòn bên dưới sức mạnh kinh khủng, quả thực có thể đắp nặn 3000 đại đạo. Hết thể pháp tắc hầu như đều bị Lục Phong điều động mà tới. Nhanh, người này hung hãn, bản thần đế lấy trường sinh thần thụ kiểm chế lại hắn, các ngươi mau chóng ra tay. Trường Bình Thần Đế tâm linh rung mạnh, mãnh liệt hướng về Thái Hoang quốc chủ mấy người cầu cứu, hắn nhìn ra tấm này đại đạo chi phù có dao động ức cổ năng lực, nếu như bị phủ đầu đánh kích, kết cục của hắn liền vô cùng có khả năng như độc vạn thủy. Ai dám ngăn trở bản đế, sẽ theo hắn cùng đi chết. Lục Phong này hung thần ác sát, kinh sợ tâm linh tiếng gào rung động vang vọng, một khi hét ra, Thái Hoang quốc chủ mấy người liền dao động. Bọn họ tự nhiên nhìn ra tấm này đại đạo chi phù không phải đơn thuần võ kỹ, mà là một loại nào đó cô động thủ đoạn, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, có thể cái kia to lớn uy lực cũng làm cho bọn họ kiêng kỵ, lấy thực lực bọn hắn mạnh mẽ chống đỡ. Cố nhiên bất tử, cũng phải bị thương thế. Bọn họ cùng cổ thần bộ tộc liên minh đến đồng thời vốn là không vững chắc, có điều là có cùng chung mục tiêu mà thôi, ai cũng không muốn đi chia sẻ loại này hoành kích. Các ngươi điên rồi không có, bản thân đến nếu là bị hắn chém giết, chỉ còn các ngươi 4 người. Lẽ nào liền không sợ sẽ bị từng cái đánh tan, sau đó thảm bại mà về, hắn chính là đang hù dọa các ngươi. Trường Bình Thần Đế gầm hét lên, hắn đã cảm nhận được trường sinh khí vừa rơi vào Lục Phong trong cơ thể, liền đá chìm đáy biển, kia không hề có tác dụng, thân thể người này chính là vô số mắt trợn, có thể luyện hóa vô cùng năng lượng. Hắn nói đúng, không thể để cho hắn từng cái đánh tan, lại chém một người, không phải vậy chúng ta cũng chỉ có thể thảm bại mà về, nếu như hắn bất tử, lấy sự ác độc của người nó ác độc, ngày sau xui xẻo liền đem sẽ là chúng ta. Thái Hoang quốc chủ trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức nói chư vị, cùng ra tay, thế Trường Bình Thần Đế chia sẻ đạo đùa này toàn năng lượng, đã như thế, coi như được chút thương thế, nhưng người này lá bài tẩy cũng sẽ bị chúng ta tiêu hao. Ầm ầm. Thái Hoang quốc chủ lại ra tay, hắn đánh ra một sơn tự, hóa thành liên miên sơn nhạc, triển khai một đạo phòng ngự tuyệt cường thần thông. Ra tay. Độc thần cùng Hồng Hoàng Hoang cũng rít gào một tiếng. Các ngươi này nháy mắt do dự chính là giờ chết của hắn, vạn pháp thân, vĩnh hằng thần uy, duy nhất thiên đạo. Lục Phong thần mãnh vô địch, tuy rằng Thái Hoang quốc chủ mấy người cũng có điều do dự trong chớp mắt mà thôi, nhưng vậy thì cho hắn cơ hội, mênh mông thần uy chân áp xuống, nhất thời đại sát chiêu triệt triệt để đem Trường Bình Thần Đế nuốt chửng. Một mảnh chân không hố đen hiện ra. Lục Phong lần này không hề bảo lưu, đột hạ sát thủ, đại đạo chi phủ bên trong sức mạnh, toàn bộ lấy ra, lại lấy vĩnh hằng chi thiên đạo đánh giết. Hầu như để Trường Bình Thần Đế căn bản là không có cách chống lại, trong nháy mắt liền bị xóa bỏ linh trí. Bất hủ thần tính bị rút ra, thi thể của hắn vẫn như cũ bị Lục Phong đóng đinh ở Vĩnh Hằng Thiên Điện trên. Giang giác giang giác. Ở đây đủ hấp thu 3 cái 10 thành bất hủ thần tính sau, Lục Phong cánh tay phát sinh biến hóa to lớn, như đoạt thiên tay, nhẹ nhàng vỗ một cái hầu như có thể xa xôi chư thiên vạn vực rút lấy đến mênh mông sức mạnh. Ngưng vì là tinh thạch. Vô địch khí tức từ trong thân thể của hắn tràn ngập ra. Đặc biệt là cánh tay trái, biến hóa càng sâu sắc, nhẹ nhàng hơi động, thì có chế tạo hỗn độn năng lực. Bất kỳ vạn pháp, tựa hồ cũng có thể phá hủy. Rốt cục đánh vỡ đạo thứ nhất thiên quan. Phảng phất phá kén thành bướm giống như vậy, Lục Phong cánh tay trái có thể sử dụng tới vô địch năng lượng. Nay không phải phổ thông cánh tay, mà là đoạt thiên chi cánh tay, tương đương với một phần đoạt thiên thân thể, ẩn chứa bộ phận chí thánh thần lực. Lục Phong biết, hắn muốn xung kích đến đoạt thiên cảnh giới, thân thể chí thánh khó khăn cực kỳ. Không biết muốn rút lấy bao nhiêu năng lượng, mà hắn liền đem thân thể chia làm lục đại thiên quan. Hai tay hai chân đầu lâu cùng thân thể cộng vì là lục đại thiên quan. Lục đại thiên quan bên trong dễ dàng nhất đạt đến hai tay hai chân, thứ yếu là đầu lâu, khó nhất nhưng là thân thể. Thân thể là chống đỡ tất cả thân cây. Hết thảy, Lục Phong trước tiên lựa chọn từ dễ dàng nhất hai tay bắt đầu, hắn lúc trước liền rút lấy không biết bao nhiêu năng lượng, từ lâu đến cực hạn, mà hiện nay, ba cái 10 phần thần tính liền để hắn thế như trẻ che nước chảy thành sông. Có điều ngẫm lại, chỉ là một cánh tay liền muốn tam đại 10 thành bất hủ thần tính đến huyết tế, khó có thể tưởng tượng khó nhất thân thể muốn chém giết luyện hóa bao nhiêu chí thánh cấp bậc cường giả. Đa tạ các ngươi giúp ta một chút sức lực, nếu như không phải các ngươi tới chịu chết, bản đế còn không cách nào để cho thân thể nhanh như vậy đạt đến độ cao này. Lục Phong giơ cánh tay lên, một luồng vượt lên thượng thương bá đạo tản vào tâm linh của mỗi người. Thái Hoang quốc chủ cùng độc thần chờ người, sắc mặt khó coi cực kỳ, đồng thời trong lòng lại sản sinh mơ hồ sợ hãi, bọn họ lần này muốn tiêu diệt người này, cướp đoạt số mệnh, lại không nghĩ rằng, người này cũng ở kế hoạch. Mà trận này giao chiến, tuy rằng thắng bại chưa định, nhưng không thể nghi ngờ là bọn họ chịu thiệt. Mà tất cả mọi người nhìn thấy Lục Phong chém giết tam đại 10 thành bất hủ thần tính, đều từng cái chấn kinh rồi, bọn họ căn bản là dự không ngờ được, tình huống sẽ có người như vậy xoay ngược lại, nguyên lai không nghi ngờ chút nào kết cục, bởi vì Lục Phong, mà khó bề phân biệt. Vĩnh Hằng Thiên Đế, đừng tưởng rằng như vậy là có thể tránh được này khó, ngươi còn giết không được bổn quốc chủ. Thái Hoang quốc chủ dù sao cũng là trải qua sóng gió đại nhân vật, người này bình tĩnh lại tâm thần, sắc lệ bên trong cha quát to. Có điều tiếng gào cũng không có trước như vậy trung khí mười phần. Ngươi nói không sai, bằng vào ta thực lực hôm nay xác thực là không giết được ngươi cùng độc thần, nhưng chỉ tiếc, những người khác cũng không có ngươi thực lực như vậy. Cái kia Trường Bình Thần Đế nói không sai, bản đế lần này cần đem bọn ngươi trục vừa đánh tan, để ngươi thảm bại mà về, chờ đợi bản đế máu tanh trả thù. Lục Phong con mắt lại chăm chú vào cái khác cao thủ. Hiện tại lấy thực lực của hắn, Thái Hoang quốc chủ mấy người căn bản phong tỏa không được hắn. Hắn chỉ cần ở đánh giết mấy tôn 10 thành bất hủ thần tính, thì có thể làm cho một cánh tay khác tiến hóa. Đến loại kia thời điểm, hắn liền hồn nhiên không sợ đám người kia liên hợp, cố nhiên còn không cách nào toàn bộ đem bọn họ lưu lại, nhưng lại có thể vượt qua nguy cơ lần này, để lại cho hắn trở nên mạnh mẽ thời gian. Thái Hoang quốc chủ nghe được câu này cũng có chút hoảng rồi, hắn nói không sai, 7 người đều ngăn cản không được hắn, huống hồ còn lại 4 người, trước mắt tình huống quả thật có khả năng bị hắn chụp vừa đánh tan. Người này không chết, hắn Thái Hoang quốc gia cổ liền mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Một đám đồ vô dụng, 7 cái lại còn giết không được một, trái lại bị hắn liên tục đánh giết, thực sự là một đám rắc rưởi. Hồng Bá Hoang giờ khắc này ở cùng Mặc Linh kịch liệt giao thủ, khó có thể bước ra, xem đến phía dưới phát sinh chiến cuộc, cũng là lên cơn giận dữ, hai tay vỗ một cái, phẫn nộ quát Hồng Tổ, ngươi còn ở làm phiền cái gì, còn không mau mở ra phong tỏa, đẩy lùi lao già kia. Cùng cổ lão điện chủ giao thủ Trượng Thiên Thần Đế cũng nhìn thấy này mà càng ngày càng kiên định hắn cổ thần bộ tộc suy tính thiên cơ là chính xác, người này nhất định phải chết. Trong nháy mắt, thần âm to rõ bá tuyệt thần, tuyệt diệt thần, thích tuyệt thần, tốc độ, giáng lâm, đánh giết này vận mệnh hỗn độn giả. Chương 2007, hiểm trở tinh thế. Cái gì chẳng lẽ còn có cao thủ? Này một chuỗi tin tức, để mọi người giật nảy cả mình, khó có thể tin. Lần này tới đến Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều cao thủ đã nhiều lắm rồi. Song phương 10 thành bất hủ thần tính cường giả gộp lại đều có mấy chục người, thế nhưng Hồng Bá Hoang cùng Trượng Thiên Thần Đế hai tiếng hét lớn, nhưng là cho thấy tới đây cao thủ còn không chỉ có với này. Bọn họ khó có thể tưởng tượng lần này đến tột cùng đến rồi bao nhiêu cường giả, muốn chu diệt này Vĩnh Hằng Thiên Đế. Ở cực kỳ xa xôi chân không tăm tối bên trong, có một tòa tỏa ra ngàn tỷ dặm ánh sáng cổ lao thành trì, vài tôn bóng người chính đang một mảnh khác chiến trường triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Bên trong một người, là một tóc bạc trắng ông lão. Mặc trên người màu lam đậm, thêu mãn rất nhiều tinh thần trường bào, lại là tinh không cổ thánh. Cùng hắn giao chiến cao thủ, chính là ngũ đại 10 thành bất hủ thần tính cường giả, trong đó 3 người chính là cổ thần bộ tộc Bá Tuyệt Thần, Tuyệt Diệt Thần, Thích Tuyệt Thần, mà 2 người khác coi khí tức, một người tới tự Hồng gia, mà một người tới từ xưa thần bộ tộc. Tinh không cổ thánh từ thái cổ sau khi liền trấn thủ ở mảnh này trong hư không tối tăm, phòng ngừa có mạnh mẽ giả phá hoại Đông Huyền. Hiển nhiên bọn họ một phần cường giả cũng bị tinh không cổ thánh ngăn cản ở đây. Thực lực của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, chính là khí linh, mượn tinh không cổ thành này một tòa thật to pháp khí, như lạch trời giống như vậy, miễn cưỡng ngăn cản ngũ đại cường giả, không cho bọn họ tiến vào Đông Huyền. Thế nhưng ngay ở Hồng Bá Hoang âm thanh vang vọng sau khi, cổ lão Hồng Hoang sức mạnh hiện ra động mà lên, hư không mơ hồ, Hồng Gia thủy tổ cầm trong tay Hồng Hoang cánh cửa, đạp ở Hồng Hoang đại thế giới. Nưu đồ đã lâu một đòn hóa thành một đạo thiên điệu biến sắc một đòn mãnh liệt kéo tới. Đòn đánh này là đánh lén. Một đòn dường như tốc độ ánh sáng kéo tới, không cách nào né tránh. Tinh không cổ thánh ngăn cản ngũ đại cường giả vốn là vất vả cực kỳ, ở này đột nhiên một đòn dưới cả người đều phải bị đánh tan vỡ, lảo đà lảo đảo. Hồng Gia thủy tổ ở đánh lén sau khi, lại cấp tốc đóng này đạo Hồng Hoang cánh cửa, cũng chưa từng xuất hiện. Hắn hiện tại không cách nào giáng lâm Đông Huyền, tuy rằng thần hoang bên trong yêu tộc cùng ma tộc bị trục xuất khỏi thần hoang, nhưng bọn họ nguyên khí còn đang, nếu như hắn rời đi, không người trấn thủ, yêu ma hai tộc tuyệt đối liên thủ phản công Hồng Gia. Cái này cũng là một hồi rời xa đế châu giao chiến, liên lụy rất nhiều thế lực đánh cờ. Cơ hội tốt, trên, này chết tiệt lao già dựa dẫm chính mình chính là khí linh, kéo dài chúng ta lâu như vậy. Mà vào lúc này, năm người rốt cục bắt được cơ hội, hết thể không gian run rẩy lên, đánh ra một đòn đáng sợ triệt để tinh không cổ thánh cũng không còn cách nào phòng ngự, cả người theo tinh không cổ thành bị đánh vào đến Đông Huyền. Ngũ đại cường giả cũng lập tức giáng lâm Đông Huyền. Tinh không cổ thánh. Lục Phong nhìn về phía tinh không cổ thánh. Đáng trách, lần này Lao Phu không có ngăn cản năm người này, để bọn họ xuất hiện ở Đông Huyền. Tinh không cổ thánh liên tiếp bị Hồng Gia Thủy Tổ cùng ngũ đại cường giả một đòn, liên tục ho ra tinh hoa bản nguyên, khí tức so với đỉnh cao thời kỳ hạ thấp 5/10, nếu như không phải Hồng Gia Thủy Tổ đánh lén, năm người này trong thời gian ngắn căn bản là không có cách giáng lâm. Ha ha, Vĩnh Hằng Thiên Đế, lần này xem ngươi còn có chết hay không. Tinh không cổ thánh tuy rằng lợi hại, nhưng hắn bây giờ cũng đã là cung dương hết đà, hộ không được ngươi, hiện tại ngươi chắc chắn phải chết. Thái Hoang quốc chủ nhìn thấy trong chớp nhoáng này xoay ngược lại thế cuộc, hoàn toàn tự tin, thét dài cười to. Hắn có thể thấy được, này đột nhiên giáng lâm ngũ đại cường giả mỗi một cái đều không kém gì hắn, so với trước Lục Phong chém giết Độc Vạn Thủy ba người cường quá hơn nhiều, hiện tại hắn liền muốn trục vừa đánh tan, cũng là không có cơ hội này. Tình thế lần thứ hai tràn ngập nguy cơ lên. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều cường giả nhìn thấy này mạc, từng cái bi phẫn cực kỳ, Thiên Đế thực lực tuy mạnh, suýt chút nữa trở mình, nhưng ai có thể ngờ tới hôm nay đến rồi nhiều cao thủ như vậy. Giết ba người, lại tới càng mạnh hơn năm người. Bọn họ cũng đã muốn tuyệt vọng. Trượng Thiên Thần Đế, lần này nếu như không phải này tinh không lão già ngăn cản, chúng ta đã sớm giáng lâm, cũng sẽ không kéo dài đến đó, tình huống bây giờ rất không lạc quan. Người này không hổ là đại tế tư suy tính ra dị đoan, chẳng trách như vậy khó giết. Cái kia tuyệt diệt thần thần khí giết chóc, toàn thân đều dài đầy giết chóc lưới đao. Được rồi, tuyệt diệt thần. Đông Huyền Thiên Cơ càng ngày càng khó lấy suy đoán, nghiên cứu nguyên nhân, ngay ở trên người hắn, chỉ cần hắn vừa chết, tình huống sẽ trong sáng, vì ta cổ thần bộ tộc đại kế, chỉ sợ chúng ta mấy đại thần đế chết ở chỗ này cũng đáng. Trượng Thiên Thần Đế lạnh lùng nói. Được, chỉ cần có thể đánh giết hắn. Chúng ta liền có thể thu được các thần vinh quang, lập xuống cống hiến lớn, tương lai thậm chí cổ lão thần tổ đều sẽ ban xuống chúc phúc. Thích Tuyệt Thần thần khí không hiện ra, chính là một bạch phát lão giả, chính là đến từ cổ thần bộ tộc Trí Tuệ bộ tộc, cũng là bộ tộc này vì là thần chi tế ti. Động thủ đi, chúng ta tam đại thần đế bính dùng bản nguyên, cũng phải nhất định càn khôn, đem người này đầu lâu mang về, giao cho đại tế tư, hiến tế thần tổ, thu được từ nơi sâu xa chỉ thị. Bá Tuyệt Thần nói, đáng thẹn. Nhớ ngươi Thái Hoang quá thời kỳ cổ hùng chủ, chính là nhân vật cỡ nào, ở trí cao đại đế xuất linh dưới, đối kháng cổ thần bộ tộc, là cỡ nào vinh quang, mà ngày hôm nay nhưng ra ngươi như thế một bại hoại. Tinh không cổ thánh biết Lục Phong tồn tại rất then chốt, lần này những đại nhân kia có thể bày xuống cục cũng sẽ ở thời đại này hiện hiện, mà Thái Hoang quốc chủ cách làm để hắn vô cùng phẫn nộ. Thái Hoang quốc chủ sắc mặt có chút khó coi, lập tức cười lạnh nói cùng cổ thần bộ tộc hợp tác chỉ là tạm thời, hắn nếu bất tử. Tương lai bị chết chính là ta Thái Hoang quốc gia cổ, đã như vậy, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Vĩnh Hằng Thiên Đế, lần này lão phu vô năng, sự tồn tại của ngươi đặc thù, trước đây không lâu, thiên toán tử tiêu hao cuối cùng tâm cơ, cùng chúng ta mấy đại lao già đều suy tính quá, sự xuất hiện của ngươi quấy rầy vận mệnh quy tích, không phải vậy tương lai chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tinh không cổ thánh trịnh trọng xem chứ Lục Phong, đạo vì lẽ đó ngươi vẫn chưa thể chết, đến lúc đó lão phu sẽ làm nổ tinh không cổ thành. Đem hết toàn lực, cũng sẽ đưa ngươi đưa đi, chỉ hy vọng ngươi có thể vượt qua trận này đại kiếp nạn. Lục Phong, chúng ta những này lão già tới đây chính là muốn bảo vệ ngươi một mạng. Cổ lão điện chủ cũng nói, còn lâu mới có được đến vào lúc này, nếu như ngay cả Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều đều không gánh nổi, ta Lục Phong, Vĩnh Hằng Thiên Đế hà đàm luận Vĩnh Hằng, có điều là một câu lời nói suông mà thôi. Lục Phong biết tự thân tình huống, dựa theo vận mệnh quy tích, ở hơn 1.000 năm trước, hắn cũng đã theo Mục Yên một chiêu kiếm chết đi. Là nguyên tổ chi tâm cái này vô cùng thần bí trí bảo đem hắn mang tới 1.000 năm sau khi. Mà số mệnh của hắn cũng như hư vô hỗn độn giống như vậy, bất cứ dấu vết gì đều không tồn tại. Chỉ có quá khứ, hiện trong tương lai hướng đi sẽ nhân nhất cử nhất động của mình mà phát sinh thay đổi. Nhân loại, cùng ta tam đại thần đế ra tay. Nay tam đại thần đế tuy rằng từ trong xương xem thường nhân tộc, bọn họ là kiêu ngạo thần tộc, có điều cũng biết, vào lúc này cũng phải dựa vào này mấy cái sức mạnh của nhân loại. Mới có thể không có sơ hở nào. Thiên tuyệt diệt sinh đao. Bá tuyết chém. Đại trí tuệ thần thuật. Ở này trong nháy mắt, tam đại thần đế động thủ, bọn họ bản nguyên bắt đầu thiêu đốt, bước lên thần hỏa, sức mạnh liên tiếp tăng vọt, ba đạo gấp gáp cuồng bạo công kích hướng Lục Phong bao phủ tới. Bên trong đất trời tất cả đều là ánh sáng, nhấn chìm tất cả, cùng lúc đó, Thái Hoang quốc chủ bốn người cũng toàn bộ vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất. Chết đi. Vô biên hủy diệt công kích, phá hủy tất cả, liên tục nổ tung, đem Lục Phong kể cả toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Đế đế triều toàn bộ bao trùm vào. Chương 2008, Loạn Thiên Đại Đế. Trong giây lát này, Lục Phong cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, chín đại siêu cường giả liên thủ, phổ thông 10 thành bất hủ thần tính đều phải bị phá hủy mấy chục lần. Có điều sắc mặt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh, hắn trước sau cho rằng này còn không phải to lớn nhất nguy cơ, cái kia hy tộc cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện. Lúc này từ Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Châu bên trong bay ra 8 đạo soi sáng mãi mãi ánh sáng, mà ở bên trong thân thể cũng xuất hiện 8 khối Vĩnh Hằng bất hủ, ở thiên mà sản sinh sau khi, liền tồn tại thạch bi. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, bị Lục Phong kinh doanh hồi lâu, hắn cùng đại trận kết hợp với nhau, chính là chống lại rồi này một làn sóng khủng bố tập kích. Vào giờ phút này, trận pháp sức mạnh cũng ra chỉ đến Lục Phong trên người, hắn như vạn trượng cự thần, ánh sáng dâng trào, sức mạnh liên tiếp tăng vọt. Đây là hắn vì lần này độ kiếp chuẩn bị thủ đoạn. Bay xuống đại trận sao? Quả nhiên khó giết, nhưng chỉ tiếc này một mảnh hư không cũng đã bị chúng ta phong tỏa, ngươi là trốn không ra, đúng là muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tuyệt Diệt Thần trong mắt phóng xạ ra hai đạo thật dài ánh đao, chính là hai đao ở Lục Phong hào quang vạn trượng trên người mạnh mẽ một chém, đánh cho hào quang run rẩy. Khẩn đón lấy, Lục Phong thân thể lại bị còn lại 8 đạo thế tiến công trong nháy mắt bắn trúng, ngay trong lúc đó ở giữa không trung liên tục lăn lộn. Không đổi, trận pháp này tuy rằng lợi hại, có điều đều sẽ có kẽ hở, để bản thần đế đến nhìn thấu hắn nhược điểm. Thích Tuyệt Thần hai mắt vận chuyển trí tuệ thần quang, ra tay cũng không kinh thiên động địa, nhưng hắn mỗi lần động thủ đều có thể tinh chuẩn xảo diệu đánh giết đến Lục Phong mắt trận, muốn hại, chỗ yếu vị trí. Lục Phong bị này 9 đại cường giả vây công, hư không cứng rắn dường như thùng sắt, muốn né tránh là không thể, chỉ có thể liều mạng ngạnh, mà Tinh Không Cổ Thánh cũng đang bí ẩn điều động khí tức, đợi được sơn cùng thủy tận thời điểm, hắn cũng chỉ có thể sử dụng tới đồng quy vu tận một đòn. Chín đại cường giả liền ngay cả ra tay, mặc dù Lục Phong thân thể mạnh mẽ, lại có trận pháp thủ hộ, nhưng xem loại này tư thế, bị thua có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Vĩnh Hằng Thiên Đế, thế công của bọn họ quá mức hung mãnh, kế trước mắt, cũng chỉ có để lão phu cùng bọn họ liều mạng, mượn ba động khủng bố, ngươi tùy thời rời đi, chỉ cần ngươi bất tử, bọn họ lần hành động này chính là thất bại. Nhìn thấy tuyệt đối phía dưới thế yếu, Tinh Không Cổ Thánh ý niệm giao lưu. Hắn là quá thời kỳ cổ liền tồn tại khí linh, luyện chế chủ nhân của hắn giao cho giới duy nhất nhiệm vụ chính là thủ hộ Đông Huyền, không đụng phải cổ thần bộ tộc uy hiếp. Còn chưa tới bết bắt nhất thời điểm, hơn nữa ta to lớn nhất kẻ thù từ đầu đến cuối không có xuất hiện, ta là rời đi không được, có điều ngươi đem ta toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều bảo vệ, đến tối hiểm trở thời điểm Na Di rời đi, nơi này ta tự có biện pháp ứng phó. Lục Phong một mặt ứng đối chín đại cường giả liên thủ, một mặt cùng Tinh Không Cổ Thánh thần niệm giao lưu. Khi tộc không xuất hiện, đế chủ không hiện thân, hắn trước sau tâm thần không yên. Đọc truyện tại http. Nét Tinh Không Cổ Thánh mơ hồ linh cảm đến Lục Phong to lớn nhất kẻ thù là ai, thần niệm lấp lóe, chỉ có thể gật đầu. To lớn Tinh Không Cổ Thành bọc lại toàn bộ đế cung, đạo cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế ngươi tất cả cẩn thận, ở trên người ngươi bất kỳ kỳ tích đều có khả năng phát sinh, mạng ngươi vẫn không có ai có thể nhất định. Đối với Tinh Không Cổ Thánh cử động bọn họ tự nhiên nhìn thấy, có điều cũng không để ý tới, chỉ cần Lục Phong chết rồi, chạy mất một ít tạp ngư cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cái này chẳng lẽ thực sự là thiên đạo tuần hoàn sao? Lục Cửu Ubi vẫn nhìn giữa bầu trời giao thủ năm đó Tinh Hiên cũng là như vậy bị các cường giả vây công, mà hắn hai cha con vận mệnh biết bao tương tự, lẽ nào ngàn năm trước một màn sẽ ở này trình diễn? Sẽ không, ta tin tưởng ca hắn sẽ không sao. U Nhược nắm chặt nắm đấm, răng bạc đều sẽ môi cắn nát, đều là vết máu, tầng tầng mở miệng bởi vì hắn là Vĩnh Hằng Thiên Đế, là Vĩnh Hằng bất hủ. Đáng trách ra đáng trách. Nhìn thiên đế bị loại này vây công, chúng ta nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều tất cả mọi người bi phẫn đan sen. Thiên đế tay. Vào giờ phút này, đối mặt vây công, Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, một trưởng phản kích mà đi. Không có tác dụng, lần này ta cổ thần bộ tộc đã sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, ngươi là không trốn được, chỉ có thể bé ngoan đi chết. Chiến đấu đến thời điểm như thế này. Tam đại thần đế lần thứ hai thiêu đốt bản nguyên, sức mạnh của bọn họ cuồng bạo vô biên. Giống như là biển gầm, rốt cục đang liên hiệp Thái Hoang Thần Đế mấy người sau khi triệt để đem Lục Phong trận pháp toàn bộ cho hủy diệt. Tam tấm bia đá hình thành mắt trận cũng trong nháy mắt rối loạn. Trong chớp mắt, Lục Phong trở nên cực kỳ nguy hiểm, không có trận pháp thủ hộ, liền hoàn toàn bại lộ ở con mắt của bọn họ, mà giữa bầu trời Mạc Linh kinh ngạc thốt lên một tiếng phong ca, ta đến chợ ngươi. Ngươi tự thân khó bảo toàn, còn muốn cứu người, chờ sau khi hắn chết, cái kế tiếp bị chết chính là ngươi. Hồng Bá Hoang cười lạnh một tiếng. Kết thúc, hết thể đều kết thúc, ngươi giấy rùa ở ta cổ thần bộ tộc trước mặt nhất định là vô lực, trên trời dưới đất, đem không có ai có thể tới cứu ngươi, chết đi, thấp kém mà lại nhân loại đáng thương. Tuyệt diệt thần âm thanh giết chóc cuồn cuộn, vô số lưỡi đao xuất hiện, ngưng biến thành thần một trong đao, hắn phải đem người này ngũ mã phân thây, mang về cổ thần bộ tộc. Thật sao? Tuyệt diệt thần, ngươi cho rằng ngươi cổ thần bộ tộc kế hoạch 10 phân vẹn 10, nhưng chỉ tiếc cũng xuất hiện biến cố, nếu muốn giết Lục Phong này then chốt người, bản đế trước hết giết ngươi, lấy ngươi đầu chó đến huyết tế. Trong chớp mắt, một bá đạo vô biên âm thanh đột nhiên truyền vào đến trong thai mọi người. Phong ba loạn triều. Nhất thời thiên địa hư không đều vạn loạn cả lên, ở một cái xa xôi không gian bên trong, trong chớp mắt, một đạo vĩ đại bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện, trong tay hắn còn cầm một cái trường thương màu đen, như thần, giáng lâm mà tới. A. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng, chỉ thấy được tuyệt diệt thần đầu lâu trực tiếp bị cái kia cái trường thương màu đen cho từ cái cổ đánh gãy, mà đầu lâu bên dưới thân thể nhưng là triệt để nát tan, bị một người mặc màu đen đế bào người nhấc trong tay. Trường thương màu đen nhỏ máu, cái kia màu đen đế bào người uy nghiêm vô biên, máu tanh bá đạo, chậm rãi đi tới. Là ngươi, loạn thiên đại đế ngươi làm sao sẽ xuất hiện, các ngươi không phải nên bị. Bá tuyệt thần. Thích tuyệt thần nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện loạn thiên đại đế bị đột nhiên cả kinh, bọn họ nhìn chòng chọc vào, nhìn trong tay hắn tuyệt diệt thần đầu lâu, không tự chủ được sự phẫn nộ lên. Lục Phong con mắt cũng ở nhìn chằm chằm người bá chủ này khí trường tồn, uy nghiêm vô biên loạn thiên đại đế, không nghĩ tới hắn lại sẽ hiện thân, giúp đỡ chính mình. Đối với loạn thiên đại đế hắn tự nhiên không xa lạ gì, lúc trước ở loạn thiên thành bán đấu giá thời điểm, bản sẽ tao ngộ đến cường giả vây giết, chính là hắn ra lệnh một tiếng, hóa giải một hồi huyết chiến. Các ngươi muốn nói, bản đế nên bị các ngươi cổ thần bộ tộc cao thủ ngăn cản ở thái cổ giới thiên, nhưng đáng tiếc, kế hoạch của các ngươi trùng quy không đổi kịp biến hóa, ta nhân tộc cường giả cái thế, một vị vô danh cao thủ đống nhiên xuất hiện, mới để bản đế có cơ hội đi tới Đông Huyền. Loạn thiên đại đế trong khi nói chuyện, lấy trường thương màu đen đâm thủng tuyệt diệt thần đầu lâu, treo ở mũi thương, trở thành một kẹo hồ lô. Nhiều hơn nữa một đạo hồn phách. Loạn thiên đại đế thô bạo 10 phần, thủ đoạn máu tanh. Vô danh cao thủ. Lục Phong tâm thần chấn động, lẽ nào là vô danh tiền bối? Vô danh lão nhân ở hắn trở về Đông Huyền trước liền biến mất rồi, không nghĩ tới lão nhân ra người thực lực lại đến mức độ này, ở thái cổ giới thiên xuất hiện, ra tay đối phó cổ thần bộ tộc. Hiển nhiên, vô danh lão nhân thực lực lúc trước không có hắn nói tới đơn giản như vậy, cũng khó trách đế chủ cường đại như vậy, ngày đó nhưng bởi vì vô danh lão nhân xuất hiện mà không thể giết mình. Đây mới thực sự là ẩn sâu công cùng tên. Càng làm cho Lục Phong không nghĩ tới chính là, ở thái cổ giới trời cũng phát sinh chiến tranh, cổ thần bộ tộc vì giết chết chính mình, đã rất sớm hướng về vạn thánh chi điện phát động tiến công. Chẳng trách lần này hắn mời một chút thái cổ giới thiên lão giả, nhưng không có một xuất hiện, nguyên lai thái cổ giới trời đã ở chiến tranh. Loạn thiên đại đế cũng là bởi vì vô danh lão nhân ra tay, mới có cơ hội hút thân, đi tới Đông Huyền. Thực lực của hắn mạnh, cũng là khiến người ta liếc mắt, coi như không sánh được tiên tôn, chân ngã thánh chủ loại kia cấp độ, nhưng cũng cách biệt không xa. Tuyệt đối không phải 10 thành bất hủ thần tính, đơn giản như vậy có thể hình dung. Hắn này vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ nghịch chuyển giữa trường tình thế, đặc biệt là thích tuyệt thần chờ thần đế, càng là biết loạn thiên đại đế lợi hại, là thái cổ giới thiên nhân ma yêu tam tộc bên trong đủ có thể xếp hạng thứ 3 cao thủ, có thể cùng đế thần bộ tộc trí cao láo tổ tranh đấu. Phải biết, hắn một đòn liền chém giết tuyệt diệt thần, tuy rằng trong này có đột nhiên một đòn nguyên nhân. Xoạt xoạt xoạt. Theo trí cao đại đế xuất hiện, các nơi giao chiến chiến trường dồn dập đình chỉ, hóa thành hai trận doanh lớn, từng người bay trở về lẫn nhau trong trận doanh. Cổ thần bộ tộc, các ngươi mưu tính đã thất bại, hiện tại ngươi giết không được vĩnh hằng thiên đế, đế triều mở ra đã thành sự thực, lần này các ngươi vẫn thua chúng ta một bậc. Loạn thiên đại đế dương lên trường thương màu đen, mang theo liên tiếp huyết châu. Trượng thiên thần đế chờ thần đế sắc mặt khó coi cực kỳ, bọn họ mấy đại thần đế liên thủ hay là có thể chống lại loạn thiên đại đế? Sau đó Lục Phong cùng Tinh Không Cổ Thánh cũng không phải ngồi không. Giữa trường thế cuộc đối với bọn họ mà nói đã không có bất kỳ ưu thế nào. Loạn thiên đại đế nhìn hoàn toàn yên tĩnh chiến trường, đối với Lục Phong đạo vĩnh hằng thiên đế, trận này phân tranh đã kết thúc, chúng ta kỳ thắng một chiêu. Không, còn chưa tới lúc kết thúc. Lục Phong lắc đầu một cái, trong mắt bắn ra vô cùng cựu hận, đổ nát thương khung đế chủ ngươi phải đợi tới khi nào mới xuất hiện. Chương 2009, ghi lòng tạc dạ. Tuy rằng loạn thiên đại đế đột nhiên xuất hiện, triệt để đánh vỡ cổ thần bộ tộc thủ đoạn, cũng để trong này thế cuộc trở nên cân bằng lên. Nhưng Lục Phong cũng không có liền như vậy cho rằng, trận này tranh chấp sẽ lấy phương thức như thế kết thúc. Bởi vì đang dần dần bình tĩnh lại sau khi, tâm thần của hắn vận chuyển lên đại luân hồi thuật, đã tìm kiếm đến đế chủ bóng người. Cái gì, chẳng lẽ còn có cường giả tới đây? Những người này đều chấn kinh rồi. Hôm nay làm đến cường giả đủ hơn nhiều, hơn nữa không riêng đế châu, rất nhiều nơi đều bởi vì Lục Phong xưng đế bạo phát chiến tranh, có thể nói hơn một nửa cái đông huyền cao thủ đều liên lụy đến này trong trận chiến ấy. Lao tặc, ta nhìn ngươi một chút có thể trốn bao lâu, trước sau như một, ngươi vẫn là như vậy vô liêm sỉ. Lục Phong hai mắt bắn như điện ra báo thù ánh sáng, hắn lăng không chỉ tay, xuyên thủng vạn cổ, lúc này phá nát đại vùng không gian, cựu hận một đòn trực tiếp truy sát hướng về đạo kia để hắn hận thấu xương bóng người. Đùng. Nay đạo chỉ quang mở tung, một đạo mạnh mẽ bệ nghệ hùng bá chư thiên bóng người xuất hiện, hắn chính là đế chủ, phía sau còn có mấy cái hy tộc cao thủ, con mắt không tên nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Kỳ thực, hắn đã sớm đến rồi, chỉ có điều dùng hy tộc bí thuật ẩn giấu chính mình mà thôi. Giờ khác này nhìn thấy Lục Phong có thể tìm ra thân ở nơi, trong lòng có chút kinh ngạc, mà sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, tay áo bào vung lên, một bộ kiêu hùng giống như tư thái. Mà cái này mục tinh đế chủ vừa xuất hiện, tuy rằng không có hiện ra bất kỳ mạnh mẽ linh lực gợn sóng, thế nhưng hơi thở của hắn hùng bá cửu thiên, khiến người cảm giác được một luồng sâu sắc ngột ngạt. Ta nên xưng hô ngươi cái gì cho thỏa đáng? Là Lục Phong, vẫn là Vĩnh Hằng Thiên Đế, hay hoặc là hắn? Đế chủ rốt cục hiện ở Lục Phong trước mặt, tấm kia để Lục Phong hận không thể đem ngàn đao bầm thây bóng người, hóa thành cho đều không quên được hình dạng. Ở sau khi hắn sống lại, lần thứ nhất thấy đế chủ vẫn là ở Thiên Phủ Châu, hắn ra tay đối phó ưu nhược thời gian, mà sau đó Lục Phong tuy rằng cũng đã gặp rất nhiều lần đế chủ, nhưng cùng hôm nay không giống, hôm nay hắn là chân chính cùng đế chủ lẫn nhau đối lập. Tu vi của hắn Lục Phong cũng nhìn ra rồi, mười thành bất hủ thần tính, nhưng tuyệt đối không phải độc vạn thủy loại này có thể so với, phi thường cường hãn. Sâu không lường được, khí tức dường như đại dương mênh mông. Ở nhìn thấy đế chủ trước mắt, Loạn Thiên Đại Đế vầng trán cũng chăm chú cao lên đến, này đế chủ đứng ở nơi đó, liền hắn đều cảm nhận được một loại ngột ngạt, trong tay không khỏi đem trường thương màu đen càng thêm nắm chặt. Lục Phong hơi nhắm mắt lại, chợt đột nhiên mở, bắn ra ác liệt sát ý quang hoa, quát to lao tặc, hôm nay ngươi rốt cục đến rồi, ngươi để chúng ta đã lâu. Lớn mật, dám nhục mạ đế chủ, tội không thể tha thứ, đáng chết. Đế chủ phía sau hy tộc cường giả vừa nghe đến này thanh lao tặc, từng cái lớn tiếng hét lớn. Đế chủ phất tay một cái, lạnh nhạt nói ta nghĩ cần phải gọi ngươi Lục Phong cho thỏa đáng. Năm đó cái kia đứa bé, bây giờ cũng trưởng thành vì đỉnh thiên lập địa cường giả. Đáng tiếc à, nếu như không phải là bởi vì Lục Tinh Hiên cố chấp, chúng ta đúng là có thể trở thành một người nhà. Đế chủ đã đoán được Lục Phong thân phận, hắn chính là ngàn năm trước Lục Phong. Cái kia cùng Mục Yên Thanh Mai Trúc Mã Lục Phong, Lục Tinh Hiên nhi tử. Không có nhiều như vậy đáng tiếc, năm đó ngươi liền mưu tính rất nhiều âm mưu, giả ý đem Mục Yên đưa đến bên cạnh ta đến, e sợ khi đó ngươi ngay ở tính toán, nhưng ta không nghĩ ra, lấy các ngươi hy tộc thực lực, phụ thân ta liền cổ thánh đều không có bước vào, các ngươi đến tuột cùng tại sao muốn động thủ. Lục Phong con mắt dần dần đỏ như máu lên, hắn nhìn chòng chọc vào đế chủ. Lục Tinh Hiên cho ta không thể không động thủ lý do, không thể không nói, phụ thân ngươi cũng là cái tuyệt thế yêu nghiệt, nếu là vì là chư thiên vạn vực người, tất thành tổ thánh. Đế chủ thản nhiên nói để ta nghi ngờ nhất chính là, ngàn năm trước, nữ đế đã hoàn toàn đem ngươi phá hủy, liền ngay cả linh hồn đều một lần giết chết, ta đã dò xét qua, lại không một đạo linh hồn dấu ấn, ngươi là làm sao ở ngàn năm sau khi lần thứ hai xuất hiện. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lục Phong lạnh lẽo nói, để ta đoán xem, trong chư thiên có một ít thần vật xác thực có thể làm cho người linh hồn chuyển thế sống lại, tỉ như tam sinh thạch, vận mệnh chi thược, bất tử cánh cửa. Hay hoặc là cái kia càng thêm thần bí lục đạo luân bản. Vẫn là vãng sinh cánh cửa, càng sâu đến là chỉ nghe tên, không gặp hình bị ngạn chi hoa. Đế chủ nói ra liên tiếp chư thiên thần vật, mỗi một cái tên đều kinh thiên động địa, đến suy đoán Lục Phong trên người phát sinh cái gì. Phải biết tu vi của hắn rất sớm đã đạt đến một thông thiên triệt địa mức độ, chỉ có điều vẫn ẩn nút mà thôi. Mà mấy năm trước Lục Phong hóa thân Phong Nhạc đứng trước mặt của hắn, lấy tu vi của hắn lại đều không có phát hiện, điều này làm cho hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Không thể trả lời. Lục Phong lạnh lùng nói. Đừng nói không biết, coi như biết Lục Phong cũng sẽ không nói cho đế chủ, này kẻ thù sống còn liên quan với bí mật của hắn. Kỳ thực, Lục Phong cũng không biết nguyên tổ chi tâm đến cùng là cái lai lịch gì, vừa nay đế chủ mặc dù nói ra rất nhiều chư thiên thần vật, nhưng không có một cái phù hợp, hiển nhiên nguyên tổ chi tâm thần bí còn ở chúng nó bên trên. Phảng phất là một cái vĩnh hằng thần vật, có thể truy tìm đến vô số kỷ nguyên trước. Đế chủ một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu người sâu trong tâm linh bí mật, còn đang suy đoán đạo nhưng những này chư thiên thần vật coi như có thể cho ngươi chuyển thế bất tử, nhưng ta từ trả lại vẫn chưa từng nghe nói có cái gì chư thiên thần vật có thể tiêu trừ một người ở vận mệnh bên trong dấu vết, mãi đến tận hỗn độn hư vô. Phải biết, 3000 đại đạo, vận mệnh làm đầu, còn ở hồng mông bên trên. Bất kỳ hết thể đều chạy không thoát vận mệnh bao phủ, mặc kệ cái gì cường giả, ở vận mệnh bên trong đều sẽ có dấu ấn vị trí, dường như tương lai, mặc dù sẽ có rất nhiều biến hóa, có thể không ai có thể như Lục Phong như thế, không suy tính được dù cho một tia biến hóa. Tương lai của hắn phảng phất bị một luồng sức mạnh vĩ đại cho tiêu trừ, ở vận mệnh bên trong thuộc về không tồn tại, hiện trong tương lai hết thảy đều ở hắn tầm kiểm soát của mình lựa chọn bên trong. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, lúc trước ngươi ra tay mục đích là cái gì? Lục Phong nhìn chòng chọc vào đế chủ, một luồng ác liệt sát cơ quần quận mà ra. Lục Tinh Hiên được không nên hắn không nên đồ vật, để bản đế không thể không sớm ra tay, có điều tìm khắp thiên tinh sau khi, đều không có phát hiện cái thứ kia, xem ra vật kia ngay ở trên người ngươi. Hay là đây chính là để ngươi bất tử nguyên nhân vị trí? Đế chủ lạnh nhạt nói. Từ trong giọng nói của hắn, Lục Phong cũng có thể nghe ra đế chủ cũng không biết cái thứ kia là cái gì, mà ở trong hay là còn có càng phức tạp nguyên nhân, không phải vậy đế chủ cũng sẽ không đem Mục Yên đưa đến thiên tinh đế triều bên trong đến. Lục Phong đột nhiên nghĩ đến, Lục Tinh Hiên cho hắn nguyên tổ chi tâm vẻ mặt. Phức tạp mà lại dữ tợn, tâm sự nặng nề, tựa hồ đối với một ít chuyện từ lâu dự liệu, loại kia phẫn nộ bất đắc dĩ. Còn gì nữa không? Lục Phong tiến lên một bước, thanh âm lạnh như băng thấm nhuần cửu tiêu. Phụ thân ngươi rất tốt, là cái hiếm thấy nhân tài, cũng là chỗ mấu chốt. Đế chủ lại tùy ý nói rằng. Mục tinh đế chủ, năm đó một trận chiến, ngươi đem tinh đế thế nào rồi, tinh đế bây giờ là chết hay sống, vẫn bị ngươi giam cầm, có hay không giam giữ ở ngươi mục tinh đế trong triều. Vừa lúc đó, một trận phẫn nộ thét dài vang lên, chỉ thấy được Lục Cửu U chờ người bay ra, gắt gao trừng mắt đế chủ, muốn bức thiết biết được Lục Tinh Hiên tin tức. Lấy đế chủ thực lực, năm đó Lục Tinh Hiên là bất luận làm sao đều chạy không thoát này khó. Hắn đã chết rồi, hài cốt không còn, đã sớm biến thành cho bụi. Đế chủ nói, lao tặc, mặc kệ phụ thân là chết hay sống, ta Lục Phong đời này sống lại, suốt đời đại nguyện, chính là muốn khôi phục thiên tinh, sau đó đạp xuống ngươi đầu chó, thế ngàn năm trước trên trời có linh thiêng hiến tế, để ngươi vĩnh viễn chịu đựng thống khổ giàn vạt. Chương 2010, đến một đánh đi. Lục Phong biết, từ đế chủ trong miệng là không thể đến bất kỳ liên quan với phụ thân tin tức, chuyện năm đó bản thân liền bao phủ ở tầng tầng bí ẩn bên trong. Đúng là có huyết tính, cùng phụ thân ngươi như thế, thà chết cũng không muốn thần phục, không hổ là con trai của hắn. Đế chủ lắc đầu thở dài, tựa hồ đang cười nhạo Lục Phong thấp kém nhỏ bé, sự phản kháng của hắn đều là vô lực. Ngày hôm nay này đế chủ xuất hiện đúng là đột nhiên để sự tình trở nên hơi khó bề phân biệt, nghe đồn bọn họ là đến từ một người tên là Hy tộc tộc trong đám, tuy rằng biết điều. Nhưng thực lực của bọn họ không cho lơ là, cũng có tranh bá đông huyền dạ tâm. Chờ đã, ngươi không nghe cái kia đế chủ đang nói cái gì, vĩnh hằng thiên đế lại là ngàn năm trước người, hơn nữa chuyển thế luân hồi đến ngàn năm sau khi, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi. Này xác thực rất khiến người ta kinh ngạc, trong chư thiên cũng có một chút thần bí bảo vật có thể có loại này khoáng cổ thước kim kỳ hiệu, hay là trên người hắn chính là có loại bảo vật này. Tất cả mọi người khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong cùng đế chủ. Chuyện này chuyển biến quá đột nhiên, bọn họ không nghĩ tới, trong lúc này còn có như thế một đoạn thù hận. Lục Phong lại là ngàn năm trước thiên tinh thái tử, một vị nên ngã xuống người. Mấy người đối với ngàn năm trước thiên tinh hoàng triều vẫn là có hiểu biết, đặc biệt là thần hoàng chí tôn cổ viện người. Đối với Lục Tinh Hiên đương nhiên sẽ không xa lạ, cùng Lục Phong mẫu thân Y Khinh Vũ chính là chí tôn thiên tiêu, dường như thần tiên quyến lữ. Y Khinh Vũ cũng là một thần bí nữ tử. Càng nhiều người là rơi vào đến trầm tư. Trượng thiên thần đế. Chúng ta nên làm gì? Bá Tuyệt Thần, Thích Tuyệt Thần sắc mặt đều rất khó nhìn, bọn họ xuống lại ở Trượng Thiên Thần Đế bên cạnh, xem chứ Lục Phong cùng đế chủ đối lập. Trượng Thiên Thần Đế thần sắc lấp lóe, mở miệng nói trước tiên yên lặng xem biến đổi, Hy tộc ta ngược lại thật ra nghe nói qua, ta cổ thần bộ tộc tồn lưu trong sách cổ, bộ tộc này phi thường cổ lão, mở ra một tương tự ta thần tộc thần địa địa phương, cực kỳ mạnh mẽ phồn vinh. Đặc biệt là bọn họ Hy tộc thủy tổ trong đồn đãi càng là theo chúng ta thần tổ bình thường đại năng nhân vật. Có người nói vượt qua nhiều lần kỷ nguyên, nhiều lần thiên địa đại phá diệt, nhiều lần vũ trụ đại luân hồi. Này Hy tộc lai lịch như thế thần bí mạnh mẽ. Bá Tuyệt Thần, Thích Tuyệt Thần tất cả giật mình. Là phi thường thần bí, những tài liệu này cũng là trước đây không lâu, đại tế tư câu thông thần địa, thần tổ truyền đến đôi câu vài lời, bây giờ chư thiên vạn vực cũng có thế lực bắt đầu nhúng tay, này Đông Huyền không phải một đơn giản địa phương. Trượng Thiên Thần Đế trịnh trọng nói, cổ lão điện chủ, loạn thiên đại đế. Tinh không cổ thánh bọn họ cũng ở thần niệm đan dệt. Mà vào giờ phút này, Lục Phong chậm rãi đạp về đế chủ, hắn đối với đế chủ cừu hận quả thực là toàn vũ trụ chi thủy đều không cọ rửa hết, hắn đưa bàn tay ra, có vô số hoa tuyết hạ xuống, lạnh như băng nói đến một trận chiến đi. Ngàn năm trước, phụ thân thua ở đế chủ trong tay, Lục Phong hôm nay muốn kéo dài trận chiến này. Như ngươi mong muốn, ta hôm nay cũng muốn nhìn một chút là cái gì chư thiên thần vật để ngươi chuyển thế ngàn năm, xóa bỏ tất cả vận mệnh quy tích. Đế chủ con mắt phóng xạ ra thần quang, hắn nhìn này vĩnh hằng thiên tinh đế triều, lại nói kết cục của ngươi chung quy sẽ cùng phụ thân ngươi giống như vậy, lần thứ hai hủy diệt ở khối này tương đồng địa phương. Ít nói phí lời, hôm nay ta muốn đánh với ngươi một trận, phụ thân không làm được, liền do ta cái này làm nhi tử thế hắn hoàn thành. Trong chớp mắt, Lục Phong bùng nổ ra uy nghiêm đáng sợ sát ý, hắn một đôi mắt triệt để đỏ như máu hạ xuống, dường như địa ngục mà đến báo thù tu la, một đoàn máu tanh thánh quang hóa thành vỡ thiên chi quyền đột nhiên hướng về đế chủ đánh giết mà đi. Ta sẽ tắc thành ngươi, nữ đế không có đưa ngươi triệt để hủy diệt, ta liền thế nàng hủy diệt ngươi. HTTP. Đế chủ thực lực tuyệt đối kinh thiên cường hãn, hắn năm ngón tay vồ lấy, một đoàn đoàn chớp giật bùng lên mà lên, giống như lôi hải giống như vậy, màu đỏ vàng bất hủ thần tính đại diện cho một loại cổ lao sức mạnh, hóa thành một cái kim tia chớp màu đỏ trường thương. Trường thương đong đưa, đánh giết mà đi. Rầm rầm rầm. Trong hư không. Ngay trong lúc đó, bạo phát nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Vô tận gợn sóng trong nháy mắt phá hủy ngàn tỷ dặm hư không, hóa thành một mảnh chân không hỗn độn, tất cả huyên tạp âm thanh đều tại đây khắc dập tắt. Được, Lục Phong, ngươi xác thực so với phụ thân ngươi càng quái dị, thực lực của ngươi đã có uy hiếp đến ta trình độ, có điều chỉ tiếp bằng thực lực như vậy còn chưa đủ, ta ngược lại thật ra có chút hối hận, năm đó con kiến nhỏ ta thổi khẩu khí liền có thể để ngươi biến thành cho bụi, nhưng bởi vì ta nhất thời sơ sẩy để ngươi trưởng thành đến mức độ này, có điều này cũng làm cho ta nhìn tiềm lực của ngươi. Mạng ngươi vẫn không có dấu vết, người như vậy không nên tồn tại với phía trên thế. Giới này, ngươi ở ngàn năm trước nên đi chết. Năm đó con kiến nhỏ ngắn ngắn thời gian trôi qua cũng trở thành đến bây giờ cự tượng. Đế chủ này một loại Lục Phong giao thủ, trong mắt sát cơ liền điên cuồng lấp lóe. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, còn đến mức nào? Ngươi vĩnh viễn cũng không sẽ nghĩ tới, ta không có chết, sẽ ở thời đại này đột nhiên xuất hiện, trở thành ngươi mục tinh đế hướng cùng với hy tộc các ngộng. Lục Phong hét lớn một tiếng, nhớ tới phụ thân Lục Tinh Hiên, hắn vĩnh viễn cũng quên không được mình và phụ thân cuối cùng gặp mặt chính là hắn đem nguyên tổ chi tâm tặng cho hắn thời điểm, cũng đã trở thành hắn cùng phụ thân trong lúc đó vĩnh biệt. Vì lẽ đó ta càng không thể để ngươi tiếp tục trưởng thành. Giữa hư không, Lục Phong cùng đế chủ sừng sững ở trung tâm, những người khác đều không có ra tay, đây là chúc với hai người bọn họ trong lúc đó chiến đấu. Từng luồng cuồng bạo khí thế quần quận mà lên. Lấy bây giờ Đông Huyền vực hư không đều bị từng luồng gợn sóng hủy diệt khó có thể chữa trị. Đế chủ trong mắt lập lòe không tên ánh sáng lộng lẫy, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, ngay ở đột nhiên trong lúc đó, Phiên Thiên Phúc Địa ở hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một vòng ánh sáng, dường như câu hồn gông xiềng đột nhiên hướng chư Lục Phong trùng xuống. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, này một chiêu đối phó chủ yếu là linh hồn, hiển nhiên đế chủ muốn bắt giữ ra linh hồn của hắn, lấy ra bí mật của hắn. Có điều vừa vặn Lục Phong tối không e ngại chính là công kích linh hồn, hắn chín đại tiểu vũ trụ hung hăng vận chuyển, vũ trụ ánh sáng nhấn chìm, thao thiên sức mạnh, đều muốn hướng đại vũ trụ bắt đầu tiến hóa. Lập tức, sức mạnh mạnh mẽ liền vỡ ra đế chủ linh hồn thế tiến công. Thật là lợi hại vĩnh hằng thiên đế, hắn thật giống so với vừa nãy càng lợi hại, như một pho tượng chiến thần, ai chống đỡ giết ai, cái kia mục tinh đế chủ sức mạnh, ta đều cảm nhận được to lớn uy hiếp, nếu như là ta, căn bản sẽ không là đối thủ. Tinh không cổ thánh giật nảy cả mình. Hiện tại Lục Phong cùng trước thật giống thay đổi một người, máu tanh mà lại điên cuồng. Không sai, vĩnh hằng thiên đế cùng mục tinh đế chủ có thâm cừu đại hận, hắn đây là đang toàn lực bạo phát, không hề bảo lưu, ở phát tiết trong lòng sự thù hận, là to lớn chấp nghiệm, để thực lực của hắn có tăng lên, đáng sợ cực kỳ. Loạn thiên đại đế ngưng tiếng nói. Lao tặc, lấy ra ngươi bản lãnh thật sự đến đây đi. Vào giờ phút này, Lục Phong tóc đen bay phấp phới, song trưởng đánh xuất lực lượng để nhật nguyệt tạm đạm. Đất trời tối tăm, mà hắn con mắt đỏ ngầu đặc biệt bắt mắt, bắn ra ánh sáng quả thực diễn biến ra một chân thực địa ngục. Mà hắn chính là trong địa ngục vĩnh hằng ma thần. Sức mạnh của ta vĩnh viễn là ngươi không thể tưởng tượng, ngươi không phải muốn gặp phụ thân ngươi sao? Ta hiện tại liền cho ngươi đi thấy hắn. Đế chủ quyền trưởng oanh kích, hào quang màu vàng chói mắt, sức mạnh bá đạo oanh diệt Lục Phong lực lượng tinh thần, sau đó nhanh chân đạp xuống, như thần thiên hàng, trên lòng bàn tay mang theo cương dương bất hủ thần tính bỗng nhiên hướng chư Lục Phong oanh đến. Giết! Giết! Giết! Chương 2011, điên cuồng cuộc chiến. Ba cái giết tự lăn mà ra. Lục Phong hai mắt đỏ như máu yêu dị, trong cổ họng lăn ra dữ tợn như là dã thu trầm thấp tiếng giết, hai bàn tay đã gắt gao nắm chặt, móng tay bấm vào đến huyết nhục bên trong, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống đến. Đứng trước mắt hắn đế chủ chính là ngàn năm trước hủy quê hương của hắn, để phụ thân hắn khó đoán sống chết sinh tử kẻ thù. Nhìn đế chủ hung manh thê tiến công kéo tới, Lục Phong không có bất kỳ ý lui, hắn hôm nay đã không còn là cái kia nhỏ yếu, nhìn thảm kịch phát sinh mà không thể ra sức thiếu niên, mà là vĩnh hằng thiên đế, vô địch vĩnh hằng thiên đế. Hắn đã có đủ thực lực ngạo nghễ cùng đế chủ chống đỡ được, mà không phải như trước đây bình thường trốn trốn tránh tránh. Hắn nắm đấm xuất kích, máu tươi gắn đi ra ngoài, không lùi không tránh, thân thể trực tiếp ưỡn lên đi ra ngoài, chính là cùng đế chủ thế tiến công mạnh mẽ đụng nhau. Rầm rầm. Đế chủ hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Lục Phong đơn thuần sức mạnh lại như vậy mạnh mẽ như vậy, liền bàn tay hắn đều có tê dại cảm giác, chợt nhanh chân đạp xuống, trong lòng bàn tay ánh sáng cắt chém mà ra. Thứ nguyên thần kích. Nhất thời hư không mở tung, có thể nhìn thấy trong hư không xuất hiện vô số quang luân, đem hư không phân cách thành từng đạo mảnh vỡ, đem thời không hóa thành một mỗi người dị độ vị diện, có thể đem bất luận nhân vật nào cắn giết ở vô hình chung. Nay mục tinh đế chủ không lộ ra ngoài, lại có thực lực cường đại như vậy, không nghĩ tới còn ẩn giấu đi vị này một vị cao thủ, hắn đòn đánh này, coi như là ta, mạnh mẽ gắng đón đỡ, trên người huyết nhục đều bị lăng trì. Thái Hoang quốc chủ nhìn lần này nguyên thần kích, trong lòng run rẩy lại. Hắn cũng coi như là cực kỳ mạnh mẽ mười thành bất hủ thần tính. Thần tộc mấy vị thần đế cũng là từng đạo ánh mắt ngưng tụ mà ra, mục tinh đế chủ thực lực sắc thực vượt qua tưởng tượng, bọn họ cũng muốn nhìn một chút này vĩnh hằng thiên đế có bản lãnh gì có thể chống lại như vậy kẻ địch đáng sợ. Lao tặc, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Này có thể còn chưa đủ a? Nhưng mà, đối mặt đế chủ khủng bố một đòn, Lục Phong vẫn cứ không tránh lui, phong thái tuyệt đại, sừng sững trường không, hắn trường thân lưỡn một cái. Những kia thứ nguyên ánh sáng vừa tiếp xúc với cơ thể hắn ngay trong lúc đó liền bị một luồng sức mạnh bá đạo cướp đoạt. Thật là bá đạo sức mạnh thân thể, dĩ nhiên đem sức mạnh của ta cướp đoạt, đây là thuộc về loại nào thân thể cổ thánh chi đạo. Tâm thần chuyển động trong lúc đó, đế chủ bàn tay lớn bao quát, thứ nguyên mảnh vỡ hóa thành một cây trường thương, hắn cầm trong tay trường thương, giống như vô địch đế giả, đầu súng nhanh chóng theo hắn đong đưa bắt đầu run rẩy, nhọn như xoắn ốc giống như vậy, thẳng tắp ám sát mà tới. Đòn đánh này, đánh vỡ không gian khái niệm, liền thời gian đều ngắn ngủi đình chỉ, khiến người ta khó có thể tránh né. Có điều Lục Phong từ đầu tới cuối đều không có phát lên quá tránh né tâm tư, hắn muốn cho đế chủ vĩnh sinh nhớ ký hắn, cái gì gọi là ác mộng cùng khủng bố. Lúc này, Lục Phong lấy huyết nhục chi trưởng hướng phía trước chụp tới. Trời ạ, này vĩnh hằng thiên đế lại muốn lấy thân thể gắng đón đỡ, dù cho hắn là thân thể cổ thánh, cũng không thể như thế trắng trợn không kiêng dè. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, Lục Phong bàn tay sẽ chết chết nắm lấy cái kia cây trường thương, ở trong lòng bàn tay của hắn run run, nhất thời máu tươi tung tóe, máu thịt tung tóe, toàn bộ bàn tay hầu như ở trong nháy mắt liền lộ ra cứng cỏi mạnh mẽ xương. Ngươi muốn chết, ta tắc thành ngươi. Đế chủ bị này Lục Phong không muốn sống đấu pháp cũng là kinh ngạc cả kinh, trận thân sắc hắn hung ác, trường thương lần thứ hai mạnh mẽ hướng phía trước ưỡn một cái, mang theo liên tiếp huyết nhục, trận đâm thủng lòng bàn tay, trực tiếp xuyên vào đến xương cánh tay bên trong. Liên tiếp xương máu cũng vào thời khắc này nổ tung, cốt cha lắp bắp mà ra. Tiếp đó, giờ đến phiên ta phản kích, đây là ta còn đưa cho ngươi. Lục Phong hướng về phía đế chủ giữ tận nở nụ cười, kia không để ý chút nào bàn tay truyền đến đau đớn, một cái tay khác nắm chặt, hung hãn nắm đấm đột nhiên hướng về đế chủ ngực đánh tới. Đế chủ hơi nhướng mày, hắn cũng là giơ bàn tay lên, năm ngón tay tỏa ra sắc bén quang luân, đối với chứ Lục Phong đầu đánh tới, muốn lấy này đến đẩy lui người này. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Lục Phong một quyền liền nổ nát quang luân, mặc cho ánh sáng ở hắn trên khuôn mặt xẹt qua, một quyền chính là tầng tầng ở đế chủ trên ngực đập một cái. Cú đấm này, ngay trong lúc đó liền để đế chủ ngực ao hám xuống một khối. Khẩn đón lấy, như mưa rông gió bao năm đấm như giọt mưa bình thường lần thứ hai quay về đế chủ ngực ném tới. Đế chủ quanh người hộ thể linh quang bị đánh cho liên tục tan vỡ, nhìn thấy như vậy rất cay đấu pháp, hắn cũng là hét lớn một tiếng, trường thương lần thứ hai ngưng tụ ra đi, quang toa bình thường run lên, mang theo cổn cổn giết chết lực lượng, trong chớp mắt liền đâm xuyên mà tới. Lấy thương đổi thương, lấy huyết thay máu. Lục Phong lựa chọn cuồng bạo nhất đấu pháp, hắn đem thân thể ưỡn một cái, này cây trường thương phủ phù một hồi đâm thủng ngực mà qua, đem ngực đều cho chắt ra một cái lỗ máu. Tám cái máu nhuốm đỏ trường không huyết tự từ trong miệng hắn hét ra, Lục Phong nếu như phong ma, điên dại, tuy rằng cái kia cây trường thương còn đâm vào hắn ngực, thế nhưng hắn trực tiếp động thân mà đi, cuồng loạn vô biên nắm đấm nhất thời quay về đế chủ đánh tới. Đế chủ cũng ở trong chớp mắt bị Lục Phong nắm đấm oanh đến, đánh cho trên thân thể cũng có vết máu. Có Lục Phong, cũng có chính hắn. Lục Phong con mắt đã triệt để đỏ như máu, dường như bị dòng máu bao trùm như thế, hắn không quên được cửa nát nhà tan tình cảnh đó, mà ngày hôm nay ở mảnh này tương đồng trên mặt đất, đế chủ còn muốn lấy tương đồng thủ đoạn đến hủy diệt hắn. Vậy thì để hắn triệt để phong ma, điên dại, điên cuồng. Vành, vành, vành. Từng cú đấm thấu thịt tiếng tim đập âm ở trong hư không vang vọng mà lên, tuy rằng đế chủ lấy mạnh mẽ cắn giết sức mạnh, ở trên người hắn lưu lại rất nhiều đấm máu thương thế, nhưng Lục Phong nhưng là càng đánh càng thoải mái, thậm chí ha ha cười dài lên. Vào giờ phút này, hai người chiến đấu trở nên máu tanh cực kỳ, hầu như là khoảng cách gần giao thủ, không có tất cả phòng ngự, chỉ vì làm hết sức ở trên người đối phương lưu lại thương thế. Đế triều hết thể cường giả cũng là kinh hãi nhìn trận chiến này, bọn họ từ không nghĩ tới quá lanh khốc tàn nhẫn vĩnh hằng thiên đế, lại cũng sẽ có điên cuồng như thế một màn, chuyện này quả thật liền không giống như là cao thủ đại năng giao thủ. Chỉ có Lục Cửu U bọn họ biết, Lục Phong trong lòng gánh vác cửu hận là cỡ nào trầm trọng. Như thế chút năm qua, hắn có thể trưởng thành đến nhanh như vậy, không chống chân dựa vào cơ duyên, càng nhiều chính là trong lòng cái kia phân chấp nhất, đối với đế chủ huyết bình thường cửu hận. Giờ khắc này, ở nhìn thấy Mục Tinh đế chủ sau khi, Lục Phong là chân chính phát tiết đi ra. Điên rồi, ngươi cái người điên này, ngươi so với Lục Tinh Hiên còn điên cuồng hơn. Bị Lục Phong phong ma, điên dại, khí tức bao phủ, đế chủ sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hắn tuy rằng tu vi cao thâm, cũng tu luyện qua một ít thịt thân rèn luyện phương pháp, nhưng dù sao không phải thân thể cổ thánh. Cái kia khủng bố năm đấm rơi xuống, phổ thông thông thần đều phải bị một quyền tạp thành thịt nát, huống chi là hắn giờ khắc này chịu đựng Lục Phong trăm lần, ngàn lần oanh kích, mặc dù là hắn, cũng có chút không chịu được. Hắn tuy rằng cũng có thật nhiều mạnh mẽ võ học, nhưng là Lục Phong loại này điên cuồng, bất chấp hậu quả, lấy máu trả máu đấu pháp để hắn khó có thể triển khai những này mạnh mẽ võ học. Ngươi cũng có sợ gặp thời hậu, không sai, hôm nay ta liền điên cuồng hơn đến cùng, để ngươi biết cái gì gọi là thuộc về ta Lục Phong ác ngộng. Lục Phong máu me khắp người, hắn nhanh nhiên nhìn đế chủ từ sống lại cái kia một ngày lên, ta phát xuống đại thể chính là muốn đem toàn bộ các ngươi hủy diệt ta. Chương 2012, ăn miếng trả miếng. Vào giờ phút này, giữa bầu trời tuyết rơi đến càng to lớn hơn, không còn là trắng nón màu sắc, phảng phất rắt lên một tầng máu máu, thật giống là bị Lục Phong trên người huyết cho nhuộm đỏ. Vô chi, ngươi cho rằng như vậy là có thể giết ta. Cho Lục Tinh Hiên báo thù, liền có thể giao động ta hy tộc căn cơ, thực lực của ta vĩnh hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đế chủ đối mặt Lục Phong cuồng bạo điên cuồng thế tiến công, con mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, người này cũng làm cho trong mắt hắn có dày đặc sát ý. Chí ít có thể ở trên thân thể ngươi lưu lại ngươi mãi mãi cũng quên không được hoảng sợ, ta Lục Phong chính là ngươi vĩnh viễn ác ngộng. Lục Phong tự nhiên biết đế chủ thực lực sâu không lường được, lấy hắn hiện thực lực hôm nay tuyệt đối chém giết không được đối phương, có điều dù vậy, hắn cũng phải dùng loại này phong ma, điên dại, giống như đấu pháp ở đế chủ trên người lưu lại sâu sắc dấu ấn. Cho hắn biết, có hắn Lục Phong ở, đế triều liền vĩnh viễn bao phủ ở một mảnh trong ác ngộng. Ngươi cái gọi là ác ngộng, ở ta hy tộc trước mặt, liền hạt bụi nhỏ đều không phải. Đế chủ vung tay lên, đẩy lui Lục Phong vài bước. Vậy thì ở đến đây đi. Lục Phong đột nhiên hướng phía trước lao ra, thân thể đạp lên vạn cổ, biến hóa máu tanh địa ngục, hủy diệt quang hoa cuồn cuộn, chính là thiên nhân suy diệt thuật, cùng đại luân hồi thuật hỗn hợp đến đồng thời, trong nháy mắt liền chế tạo nổi lên khủng bố đại hủy diệt. Được được được, ngươi đi tới ta hy tộc học trộm đến đại ngũ suy thuật, 3000 đến đạo, có điều cũng chỉ là trông mèo vẽ hổ mà thôi, ngươi là học không tới tinh túy. Đế chủ lạnh lùng nói. Hắn hóa thân làm một vòng soi sáng chư thiên vạn vực kim dương, cực nóng nhiệt độ cao hòa tan hoa tuyết, năm ngón tay hơi động, giữa trời tiêu diệt. Vượt qua phía chân trời, lấy hai người giao thủ làm trung tâm, một đạo to lớn vòng sáng phóng xạ đi ra, chợt ở vùng trung tâm lại một đạo to lớn chùm sáng phóng lên trời, nổ tung nổi lên mênh mông vô tận to lớn nấm mây khói. Đế chủ thực lực triệt triệt để bạo phát ra, một trưởng này chấn diệt thiên người ngũ suy, sau đó một trưởng tầng tầng khắc ở Lục Phong ngực. Giết! Lục Phong phun ra một ngụm máu. Hóa thành huyết y bao đắp lên người, vẫn cứ một bước không lùi, cú đấm kia lần thứ hai đánh giết mà ra. Đế chủ lông mày sâu sắc nhăn lại, thực lực của hắn tuy so với Lục Phong mạnh hơn, có thể người này liền dường như đánh không chết tiểu cường, bất luận hắn làm sao công kích, chính là không ngã, hơn nữa hắn loại này cuồng bạo đấu pháp cũng ở trên người hắn lưu lại không ít dấu ấn. Chư thiên chi thương, hào quang phổ thế. Vô tận linh khí đều hướng hắn hội tụ đến, chư thiên chi thương tỏa ra mênh mông quần quần uy nghiêm tấn công tới. Này phảng phất lại như là thần phạt giống như vậy, tất cả quy tắc ở trước mặt nó đều muốn tránh lui, đem không gian tùy ý cắt chém đùa bỡn. Này một chiêu cũng làm cho đế chủ tiêu hao rất lớn, có thể thấy được sắc mặt của hắn cấp tốc trắng sắm lên. Nhưng bùng nổ ra năng lượng tuyệt đối không thể khinh thường, có thể trực tiếp tiêu diệt một vị 10 thành bất hủ thần tính cường giả. Cái kia khủng bố một súng dài đến vạn trượng, dường như từ chư thiên vạn vực xa xuất dưới, lập tức vang lên nổ vang tiếng nổ mạnh, đem Lục Phong bốn phía không gian khóa lại. Coi như trốn đến chân trời góc biển cũng ở trong chư thiên này, liền không cách nào tránh né. Đoạt Thiên Chi Luân. Lục Phong không có gì lo sợ, hắn tay trái đã hóa thành chí thánh chi cánh tay, triển khai lên Đoạt Thiên Chi Luân càng là thuận buồm xuôi gió, 13000 lưỡi đao, tỏa ra mấy trăm vệt sáng to lớn đao bản chính là xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Này Đoạt Thiên Chi Luân một khi chuyển động lên, bá đạo năng lượng đem tất cả cấp đoạn, chính là này chư thiên chi thương cũng ở trong đó. Ầm. Lục Phong chỉ có đối với đế chủ huyết bình thường cừu hận, hắn thúc khiến Đoạt Thiên Chi Luân nổ hoành mà đi. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh nhấn chìm tất cả, hai người xung kích đem bầu trời đều cho đánh xuyên qua, mãnh liệt ánh sáng hỗn hợp chí thánh chi cường thánh đạo lực lượng, đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Ta cũng muốn nói cho ngươi, bằng ngươi hiện tại cũng là giết chết không được ta, trừ phi để Mục Yên tới nơi này. Lục Phong bị mãnh liệt ánh sáng cọ rửa, mà thân thể nguy nga bất động. Đế chủ chư thiên chi thương tuy rằng lợi hại, nhưng vùng thế giới này còn chưa tới chi thánh nên xuất hiện thời điểm. Liền đem sức mạnh của hắn phẩm chất cho miễn cưỡng đè thấp một cấp độ. Mà Lục Phong cánh tay trái nói tới sức mạnh cấp độ cùng đế chủ đã ở cùng một cấp độ, sử dụng tới Đoạt Thiên Chi Luân đem đế chủ sức mạnh hóa giải, không chỗ nào không đoạt. Đế chủ sắc mặt cũng khó xem ra, chư thiên chi thương ở trong tay tăng dã, lạnh lùng khinh thường nói nữ đế nhân vật cỡ nào. Ngươi cái này thấp kém người còn chưa có tư cách đi gặp nữ đế, coi như ngươi có một cái chư thiên thần vật trùng sống cả đời thì lại làm sao, vẫn như cũ chạy không thoát hủy diệt kết cục. Nói cho ngươi, Mục Yên năm đó có ra tay với ta. Lục Phong quát chói tai chất vấn. Ngươi không xứng biết. Đế chủ cười khẩy nói. Mục Yên năm đó có điều là một phổ thông thiếu nữ, vì sao lại ở ngăn ngắn ngàn năm bên trong trưởng thành cho tới bây giờ thực lực, này bên trong các ngươi đến cùng có âm mưu gì. Lục Phong lạnh lùng quát lên. Không thèm để ý đế chủ châm trọc. Nữ đế sự tình cũng là ngươi có thể hỏi đến. Ngươi vĩnh viễn sẽ mang theo hết thể nghi hoặc xuống địa ngục, để ngươi trùng sống cả đời, cũng thay đổi không được vận mệnh, trước sau là tên rắc rưởi. Đế chủ ngôn từ sắc bén, tự chu vào Lục Phong chi tâm, tan rã nội tâm của hắn. Không có chuyện gì, ngươi không muốn nói cho ta cũng cuối cùng rồi sẽ chính mình biết rõ tất cả, tương lai của ta vận mệnh đều không thể chiếu rọi, mà trước lúc này, ngươi liền đứng lại cho ta một điểm ký ức trở về đi. Lục Phong đang nói chuyện trước mắt, toàn thân dòng máu bốc cháy lên, dưới chân một con đường máu kéo dài ra đi, trong thời gian ngắn liền vượt qua đến đế chủ bên cạnh, điên cuồng một đòn đột nhiên đánh tới. Người muốn chết. Đế chủ cũng là nổi giận, một trường hóa thành lợi chảo, mạnh mẽ hướng Lục Phong ngực đâm tới. Phù phù. Lục Phong ngực đâm máu, bị đế chủ bẻ gãy xương sườn, liên tục vượt động trái tim đều hiện ra, bị đầu ngón tay ánh sáng đâm ra năm đạo lỗ máu. Đây chính là ta cho trí nhớ của ngươi. Nhưng mà vào thời khắc này, Lục Phong tay đột nhiên mạnh mẽ chụp vào đế chủ hai tay, mãnh liệt xé một cái, lại miễn cưỡng đem đế chủ hai tay cho chết gãy xuống. Đoạn đi hai tay đế chủ đạp đạp lùi về sau vài bước, ánh mắt của hắn nhìn phía Lục Phong khuôn mặt, tiểu vẻ mặt kia, để trong lòng hắn lại đều xuất hiện run rẩy. Hắn không nghĩ tới, Lục Phong dĩ nhiên ác như vậy, tình nguyện liều lĩnh trái tim bị vồ nát nguy hiểm, cũng phải đoạn hai cánh tay hắn. Vừa nay xác thực là ở ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, nếu như Lục Phong có nửa phần do dự hoặc là chậm chốc lát, trái tim của hắn nhất định sẽ bị đế chủ bóp nát. Có điều hiện tại, hắn ở trả giá một ít thương thế đánh đổi dưới, đem đế chủ hai tay cho chém đi. Hảo hảo, ta vẫn là coi thường ngươi, ngươi không riêng đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn, Lục Tinh Hiên sinh một đứa con trai tốt ta. Đế chủ tóc dài rắc ra, giận dữ cười. Đối với hắn cường giả loại này tới nói, coi như hai tay đứt đoạn mất, chỉ phải hao phí một chút đền bù cũng có thể mọc ra. Nhưng mà Lục Phong cử động lại làm cho hắn cảm nhận được một luồng âm thầm sợ hãi. Này hay là chính là hắn nói tới ác mộng đi. Như thế vẫn chưa đủ. Lục Phong lắc đầu một cái, đạo ta rất muốn vẫn để cho ngươi đi chết. Để ta đi chết, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi liền cầu khẩn đi. Cầu khẩn ngươi còn có thể thế gian này sống thêm mấy ngày, đợi được này trong vòng một năm, chí thánh tái hiện thế gian, liền đem sẽ là giờ chết của ngươi. Đế chủ lại vào thời khắc này hóa thành một đạo kim quang, rời đi đế châu. Không có tiếp tục cùng Lục Phong dây dưa, quả đoán cực kỳ. Hai cái cánh tay còn vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, lần này là ngươi đạp lầm ta đế triều, nhưng đến lần sau, chính là ta tự mình đạp về ngươi Mục Tinh đế hướng thời điểm. Chương 2013, bất hủ đế triều. Đế chủ đi rồi, hắn biết Lục Phong hiện tại trưởng thành đã vượt xa khỏi hắn dự đoán, cũng không tiếp tục là ngàn năm trước thiếu niên kia, mà là một đời vĩnh. L. Hắn rất rõ ràng, lấy thế cục bây giờ hắn là giết không được Lục Phong. Tuy rằng Hy trong tộc cũng không có thiếu hậu chiêu, nhưng mà những này gốc gác chỉ có đến chi thánh con đường mở ra, cũng chính là một năm này sau khi mới có thể vận dụng. Trong lòng hắn cũng phi thường hối hận, nếu như ngày đó hắn trực tiếp giết Phong Nhạc, thì sẽ không có hôm nay sự tình. Có điều hắn cũng chỉ là làm Lục Phong xem là một uy hiếp mà thôi, Hy tộc là đến từ chư thiên vạn vực cổ lao thế lực, vì Đông Huyền vực, bọn họ đã sớm bày xuống vô số hậu chiêu, một Lục Phong còn không ngăn được bọn họ tranh bá. Vào giờ phút này, mấy người nhìn thấy Lục Phong bị thương nặng, sức mạnh không còn nữa trước cường hãn, từng cái dồn dập nổi lên lòng xấu xa, muốn mượn cơ hội này cho Lục Phong một đòn chí mạng. Ta xem một chút ai dám động. Loạn Thiên Đại Đế thân hình cao lớn đạp lập đi ra, trường thương trên còn treo lơ lửng Tuyệt Diệt Thiên Đầu Lâu, cái kia cố máu tanh chi vị để rất nhiều người trong lòng run rẩy lại. Loạn Thiên Đại Đế, tuy rằng hy tộc rời đi, có điều này Lục Phong cũng mất đi sức chiến đấu, nếu như chúng ta toàn lực chém giết, cũng không phải là không thể được giết hắn, lẽ nào bằng ngươi một người liền vọng tưởng có thể thủ hộ hắn. Thái Hoang quốc chủ giết Lục Phong chi tâm bất tử, hắn rõ ràng sự ác độc của người nọ ác độc, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn, hôm nay nếu như giết không chết hắn, hắn thì sẽ cả ngày sống ở trong ác mộng. Hồng Bá Hoang đang muốn bước ra, trong chớp mắt sắc mặt cuồng biến, phẫn nộ quát chết tiệt. Xảy ra chuyện gì? Hỗn Động Thiên hỏi. Chuyện của tôi nét thần hoang bên trong, yêu tộc cùng ma tộc liên thủ, bọn họ hết thể cường giả mượn cơ hội này, trong chớp mắt hướng về ta Hồng Hoang đại thế giới phát động mãnh liệt tiến công, này quần đáng ghét xuất sinh, xấu ta đại kế. Hồng Bá Hoang sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lần này hắn đi tới Đông Huyền, mang đi không ít cường giả, mà Hồng gia tuy rằng gốc gác thâm hậu, có thể yêu ma hai tộc ở các thần thời kỳ đồng dạng có thiên vương truyền thừa, nếu là trong đó bộ tộc cũng vẫn không tính là cái gì. Nhưng mà hai tộc liên thủ, lại làm cho Hồng gia thế cuộc rơi vào đến bị động bên trong. Hồng Hoang đại thế giới là hắn Hồng gia đại bản doanh, rất nhiều gốc gác lúc này khó có thể hiện hiện, không thể sai sót. Nhưng là, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở, nếu như không mượn cơ hội lần này, giết chết Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngày sau liền rất khó khăn. Hỗn Động Thiên nhìn ra Hồng Bá Hoang ý lui, có chút không cam lòng. Lần này bị vây công chính là ta Hồng gia mà không phải các ngươi tiên thiên sinh linh, người này đắc tội quá nhiều thế lực, trong vòng một năm, chí thánh cùng nổi lên, đến lúc đó một ít không thể lộ ra ánh sáng gốc gác cũng có thể xuất hiện, cũng là giờ chết của hắn. Hồng Bá Hoang không có cách nào, lần này hắn không thể không trở về thần hoang, cũng không nhìn tới Hỗn Động Thiên sắc mặt khó coi, chính là phất phất tay rời đi Đế Châu. Hỗn Động Thiên sắc mặt lấp loé không yên, liền Hồng Bá Hoang đều rời đi, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại đi ý tứ, cũng là lập tức rời đi. Các ngươi còn muốn tiếp tục đánh? Bản đế bồi các ngươi. Loạn Thiên Đại Đế một tiếng thần hướng quát. Không thể tiếp tục lưu lại đi tới, lần này chúng ta kỳ kém một chiêu, cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế lần này cũng không cách nào giải quyết, có điều này cũng không có nghĩa là chúng ta đã thất bại, chí ít chúng ta biết rồi người này yêu nghiệt vị trí, vận mệnh hỗn độn, không có quy tích, chính là tất trừ người. Trượng Thiên Thần Đế thần niệm lấp lóe, mặt không hề cảm xúc cuộc kế tiếp tranh đấu ngay ở chí thánh xuất hiện sau khi, ta thần tộc gốc gác sẽ dốc toàn bộ lực lượng, câu thông thần tổ, giáng lâm hư vô, lần này chắc chắn hoàn thành thái cổ sau khi chưa hoàn thành bá nghiệp. Không sai, thần tổ vĩ kế hoạch lớn ai cũng không cách nào ngăn cản, ta cổ thần bộ tộc mới là này bên trong đất trời bá chủ. Cổ thần bộ tộc cũng thối lui dị thường quả đoán, đều đã rõ ràng, sự không thể làm, lần này giao chiến bọn họ đồng dạng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Độc thần chúng ta cũng đi. Thái Hoang quốc chủ hận Lục Phong hận đến nghiến răng, nhưng đối với sự tồn tại của hắn lại có chút sợ hãi. Người này yêu nghiệt bá tuyệt chư thiên, oán hận nói triệu tập thế lực, nhu đồ đại nghiệp, kẻ thù của người nọ không chỉ có ta Thái Hoang, thần hoang, thi tộc, thần tộc khắp nơi đều là kẻ địch của hắn. Ngay sau đó hết thể vây công đế triều thế lực đều thối lui. Trường đại kiếp nạn này khó vượt qua. Lục Cửu U chờ người đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, Vĩnh Hằng Thiên Tinh đế triều thành lập đã thành chắc chắn, điểm này đem khắc vào Đông Huyền vực bên trên. Mà để bọn họ kiêu ngạo nhưng là Lục Phong, lần này huyết chiến đế chủ, tuy rằng không thể chém giết hắn, nhưng cũng chém đứt hai cánh tay của hắn, này đặt ở trước đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Trận chiến này, liền cho thấy Lục Phong đã có thực lực tuyệt đối cùng hy tộc đối kháng, chỉ cần hắn không chết, san bằng hy tộc cũng có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Phong ca, ngươi không sao chứ? Vào lúc này, Mạc Linh căng thẳng thoáng hiện đến Lục Phong bên cạnh, nàng nhìn máu thịt be bét Lục Phong, đau lòng cực kỳ. Một luồng tử liên bản nguyên độ vào Lục Phong trong cơ thể. Lục Phong lắc đầu một cái, bình tĩnh đạo ta không có chuyện gì, này có điều là một ít bị thương ngoài ra mà thôi. Hắn chính là thân thể cổ thánh, năng lực hồi phục vốn là vượt xa người bên ngoài, thương thế trên người xem ra khủng bố, nhưng không có thương tổn được căn bản, bất quá lần này đối chiến đế chủ, cũng khiến cho hắn sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Mục Yên tuyệt đối là hy tộc then chốt. Hơn nữa phi thường thân bí, liền đế chủ cũng không cần Mục Yên xưng hô, mà là xưng nàng nữ đế. Từ thời khắc này bắt đầu, ta Lục Phong chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế. Lục Phong hùng bá cửu thiên đạp đứng ở trong trời cao, tuy rằng trên người đế bào đã bị máu nhuộm đỏ, nhưng chính là như vậy, mới để cảm thấy một luồng máu tanh uy nghiêm. Hắn này vĩnh hằng thiên đế hoàn toàn là dùng máu tươi nhiễm đi ra, chân chính lấy huyết chứng đạo vĩnh hằng. Một trận to rõ tiếng vang cũng vào thời khắc này thở ra, đế triều hết thể cường giả hô to vĩnh hằng thiên đế tên. Ta Mạc Linh hôm nay cũng vì tử đế. Mạc Linh theo sát hô ứng. Hai âm thanh chớp mắt vang vọng, ở cửu tiêu trong hư không vang vọng không ngớt, dường như sấm sét xung kích ở mỗi một tâm linh người ta nơi sâu xa, như cái kia vĩnh hằng bất hủ uy nghiêm. Chúc mừng vĩnh hằng thiên đế, chúc mừng tử đế, hôm nay hai vị xứng đế, quả thật đông huyền giai thoại. Nguyên Tuyệt lão ma, Kiếm Bất Bại chờ người một mặt lúng túng chúc mừng. Trước bọn họ đều cho rằng Lục Phong chắc chắn phải chết, liền vội vã phân rõ giới hạn, nhưng mà Lục Phong không những không chết, trái lại lấy huyết chứng đạo, điều này làm cho trong lòng bọn họ cực kỳ hối hận, nếu như lúc đó bọn họ cứu viện, chính là một rất lớn giao tình. Phải biết Lục Phong kẻ thù tuy rằng khắp tứ hải, nhưng hắn minh hữu cũng đồng dạng không ít. Lần này bọn họ thất sách, cũng phi thường ảo não, mất đi như thế một đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội tốt, tuy rằng không đến nỗi cùng Vĩnh Hằng Thiên Đế hướng đi phía đối lập, nhưng cũng không cách nào thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Lục Phong tự nhiên nhìn ra tâm tư của bọn họ, lạnh nhạt nói chư vị, hiện tại kẻ thù đã thối lui, các vị theo ta vào Vĩnh Hằng Thiên Điện, cử hành đế triều thành lập đại điện. Hắn lập tức liền đem mọi người đưa vào đến đại điện bên trong, lập khắc liền có người bố trí kỹ càng tất cả, mà Lục Phong cũng là cùng Mạc Linh đối với Thiên Minh Ước, chính thức chiếu hoàn thành đế công việc. Từ đó, hắn sống lại bắt đầu từ giờ khắc đó, xin thể muốn trùng kiến thiên tinh lời thề hoàn thành, mà đón lấy chính là giết chết đế chủ cùng với cái kia nữ đế, thậm chí bọn họ sau lưng hy tộc. Được được được, Tiểu Phong từ ngày đó bắt đầu chính là chân chính sừng sững ở này Đông Huyền đỉnh cao nhất, chỉ tiếc đỉnh kia thịnh một màn tinh hiên không nhìn thấy. Lục Cửu U kích động đều rơi lệ, hôm nay tuy rằng hiểm tượng sống lại, có điều trùng quy là vượt qua, hắn thiên tinh tên cứ gọi lần thứ hai xuất hiện ở Đông Huyền, so với ngàn năm trước huy hoàng vô số lần. Đúng đấy, tinh hiên coi như chết rồi cũng cửu tuyền nhắm mắt, đáng trách. Cái kia đế chủ trước sau không muốn nói cho chúng ta tinh hiên đến tuột cùng là chết vẫn là hoạt. Thượng quan Bích Lạc, Lục Thanh Tuyết con mắt của bọn họ cũng đỏ lên, nhìn cao cao đế chỗ ngồi Lục Phong, trong lòng bách vị tạp trần. Đây là chúc với sự kiêu ngạo của bọn họ cùng huy hoàng, mà tình cảnh này bọn họ vĩnh sinh ghi khắc. Tiểu Phong Lục Tiểu Nhu ánh mắt phức tạp. Mà ở vào giờ phút này, Lục Phong ngồi cao nguy nga đế tòa bên trên, thân thể bất động như núi, sau lưng vầng sáng ra thân, giống như chư như thần uy nghiêm, khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt của hắn, lấy vĩnh hằng thanh âm nói bách bảo thượng nhân, lần này ngươi tứ hải thương minh thi tăng cứu viện, bản đế cảm kích, có điều ngươi lần này là muốn cùng bản đế làm giao dịch gì? Chương 2014, ta vì là thiên đế. Cuộc giao dịch này không phải thiên đế không thể giao dịch. Bách bảo thượng nhân nghe vậy, cười đứng dậy, kỳ thực trong lòng hắn cũng phi thường khiếp sợ, mặc dù biết Lục Phong thân phận không đơn giản, vận mệnh hoàn toàn không có cách nào suy đoán. Nhưng đoạn không nghĩ tới hắn là ngàn năm trước thiên tinh thái tử, mà cũng không biết là cỡ nào trí bảo để hắn chuyển thế sống lại, xóa đi vận mệnh tất cả dấu vết, điều này cũng làm cho hắn này yêu bảo người rất là muốn gặp được cái kia thần bí đồ vật. Mà hắn biết một chút, chỉ có vô cùng thần bí chư thiên thần vật mới có thể làm được. Cứ nói đừng ngại. Lục Phong nói. Hắn nhìn bách bảo thượng nhân trong mắt, ở hắn tâm linh bên trong lưu lại một đạo vĩnh hằng uy nghiêm. Kỳ thực cái này cụ thể giao dịch, ngay cả ta đều không rõ ràng cụ thể là cái gì. Chỉ biết là đây là ta tứ hải thương minh đại nhân vật dưới chỉ thị đến, chỉ nói nếu như thiên đế đến thời điểm nếu như bất tử, liền có tư cách làm cuộc giao dịch này, mà nếu như ngã xuống, thì lại liền coi như thôi. Bách bảo thượng nhân nói, lại là đại nhân vật bố cục sao? Lục Phong trong lòng một trận cười gằn, xem đến sự tồn tại của chính mình để những đại nhân vật này rất là quan tâm a, hoặc là muốn để hắn chết, hoặc là muốn ở trên người hắn bố cục. Có điều số mệnh của hắn muốn chính mình khống chế. Hiện tại Đông Huyền vực bên trong khẳng định có phi thường hấp dẫn bí mật của bọn họ, đã có đại nhân vật muốn bố cục, hắn trước hết lá mặt lá trái đáp lời, lưu lại trưởng thành thời gian. Lập tức lạnh nhạt nói bản đế sẽ không chết, đến thời điểm chắc chắn cùng các ngươi tứ hải thương minh đại nhân vật tự mình đàm luận cuộc giao dịch này. Đã như vậy, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Bách bảo thượng nhân một mặt cười híp mắt. Lục Phong, lần này bởi vì ngươi thái cổ giới trời cũng chiến thành hỗn loạn, cổ thần tộc phi thường coi trọng ngươi, sự tồn tại của ngươi phi thường đặc thù. Nếu như không phải thiên toán tử sớm dự liệu được một chút, cùng cổ thần bộ tộc đại tế tư cách không một đòn, lần này chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh làm ra phản ứng. Loạn thiên đại đế cũng nói, hắn biết Lục Phong là phi thường then chốt tồn tại. Thật giống như là dòng sông bên trong một tảng đá lớn, quấy đục một vực chi thủy, hay là có thể khiến một vực thế cuộc phát sinh chuyển biến. Vì lẽ đó, chúng ta hy vọng ngươi bất tử. Không sai, sư tôn lần này mặc dù trọng thương thần tộc đại tế tư, nhưng tự thân cũng đến đèn cạn dầu thời điểm. Hắn bảo lưu cuối cùng một cái trung nguyên khí, sẽ ở thiên cơ điện bên trong chờ ngươi đến, dưới song cái kia cực kỳ trọng yếu tổng thể. Lý Mộc Thu cũng là nói đạo, đồng thời hắn cùng Tiểu Thiên Quân trên mặt cũng là lộ ra bi thương. Ở cái này chí thánh sắp xuất hiện đại thời đại bên trong, thiên toán tử bị vận mệnh sức mạnh, phản vệ, mà chỉ có thể chờ đợi chờ ngã xuống. Thiên toán tử à? Lục Phong gật gù, việc này ta đã biết, có điều này còn chưa tới đi vào thiên cơ điện thời điểm. Hắn lấy đại luân hồi thuật suy đoán, biết thiên toán tử lưu lại một cơ duyên to lớn cho hắn, thậm chí liên quan đến chí thánh, có điều thiên cơ phỏng đoán bên trong, còn chưa tới phần cơ duyên này mở ra thời gian. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ở trong thiên địa này còn có một dã tâm bừng bừng chủng tộc, không thể khinh thường, bọn họ chính là tà thần bộ tộc, bọn họ tuy rằng không có hiện thân, nhưng cũng đã ở mưu đồ. Lần này ta Đông Huyền Phủ Vô Thượng Phủ chủ chưa từng xuất hiện nguyên nhân, chính là bởi vì tà thần bộ tộc. Cùng lúc đó, Thiên Tinh Tán Nhân mở miệng nói rằng, sắc mặt ưu trùng. Thời kỳ viễn cổ, cùng với nói chúng ta thắng thảm, nhưng còn không bằng nói tà thần bộ tộc mục đích vốn là không phải vì sớm chiếm lấy này vực, mà là vì bố cục. Cứ việc chúng ta như thế chút năm qua vẫn không hề từ bỏ giết chết tà thần, nhưng trong thiên địa tuyệt đối cũng không có thiếu tà thần cứ điểm, chỉ chờ cuối cùng bạo phát. Cổ lão điện chủ cũng là nói đạo, lo lắng lo lắng. Hắn cũng là trải qua viễn cổ thánh chiến người. Tà thần bộ tộc là đến từ cùng chư thiên vạn vực đối lập địa ngục vạn giới, bọn họ cung phụng tà thần, mà tà thần là vượt qua tổ thánh tam cảnh nhân vật thần thoại, Đông Huyền có phi thường hấp dẫn đồ vật của bọn họ, mà những này nhân vật thần thoại đều ở bố cục. Lục Phong đem hắn đối với cổ thánh bộ tộc hiểu do nói ra. Chết tiệt! Tà thần bộ tộc lại còn có loại này lai lịch. Thiên Tinh Tán Nhân tức giận mắng một tiếng, tổ thánh đối với hắn mà nói chính là trí cao vô thượng, không thể leo lên tồn tại, mà hắn khó có thể tưởng tượng tổ thánh bên trên cường giả là phong thái cỡ nào. Có điều, này cũng không cần quá mức lo lắng, Đông Huyền một vực phi thường đặc thù, những kia trí cao tồn tại trí ít hiện tại là không vào được, trước mắt thế cuộc hỗn loạn tương bừng, không chỉ có cổ thần tộc, tà thần, thậm chí chư thiên vạn vực thế lực đều nhúng tay vào. Lục Phong nhìn lướt qua mọi người, đạo tuy rằng ta không biết Đông Huyền đến cùng có món đồ gì đang hấp dẫn bọn họ, nhưng ta chỉ biết một chút, mặc kệ là bị cái nào phe thế lực chúa tể, kết quả của chúng ta đều sẽ không rất tốt. Vĩnh Hằng Thiên Đế nói tới một điểm không sai, như tương lai một trận chiến bị cổ thần bộ tộc đánh bại, kết quả của chúng ta không thể nghi ngờ chính là như lợn dương giống như vậy, cùng với chờ mong người khác thương hại bố thí, ta càng yêu thích đem vận mệnh khống chế ở trên người mình. Loạn Thiên Đại Đế ngẩng đầu nhìn thiên, đời này của hắn nhất định phải loạn thiên mà lên, hoặc là bi bi tráng tráng ở này thời loạn lạc bên trong chết trận, hoặc là một đường loạn thiên mà vào. Có thể nói, từ phương diện nào đó mà nói, Loạn Thiên Đại Đế cùng Lục Phong là cùng một loại người, đều không thích bị vận mệnh gò bó. Lời nói đó không hề giả dối, tương lai một trận chiến không phải chuyện nhỏ, đem quyết định chúng ta vận mệnh, Lục Phong sự xuất hiện của ngươi cho thay đổi vận mệnh khả năng. Cổ lão điện chủ nói, cái gì thay đổi vận mệnh? Ta chỉ biết là vận mệnh chưa bao giờ là thiên định, mà là người định. Lục Phong ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn bầu trời. Được rồi, lần này ta đến Đông Huyền mục đích cũng hoàn thành, thái cổ giới thiên e sợ còn rơi vào ở ác chiến bên trong, bản đế lần này cũng không cách nào trì hoãn, trước hết cáo tử. Loạn Thiên Đại Đế tay háo bảo chấn động, phá không phi thăng, cũng không nói nhiều, ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Lục huynh, chúng ta cũng muốn rời khỏi. Lý Mộc Thu ôm quyền, ta cùng sư tôn đều sẽ ở thiên cơ điện bên trong chờ ngươi đến. Ở Loạn Thiên Đại Đế, Lý Mộc Thu sau khi rời đi, Bách Bảo Thượng Nhân, yêu ma hai tộc cao thủ cũng dồn dập cáo từ rời đi, lần này mục đích của bọn họ đã đạt thành. Thiên Đế cáo từ, ngày sau ta Đông Huyền Phủ hay là còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Đông Huyền Phủ Thiên Tinh Tán Nhân cũng rời đi. Cổ lão điện chủ tầm nhìn ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, đạo ngươi trưởng thành vượt qua sự tưởng tượng của ta, xem ra ngươi trận pháp một đạo trên cũng có không nhỏ trình độ, cái kia Kim Tòa Thánh Sư đã không thích hợp. Coi như để ngươi vì là điện chủ đều thừa sức. Trận pháp một đạo ta chỉ có điều là kiêm tu mà thôi. Lục Phong cười nói. Kiêm tu liền lợi hại như vậy, nếu để cho ngươi chủ tu, chỉ sợ ngươi chính là tự thái cổ sau khi Đông Huyền người thứ nhất thần sư, thậm chí cái kia càng lợi hại đại thần sư, tổ thần sư cũng không phải là không có khả năng. Cổ lão điện chủ đứng dậy, rảnh rỗi đến ta Minh Văn Thánh Địa một lần, ta đem tự mình cho ngươi lên ngôi thiên kim thánh tỏa. Hắn sau khi nói xong, trước lúc ly khai, ánh mắt nhìn về phía lân cận đế châu Tử Băng Châu, Tử Tốn nói nơi đó có thể vẫn có một vị bạn cũ, không biết ngươi lúc nào mới phải xuất hiện, kề vai chiến đấu, đáng tiếc, đáng tiếc. Lục Phong nhìn cổ lão điện chủ rời đi. Thiên Kim Thánh Tòa là chỉ có thần sư mới có tư cách đăng đỉnh bảo tọa, cổ lão điện chủ một câu nói này đã cho thấy hắn thái độ, hắn Minh Văn Thánh Địa sẽ vĩnh viễn cùng Lục Phong đứng chung một chỗ. Có thể nói, lần này liên lụy đến chỉnh vực đại chiến cũng làm cho Lục Phong thấy rõ một chút thế cuộc. Sự tồn tại của hắn cực kỳ trọng yếu, chỉ có chính mình như vậy hoàn toàn không có vận mệnh dấu vết người mới có thể nghịch thiên cải mệnh, xoay chuyển một ít nhất định sự thực. Cứ như vậy, cũng làm cho để Hy tộc cùng cổ thần bộ tộc đối với hắn sát ý càng nặng. Có điều những này Lục Phong không có gì lo sợ, ở khó hắn đều đi tới, hắn muốn làm chính là chém giết những này kẻ thù, phá tan thiên quan, ở thế gian này, chỉ có nắm giữ sức mạnh to lớn mới là vĩnh hằng bất biến chân lý. Không có sức mạnh, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Đế chủ, để ta nghi hoặc chính là, Mục Yên ở các ngươi Hy tộc đến tuột cùng là một ra sao tồn tại. Lục Phong thần mang xuyên qua chư thiên, nhìn thấy vận mệnh bên trong, tựa hồ một đạo Mục Yên chập trùng bất định bóng người, phi thường quái lạ. Có điều tất cả những thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì rất nhanh ta là có thể biết các ngươi tất cả bí mật, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, ta vì là thiên đế, vĩnh hằng thiên đế. Chương 2015, lại tới ma đế đại mộ. Vĩnh hằng thiên điện bên trong, nhìn dồn dập rời đi tân khách, Lục Phong ánh mắt quét qua, thản nhiên nói Tần Vạn Pháp, bây giờ đế triều đã chính thức mở ra, có điều này vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, đón lấy ngươi phải tiếp tục kiến thiết đế triều, ta muốn để trong này biến thành một vực thánh địa, võ đạo văn minh trung tâm, tương lai vạn thánh làm lễ. Phải. Tần Vạn Pháp cung kính lĩnh mệnh. Hoàng đạo chi tổ, lần này các ngươi làm được rất tốt, bản đế cũng giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, mở một đường khẩu, do ngươi phụ trách, hấp thu một ít giới võ giả. Hoàng đạo chi tổ nào dám có nhị tâm, hiện tại Lục Phong uy nghiêm như mặt trời ban trưa, lại vượt qua lần đại kiếp nạn này, vội vã kích động gật đầu ta hoàng đạo chi tổ bản lãnh khác không có, kết giao bằng hữu nhưng là nhất lưu, rất nhiều giới võ giả ta vẫn là nhận thức, có thiên đế uy nghiêm vị trí, tất nhiên sẽ có người mộ danh mà tới. Đây là đối với hắn coi trọng, hắn sâu sắc biết đem nhiệm vụ lần này làm tốt, trở thành một đường chi chủ sau khi, bản thân quản lý quyền lợi cùng được hưởng tài nguyên. Hắn cũng ở vui mừng. Hôm nay không có phản bội Lục Phong, bằng không ngày sau sẽ hoặc đang sợ hai bên trong. Coi như ngày sau hắn đột phá đến chí thánh, cũng không dám sinh ra nhị tâm, bởi vì Lục Phong yêu nghiệt là hắn ngàn vạn lần. Đại bá, thiên tinh vừa lập, rất nhiều pháp chế còn rất trống không, này liền cần ngươi đi bổ túc. Lục Phong rồi hướng Lục Cửu Hữu đạo, hắn không có thời gian đi quản lý những này rườm rà sự tình. Bây giờ tuy rằng đế triều thành lập, nhưng này còn vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, hiện tại thiên địa biến hóa lửa xém lông mày. Trong vòng một năm nhất định sẽ có chí thánh xuất hiện, đến thời điểm mới thật sự là quần ma loạn vũ, chư hùng tranh bá thời loạn lạc đến. Sự tồn tại của hắn phi thường then chốt, đến lúc đó cổ thần bộ tộc cùng Hy tộc sẽ không tha hắn, cũng mà còn có Hồng gia cùng tiên thiên sinh linh mắt nhìn chằm chằm. Muốn chống lại chí thánh, bằng thực lực bây giờ còn có chút khó khăn, trừ phi hắn mở ra hai chân hai tay tứ đại thiên quan, thì có cùng chí thánh đối kháng tiền vốn. Tất cả thời gian của hắn đều sẽ thả ở trong tu luyện. Sau đó, Lục Phong lại từng cái điểm danh, đem một ít chuyện dặn dò lại đi, làm cho cả đế triều dường như một dụng cụ tinh vi vận chuyển lên. Phong ca, ta cảm nhận được, một luồng khí thế không tên đang hấp dẫn ta, dường như ở xa xôi đại hoang, hiện tại còn phi thường mơ hồ, có điều có một chút có thể khẳng định, đợi được rõ ràng sau khi, chính là chí thánh con đường mở ra thời điểm. Vừa lúc đó, làm tất cả sau khi bình tĩnh, Mạc Linh cảm nhận được một luồng không tầm thường khí thế, thân thể hơi run rẩy. Lục Phong mắt sáng lên. Từ lúc hắn rời đi đại hoang trước, liền mơ hồ cảm giác được đại hoang phi thường then chốt, là chí thánh con đường vị trí. Mà Mạc Linh cảm ứng thì càng thêm chứng thực điểm này. Hay là thiên địa khí vận giếng phun nơi. Lục Phong đạo không đổi, trong vòng một năm, nhất định xuất hiện. Mạc Linh gật gật đầu ta biết, ta sẽ thời khắc cảm ứng, này cô biến hóa cùng ta có một ít liên quan. Lục Phong ở xử lý xong những chuyện này sau khi, ngay ở vĩnh hằng thiên điện bên trong bế quan, một năm này phi thường ngắn ngủi, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nặng trình trịch trách nhiệm áp bức ở Lục Phong vai, hắn phi thường biết mình đối mặt tình cảnh là cỡ nào gian nan, bốn phía đều địch, nếu như không thể ở này trong vòng một năm nắm giữ cùng chí thánh đối kháng thực lực, kết cục chính là sẽ bị vô tình xé rách. Có điều trong lòng cũng của hắn có vô cùng tự tin, lần này hắn có thể xé đi đế chủ một đôi cánh tay, lần sau liền có thể san bằng mục tinh đế triều. Hắn người như thế tính cách lại như lò xo như thế, ép tới càng tàn nhẫn, mới có thể bạo phát đến càng tàn nhẫn. Đông đi xuân đến, trong chớp mắt, nửa năm liền quá khứ. Trong đoạn thời gian này Đông Huyền trở nên bình tĩnh cực kỳ, tuy tranh đấu không ngớt, nhưng đại chiến nhưng là chưa từng xảy ra, thế lực khắp nơi, đều ở thừa dịp này ngắn ngủi bình tĩnh âm thầm tích trữ gắng sức lượng, vì là chính là chờ đợi không lâu sau đó chí thánh xuất thế. Mạc Linh cũng ngồi ngay ngắn ở tử băng đế triều bên trong tòa chấn. Còn có nửa năm sau chí thánh tất hiện, ta muốn âm thầm tích trữ, ở nửa năm sau trong hỗn loạn, chém giết kẻ thù. Mở ra còn lại ngũ đại thiên quan. Ngồi ngay ngắn vĩnh hằng thiên điện Lục Phong mở mắt ra, nhìn bị dày đặc số mệnh bao phủ đế châu. Ở trong lòng hắn kế hoạch đã hiện lên. Con mắt của hắn tiếp tục xuyên xạ, nhìn thấy xa xôi tử vong chi hải, Thanh Liên trong thánh địa bị một thanh ác liệt ánh kiếm màu xanh bao phủ, từng luồng cường hãn kiếm ý tán phát ra. Cái này thánh địa là Thanh Liên kiếm tổ sáng chế, tuy rằng lần này đế triều cuộc chiến bọn họ không có nhân vật gì cảm, nhưng Lục Phong chưa từng có khinh thường quá Thanh Liên thánh địa. Cái này thánh địa phi thường không đơn giản. Mà hắn thần niệm lại bao phủ hướng về phía một chỗ, âm thầm thở dài một hơi. Đó là tiểu hổ địa phương, ở đế triều vẫn không có thành lập thời điểm, tiểu hổ liền rời đi, chỉ để lại một câu nói, nó muốn đi một đối với nó phi thường chỗ mấu chốt. Lục Phong mười phân rõ ràng, tiểu hổ bị phong ấn đến Đông Huyền vực không phải ngẫu nhiên, mà nó tao ngộ cũng không giống nó nói tới đơn giản như vậy, là ăn cắp thiên cơ bộ tộc bảo vật, mới bị tước đoạt tu vi. Nó có bí mật của chính mình, chỉ là còn không muốn tự nhủ mà thôi. Lục Phong cũng không có hỏi nhiều, đến hắn phải biết thời điểm, tiểu hổ tự nhiên sẽ nói ra. Vừa lúc đó, bên ngoài có một thanh âm đột nhiên vang lên khởi bẩm thiên đế, có vừa đến tự tử băng đế châu, nói là thiên đế người quen, ở đây cầu kiến. Ta người quen. Lục Phong ánh mắt lấp lóe để hắn đi vào. Hắn vung tay lên, cánh cửa không gian nhất thời mở ra, chợt đi ra một đạo bóng người quen thuộc, căng thẳng do dự xem chứ Lục Phong, lại là từng ở tử vong chi trong biển nhận thức nô chỉ. Mà Lục Phong sau đó vẫn ở chung quanh chinh chiến, nô chỉ cũng sinh sống ở tử băng châu. Tọa, nô chỉ hôm nay ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Lục Phong mỉm cười nói. Thiên đế. Nô chỉ căng thẳng xem chứ Lục Phong, hắn biết trước mắt người thanh niên này từ lâu không phải năm đó Lục Phong, mà là phất tay liền có thể chém giết 10 thành bất hủ thần tính vô thượng đại năng. Hắn đang do dự rất lâu sau, cắn răng nói lần này ta tới đây, kỳ thực là có một yêu cầu quá đáng. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được sẽ đáp ứng ngươi. Lục Phong nói thẳng, hắn cùng Nô chỉ cũng coi như là người quen, cũng không có bãi cái gì thiên đế cái giá, mà là dùng ôn hòa ngữ khí. Là liên quan với thiên huyễn ma đế đại mộ, ở chúng ta này một môn bên trong, đều là một mạch đơn truyền, sư phụ của ta ở tới gần tọa hóa trước. Theo chúng ta này một môn quy củ đều sẽ chọn một chỗ khi còn sống muốn đi lại không dám đi đại mộ. Nô chỉ đạo mà sư tôn ta lựa chọn chính là thiên huyễn đại mộ. Lần trước ta cùng thiên đế ở trong mộ lớn gặp gỡ, ta liền muốn đem sư tôn thi thể mang về. Vì lẽ đó ngươi muốn cho ta giúp ngươi, tự mình đi một chuyến ma đế đại mộ, đưa ngươi sư tôn thi thể mang về. Lục Phong nói, chính là, tuy rằng ta biết điều thỉnh cầu này rất quá đáng, nhưng ta cũng chỉ có thể cầu thiên đế. Nô chỉ đột nhiên hướng chứ Lục Phong quỳ xuống. Ở rất nhiều năm trước, Nô chỉ có điều là phổ thông phàm nhân, một thân một mình lang thang, là hắn sư tôn dẫn hắn hướng đi con đường võ đạo, hắn tuy rằng ở thành tiểu cổ thánh sau, cũng đi qua mấy lần ma đế đại mộ. Nhưng là hắn bản lĩnh nhưng là căn bản là không có cách thâm nhập ma đế đại mộ. Được rồi, ngươi không cần quý ta, chuyện này ta đáp ứng ngươi, lần này ta theo ngươi đi một lần ma đế đại mộ. Lục Phong gật đầu đáp ứng rồi Nô chỉ thỉnh cầu. Năm đó hắn vì ưu nhược cũng từng đi qua ma đế đại mộ. Có điều khi đó được sinh tử chuyển luân quả sau khi, liền cảm nhận được to lớn uy hiếp, sau khi liền lui đi ra, không có tiếp tục thám hiểm. Mà thiên huyễn ma đế mạnh hơn, nhiều nhất 10 thành bất hủ thần tính, không thể đạt đến trí thánh, hắn lưu lại đại mộ đối với mình mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Đối với hắn mà nói, chỉ là thuận lợi chi lao, nhưng có thể trợ giúp Nô chỉ hoàn thành một tâm nguyện. Đa tạ thiên đế. Nô chỉ kích động khó nhịn. Hắn biết Lục Phong một khi ra tay, tiến vào ma đế đại mộ dễ như ăn cháo. Hắn sư tôn thi thể cũng có thể tìm về đến rồi. Đi thôi. Lục Phong cười nhạt, hắn vung tay lên đem Ngô Chỉ mang theo ở một mảnh vĩnh hằng thánh quang bên trong, đợi đến tia sáng kia tản ra, chính là dường như xuyên qua thời không giống như vậy, cấp tốc xẹt qua vô cùng đại địa. Hoàng hôn nơi đến, nơi này chính là ma đế đại mộ lối vào. Lục Phong âm thanh ở Ngô Chỉ vang lên bên tai, trong chớp mắt bọn họ xuất hiện ở một mảnh tối tăm địa phương, sau khi chậm rãi bay xuống. Chương 2016, giết chết. Ma đế đại mộ cách cục xuất hiện ở Lục Phong trước mắt, cùng trước đây không có gì thay đổi, mà con mắt của hắn xuyên bắn xuyên qua, liền phát hiện này ma đế đại mộ phảng phất một khối cổ bi, tựa hồ là ở chấn áp cái gì. Từng luồng không tầm thường khí tức lặng yên tràn ngập ra. Đi thôi. Trước sợ như sợ cọp, cẩn thận từng ly từng tí một ma đế đại mộ, thế nhưng hiện tại Lục Phong trực tiếp xuyên qua, dựa theo trí nhớ trước kia, hắn đầu tiên là xuyên qua hồ nước, tiến vào ma đế đại mộ bên trong. Cũng không lâu lắm sau khi Lục Phong liền đến một mảnh dược viên bên trong, ở trên bầu trời treo lơ lửng một vòng ma nguyệt, phân ra hai cái lối đi, cùng trước giống như lúc. Thiên đế, ta chi mấy lần trước đi tới nơi này, muốn tìm ra cái khác có thể tiến vào ma đế đại mộ nơi sâu xa đường nối, nhưng đều chưa thành công. Ta biết sư tôn là sẽ không đi lối đi kia, hắn từ trước đến giờ không thích đi tầm thường đường, hắn nhất định sẽ một lần nữa tìm kiếm một con đường. Bốn phía quát đến âm lãnh cực kỳ phong, khiến người sởn cả tóc gáy, lấy Nô chỉ bây giờ khai nguyên cổ thánh tu vi. Đều cảm giác được một luồng khí lạnh. nơi này không đơn giản, ma đế đại mộ tồn tại với nơi này không phải một ngẫu nhiên, thiên huyễn ma đế là muốn chấn áp cái gì, hiện tại chúng ta đi ma đế đại mộ hạt nhân. Lục Phong trầm giọng mà đạo, hắn đã biết nơi này ẩn giấu đi một bí mật lớn, lúc này hắn nắm đấm oanh một cái, đem giữa bầu trời cái kia luân ma nguyệt đánh nát, mạnh mẽ đánh xuyên qua ra một con đường, mang theo Ngô Chỉ trong nháy mắt qua lại tiến vào. Phảng phất động không đáy giống như vậy, bốn phía đều là vô biên vô hạn hắc ám, ở trong còn ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, ở Lục Phong trước mặt, hết thảy đều là hoành hành vô kỵ. Ầm ầm. Cũng không biết qua lại bao lâu, Lục Phong bước vào đến Ma Đế đại mộ nơi sâu xa nhất, nhất thời đâm vào cốt tủy hàn ý tập kích tới, từng đạo màu đen báo táp, cuốn lên thê thảm cực kỳ âm thanh, quả thực có thể thổi tắt thánh hồn. Ngô Chỉ run lẩy bẩy, cứ việc có Lục Phong bảo vệ, cái kia mỗi giờ mỗi khắc đều ở bên thai quay về gào khóc thảm thiết, vẫn để cho hắn cảm thấy đi tới trong địa ngục. Lục Phong hai mắt động xạ ngơ cả ngần quang, đem tất cả thu vào đáy mắt, nơi này là một mảnh hữu sơn hữu thủy không gian, có điều những này sơn thủy đều mang theo âm lanh thuộc tính, mà cũng có một ít mục nát thi thể tùy ý trải rộng bốn phía. Lại như đi tới chân chính địa ngục bên trong. Sư tôn thi thể đến cùng ở nơi nào? Nô Chỉ chấn định lại, hắn nhìn ra nơi này là trầm thi nơi. Hết thể ở ma đế trong mộ lớn ngã xuống võ giả cuối cùng đều muốn lạc tới nơi này, hắn cũng đang nóng nảy tìm kiếm sư tôn thi thể. Lục Phong một bên đang giúp Ngô Chỉ tìm kiếm thi thể, một bên đánh giá hoàn cảnh của nơi này, mà ngay tại lúc này, từng trận sởn cả tóc gáy tiếng rắc rắc gầm hưởng lên. Thật nhiều xương khô, chúng nó lại đều chạm lên. Trong trước mắt, Ngô Chỉ chỉ về đằng trước sợ hãi nói. Từng bộ cao to xương khô viền mắt bên trong lập lòe xanh mượt linh hồn hỏa diễm, chúng nó trên người đều có hoa văn. Hiển nhiên đây là luyện chế quá, hơn nữa dường như quân đội giống như vậy, đột nhiên xông ra. Những này xương khô, không chỉ có hình người xương khô, cũng có một chút yêu thú xương khô, lít nha lít nhít, khó có thể tính toán. Thiên đế, ngươi xem, những này xương khô là có người dùng vong linh thánh đạo luyện chế quá, chúng nó trên người đều là vong linh trận văn. Nô Chỉ mạch này thường thường thâm nhập mộ huyệt, tự nhiên biết một ít chuyện, có điều hắn rất nhanh sẽ hoảng sợ nói không đúng, những này xương khô khi còn sống yếu nhất đều là cổ thánh. Cái kia trong đó mạnh mẽ lại sẽ có thông thần, trời ạ, sao có thể có chuyện đó, đây là từ nơi nào nhô ra, thời kỳ viễn cổ, Đông Huyền cũng không có nhiều như vậy cổ thánh. Hừm, những này xương khô xác thực đều là cổ thánh, có điều chúng nó không phải là Đông Huyền, mà là địa ngục vạn giới vong linh đại quân, ta đã biết năm đó thiên huyễn ma đế là muốn chấn áp ai. Lục Phong nhìn những này như quân đội bình thường chỉnh tề hướng về bọn họ vọt tới vong linh đại quân, nhất thời một trưởng vô ra. Trong chớp mắt, Vĩnh Hằng Chi Trưởng như cùng là những vong linh này đại quân khắc tinh giống như vậy, từng cái bị chiếu rọi đến, viền mắt bên trong linh hồn hỏa diễm lập tức tiêu tan, nhất thời bị xé rách thành từng nắm một phấn. Không nghĩ tới, hôm nay lại còn đến rồi một cao thủ. Bản tọa vong linh đại quân giết một ít thông thần dễ như ăn cháo, không nghĩ tới ở trong tay ngươi lại dễ như ăn cháo bị xé rách, xem tới thiên địa biến hóa, cũng làm cho một số cao thủ đi tới nơi đây. Trong chớp mắt, ở mảnh này trên mặt đất đen tối vang lên một đạo dường như dây cốt bình thường thanh âm chói tai, âm sán sán. Không gian bị xé rách, từng tòa tháp cao hiện ở Lục Phong trước mắt, rõ ràng đều là tà thần bộ tộc tà thần chi tháp. Lục Phong không có dự liệu sai, thời kỳ viễn cổ thiên huyễn ma đế chính là mang theo quyết tâm quyết tử ở chấn áp này quần tới từ địa ngục vạn giới tà thần bộ tộc, có điều trước mắt bọn họ sống được như vậy tiêu sái tình huống. Thiên huyễn ma đế thất bại, bọn họ không có bị chấn áp. Tà thần tộc. Nô Chỉ cũng sợ hay nói. Phải biết, tà thần tộc ở thời kỳ viễn cổ cho Đông Huyền mang đến tai nạn đáng sợ cực kỳ, phồn vinh văn minh viễn cổ bị phá hủy, một vực võ giả mười không còn một, đâu đâu cũng coi hoang vu, có thể dùng thây chất đầy đồng để hình dung. Bản đế cũng là không nghĩ tới, nơi này lại còn ẩn giấu đi một chỗ tà thần tộc cứ điểm, vừa vặn, nếu phát hiện, liền cùng nhau phá hủy, đỡ phải làm hại nhân gian. Lục Phong thản nhiên nói, hắn thần niệm bắn phá. Tự nhiên có thể cảm thụ ra chỗ này tà thần cứ điểm so với hắn ở Thương Châu tiêu diệt tà thần cứ điểm phải cường đại hơn nhiều. Trong thiên địa này cũng không biết đến cùng có bao nhiêu tà thần nơi cứ điểm, liền ngay cả Đông Huyền Phủ Vô Thượng Phủ Chủ cũng ở chấn áp tà ma, mà ngày hôm nay nếu hắn gặp phải, sẽ không có buông tha đạo lý. Lục Phong sẽ không để cho bọn họ sống tiếp. Nói khoác không biết ngượng, năm đó thiên huyễn ma đế đều không có giết chết chúng ta, chỉ bằng một mình ngươi tiểu tử cũng dám buông lời cùng nôn, quả thực là buồn cười. Từ tà thần chi trong tháp, đột nhiên xuất hiện ba bóng người, trên người tỏa ra mãnh liệt giải lụa khí tức rõ ràng là mười thành bất hủ thần tính, từng cái tu vi thâm dày vô cùng, mỗi một cái đều so với hoàng đạo chi tổ như vậy phải cường đại mấy lần. Thiên huyễn ma đế không làm nổi, không có nghĩa là bản đế không làm nổi. Lục Phong đạo các ngươi lai lịch bản đế rõ rõ ràng ràng, đơn giản là tới từ địa ngục vạn giới, tà thần con dân, lần này đến Đông Huyền cũng là chịu đến tà thần chỉ thị. Hắn dĩ nhiên biết ta tà thần bộ tộc lai lịch, hơn nữa đối với mục đích của chúng ta cũng rõ rõ ràng ràng, này không phải cái phổ thông cường địch. Không sai, người này biết quá nhiều, năm đó Thiên Huyễn Ma Đế muốn tiêu diệt chúng ta, lại bị chúng ta phản chấn áp, mà người này tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót rời đi, chúng ta tuần hoàn vĩ đại tà thần chỉ thị, nên vì vĩ đại tà thần trả giá tất cả. Này tam đại mười thành bất hủ thần tính tà thần cường giả lập tức thần niệm đan dệt. Lục Phong bình tĩnh nhìn, địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn vực không giống, bọn họ càng coi trọng một loại tín ngưỡng sức mạnh, vĩ đại tà thần chính là ông trời của bọn hắn, để bọn họ trả giá hết thể đều có thể, thậm chí sinh mệnh. Giết hắn. Ngay trong lúc đó, tà thần cường giả sát khí dày đặc, ở trong mắt bọn họ phóng xạ ra ba đạo tà thần trùng sáng, tụ lại đến vô thượng tà khí, từng tầng tà thần thánh quang bao phủ hướng về phía Lục Phong. Ba cái thấp kém tạp ngư mà thôi, thực lực của các ngươi ở bản đế trước mặt quá yếu. Lục Phong trực tiếp một bước đạp bước, long xà cất bước, một trưởng bổ ra, một luồng quang minh hùng vi thánh quang hóa thành vĩnh hằng bất diệt tiêu dương, trực tiếp đánh về phía tam đại tà thần cường giả. Chương 2017, Ma đế bất tử. Tuy rằng này tam đại tà thần cường giả đều là mười thành bất hủ thần tính cường giả, để ở nơi đâu đều cả thế gian nghe tên, thế nhưng ở Lục Phong trước mắt nhưng không đủ. Hiện tại coi như hắn không dùng tới nguyên tổ chi tâm năng lượng, vẹn vẹn là lấy vĩnh hằng thiên đạo, cái kia tà khí liền không làm gì được hắn. Phảng phất là địa ngục vạn giới khắc tinh giống như vậy, ánh sáng chiếu rọi trong lúc đó bất kỳ hắc ám đều phải bị trục xuất. Độc lập với 3.000 đại đạo, tiến hóa đến cuối cùng có thể cùng vận mệnh tranh đấu vĩnh hằng thánh quang ở Lục Phong trong lòng bàn tay đột nhiên muốn nổ tung lên, ầm ầm ầm ánh sáng để này hắc ám đại địa đều ánh sáng lên. Đây chính là vĩnh hằng chân lý. Phúc! Này tam đại tà thần cường giả căn bản là không chịu nổi nguồn sức mạnh này, chỉ một chiêu giao chiến, ba người cùng nhau hướng sau rút lui, khí tức chớp mắt hủy hoại. Đồng thời phun ra một luồng mũi tên máu. Lục Phong vĩnh hằng thánh quang vừa đánh vào đến bên trong cơ thể của bọn họ, liền như kịch độc giống như vậy, đang nhanh chóng tan rã trong cơ thể tà thần khí. Không được, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, sức mạnh của người nọ lại có thể khắc chế ta tà thần bộ tộc ta lực, thậm chí còn địa ngục vạn giới sức mạnh hủy diệt. Tam đại tà thần cường giả sắc mặt kinh hãi, bọn họ bất luận làm sao đều không tưởng tượng nổi Lục Phong dĩ nhiên nắm giữ loại này nhằm vào bọn họ thánh đạo. Mà bọn họ lần lượt phản công quả thực nhược nhỏ đến đáng thương, căn bản là tới gần không được liền bị tan rã ra. Chết! Lục Phong một chữ phun ra, một đòn chu diệt, hắn trong chớp mắt liền đến một tà thần cường giả bên cạnh, hơi một tí trong lúc đó, quang minh đại đạo như hình với bóng, hắn năm ngón tay nhẹ nhàng phất đi, thế nhưng áp lực kinh khủng cũng thuận theo dáng lâm. Cái kia bị Lục Phong nhìn chằm chằm tà thần cường giả nhìn thấy rơi xuống năm ngón tay, trong tâm linh sản sinh sợ hãi, dường như năm ngón tay thần sơn giống như vậy, phong tỏa ngăn cản hắn đường lui. Người này cứng hãn, so với 10 vạn năm trước Thiên Huyễn Ma Đế còn lợi hại hơn rất nhiều, hắn thánh đạo khắc chế chúng ta tà thần lực lượng, không thể để cho hắn thực hiện được. Mặt khác hai đại tà thần cường giả gào thét liên tục, bọn họ vẫn không co xông lại, Lục Phong ra tay tốc độ, lại nhanh quá phản ứng của bọn họ. Ầm. Có điều là một đòn mà thôi, Lục Phong năm ngón tay liền rơi vào tà thần cường giả trên đầu, bá đạo cực kỳ sức mạnh hủy diệt chém giết vào, lập tức ở hắn khí tuyệt bỏ mình trước mắt, ngón tay vừa kéo. Một cái mười thành bất hủ thần tính bị giật đi ra ngoài, dung nhập vào cánh tay phải bên trong. Cánh tay phải ánh sáng trước mắt bành trướng. Rất tốt, các ngươi đều là ta vật. Lục Phong trên mặt có ý cười nhàn nhạt, hắn muốn đánh vỡ lục đại thiên quan, cần nhất chính là năng lượng, mà hoàn mỹ nhất năng lượng chính là bất hủ thần tính. Hai đại cánh tay một khi toàn bộ phá tan thiên quan, chính là hai con chí thánh tay, uy năng quả thực muốn đến mênh mông vô tận mức độ, nhẹ nhàng hơi động, một cái tinh cầu đều sẽ ở trước mắt tử nát tan. Bị Lục Phong cái kia nếu như xem vật giống như ánh mắt một nhìn chăm chú, còn lại hai đại tà thần cường giả cũng sợ mất mật, đột nhiên trong lúc đó nhìn về phía sau tà thần chi tháp, gầm hét lên vĩ đại tà thần phát ngôn viên, cao quý tà con trai của thần, còn mời các ngươi thức tỉnh, hạ xuống thần phạt, đối phó này thấp kém nhân loại. Thế nhưng, ngay ở Lục Phong chuẩn bị đối với bọn họ tuyệt sát một đòn thời điểm, hai đại tà thần cường giả trên mặt lộ ra dáng vóc tiểu tụy vẻ mặt, triệu hoán hướng về phía tà con trai của thần. Có điều Lục Phong đối với nơi đây có tà con trai của thần cũng không ngoài ý muốn, liền Thương Châu tà thần cứ điểm đều có tà con trai của thần, mà nơi đây hiển nhiên so với Thương Châu cái kia nơi mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt của hắn tiếp theo nhìn về phía xa xa phía trên đường chân trời hai đạo sóng vai mà hiện bóng người, trên người mặc cổ lão địa ngục vạn giới trang phục, mi tâm tà thần chi nhãn phóng ra tà thần uy nghiêm. Này hai vị tà con trai của thần chính là một nam một nữ, sắc mặt đẹp trai, có điều trắng bệnh như tờ giấy, không có màu máu. Có điều có vẻ phi thường cao quý, tỏa ra cổ lao ánh sáng tựa hồ đang sau lưng hình thành cánh chim. Cái kia cỗ tả con trai của thần cao quý khuếch tán ra, chỉ là cổ thánh cảnh Ngô Trì lập tức không chịu nổi, hắn muốn hướng về tả con trai của thần quý xuống, cống hiến ra tín ngưỡng của hắn. Chúng ta đã biết rồi, trong vòng nửa năm, chí thánh tái hiện. Đây là nhân tộc yêu nghiệt, nếu hắn dám đến ta tả thần tộc địa phương, hôm nay chúng ta liền đại biểu tả thần đem hắn thu phục, để hắn trở thành vĩ đại tả thần tín đồ. Này hai vị tả con trai của thần đại biểu tả thần, bọn họ tả thần chi nhãn bắn ra hai chùm sáng, rơi xuống Lục Phong trên người. Nay chùm sáng bên trong có tả thần ý chí vị trí, ngay trong lúc đó, một luồng không tên sức mạnh, ở Lục Phong trong đầu nhúc nhích, muốn phân tán dưới tả thần tín ngưỡng, khiến người ta thành kính cung bái. Thú vị, lại là hai vị tả con trai của thần, chỉ cần chém chết tất cả các ngươi, cánh tay phải của ta cũng là đầy đủ đánh vỡ thiên quan. Lục Phong nụ cười nhạt nhòa, đầu ngón tay của hắn có một giọt máu tươi ở xoay chuyển, chính là hắn ở Thương Châu đánh giết vị này tả con trai của thần, lấy ra tả thần chi huyết. Hắn cũng chém giết quá tả con trai của thần, xem ra hắn là không có thể trở thành tả thần trung thành tín đồ. Vị này nam tả con trai của thần lập tức nói rằng, giọt kia tả thần chi huyết để hắn trong mắt lóe ra thần sắc tức giận. Đã như vậy, vậy thì thế tả thần chu diệt hắn, dám ngỗ nghịch tả thần giả, chỉ có một con đường chết. Trong khi nói chuyện, nữ tả thần chi tử trong ánh mắt một luồng ác liệt sát cơ phun ra mà ra, mặt xinh đẹp trứng bên trên đột nhiên có yêu dị hoa văn nhúc nhích mà ra, đầy trời tà khí cuồn cuộn, như tả thần ở sau lưng nàng, nào phía sau cửa xuất hiện vầng sáng. Nàng đòn đánh này bao phủ tới, giống như chính là chân chính tả thần ở đối với Lục Phong ra tay. Lục Phong đối mặt nữ tả thần chi tử thế tiến công, cũng không nhúc nhích, trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, tay trái chính là đoạt thiên tay, ẩn chứa một phần chí thánh oai, hướng phía trước một chảo trước mắt, vĩnh hằng thánh quang trải rộng chư thiên. Đây là một loại muốn cùng vận mệnh chi đạo tranh đấu thiên đạo, ở thế gian này không người vĩnh hằng quá, ai cũng chạy không thoát vận mệnh ăn mòn. Lục Phong tuy rằng còn lâu mới có được đạt đến trình độ đó, nhưng trong lòng hắn đã có vĩnh hằng tâm, muốn khai sáng loại này vĩnh hằng minh. Giờ khắc này triển khai lên, hoảng sợ uy nghiêm, cho dù này nữ tà thần chi tử có một ít tà thần uy nghiêm, thế nhưng cũng đánh không lại vĩnh hằng. Nàng một đòn ngay trong lúc đó phá nát ra. Làm vĩnh hằng thánh quang chiếu dọi đến nàng thời điểm, trên người đột nhiên bước lên yên đến, nhất thời kêu thảm một tiếng vội vã lui về phía sau. Đây là sức mạnh nào? Nữ tà thần chi tử sợ hãi nói. Loại sức mạnh này vĩ đại đến cực điểm, tựa hồ cùng ta địa ngục vạn giới sức mạnh, tranh đấu đối lập, liền ta lực lượng đều phải bị đến khắc chế. Hơn nữa loại sức mạnh này tựa hồ muốn chứng đạo bất hủ bất diệt. Nam tả con trai của thần trong nháy mắt, suy tính ra một chút khủng bố sự thực, hắn liền quát lên không thể để cho hắn sống sót rời đi, bằng không ta tả thần bộ tộc kế hoạch sẽ nhân vì người nọ mà đụng phải phá hoại. Hắn cảm giác được, Lục Phong vĩnh hằng lực lượng là cùng 3.000 đại đạo hoàn toàn khác nhau sức mạnh, phi thường đặc thù, phổ thông sức mạnh, ở trước mặt hắn lập tức tan vỡ, thậm chí cũng bị nô dịch, này ở trong cũng bao quát hắn tả thần bộ tộc đặc biệt tả thần lực lượng. Bọn họ ngay trong lúc đó nhận ra được Lục Phong uy hiếp, bốn mắt nhìn nhau, từ từng người tà thần chi nhãn bên trong bắn ra một đạo thanh quang, sau đó rơi xuống một vị tà thần chi trong tháp. Một quái dị thủ thế làm đi ra, phảng phất là một loại nào đó triệu hoán như thế, ở tà thần chi trong tháp, một vị cũng không làm sao cao to, thậm chí có chút thân ảnh gầy yếu chậm rãi đi ra. Trên mặt của hắn mang theo một tấm quái dị cực kỳ cụ, rồi lại phảng phất thật đến ra mặt giống như vậy, dán thật chặt khuôn mặt, biến hóa ra mỗi loại quái dị tâm tình. Hơn nữa từ ống tay bên trong lộ ra hai con huyết nhục bàn tay ánh sáng lộng lẫy nhắn nhủi, không giống như là bị luyện chế ra cương thi khôi lỗi thứ tầm thường. Đi thôi, Thiên Huyễn Ma Đế, tế luyện ngươi đầy đủ 10 vạn năm, nên là ngươi vì là tà thần cống hiến cho thời điểm. Chương 2018, toàn bộ muốn giết. Đột nhiên xuất hiện Thiên Huyễn Ma Đế, để Lục Phong trong lòng vi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Thiên Huyễn Ma Đế dĩ nhiên thành tà thần bộ tộc khôi lỗi. Năm đó Thiên Huyễn Ma Đế lấy hẳn phải chết chi quyết tâm tiêu diệt nơi này tà thần, liền hắn đại mộ đều mang đến, nhưng mà không những không có đem tà thần bộ tộc tiêu diệt, phản mà rơi vào kết quả như thế. Đối với vị này Ma Đế, Lục Phong đối với hắn sự tích cũng có một chút hiểu rõ, đây là một vị truyền kỳ Ma Đế, ở thấp kém bên trong quật khởi, lại đang vĩ đại bên trong ngã xuống. Có điều hắn truyền kỳ là xây dựng ở đau khổ bên trong. Hắn một đời đều phi thường bất hạnh cùng đau khổ, mẫu thân là nhân tộc nô lệ. Bởi vì ma tộc ma thánh ép buộc mới có hắn, mà hắn cũng không phải thuần huyết ma tộc, tuy là ma thánh dòng dõi, nhưng kết cục cũng là cùng bình thường hạ nhân không có sự khác biệt. Thậm chí, liền thấp kém nhất hạ nhân cũng có thể tùy ý đạp hắn mấy đá. Mẫu thân bị ma đế xử tử, trốn vào một nửa người ma tộc quần, lại bị ma thánh toàn bộ giết chết, liền mang thai hắn chí yêu bầu bạn cũng hoành tao chết thảm. Sau đó Thiên Huyễn Ma Đế tuy rằng báo thù, nhưng cũng mất đi hắn nắm giữ tất cả, vậy hắn quý trọng vĩnh viễn cũng không về được, cuối cùng tâm không lo lắng, ở cùng tà thần bộ tộc đại chiến bên trong, càng là đánh đến thời khắc cuối cùng. Thiên huyễn ma đế tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng Lục Phong vẫn cứ có thể nhìn ra ánh mắt hắn bên trong cái kia cô yêu thương. Được được được, các ngươi cho ta một cái nhất định phải đem toàn bộ chém giết lý do. Thiên huyễn ma đế, bản đế cùng ngươi hữu duyên, là ở ngươi nơi này được sinh tử chuyển luân quả, cứu ưu nhược, nếu ngươi bị ta nhìn thấy, như vậy bản đế liền sẽ không tiếp tục để ngươi bị bọn họ nô dịch. Lục Phong nhìn thấy biến thành khôi lỗi thiên huyễn ma đế, một luồng tức giận cũng từ trong đáy lòng bước lên mà ra, vị này ma đế ở viễn cổ thì cũng đã đầy đủ đáng thương, không nghĩ tới hiện tại còn phải bị loại này sỉ nhục. Tựa hồ là còn có linh trí, thiên huyễn ma đế nghe được Lục Phong trong lời nói, thân thể lại run rẩy một hồi, trong cổ họng phát sinh thanh âm khàn khàn, thật giống là ở cầu để hắn giải thoát. Hừ, này thiên huyễn ma đế ngược lại cũng lợi hại, bị trấn áp tế luyện 10 vạn năm, ngày đêm lấy tà thần ý chí cọ rửa, lại còn có chính mình tư tưởng, có điều linh hồn của ngươi đã bị tà thần ý chí chiếm cứ, chính là ta tà thần bộ tộc nô lệ, đi giết cho ta nhân loại kia. Nữ tà thần chi tử không chút nghĩ ngợi, thôi thúc thiên huyễn ma đế, nhất thời thiên huyễn ma đế thân hình chớp mắt Nazi, vô số ma khí cuồn cuộn giáng lâm, hóa thành một hùng vĩ vòng xoáy, từng vị bách thái bóng người ở Lục Phong bên cạnh xuất hiện. Đây là tà thần bộ tộc bên trong một loại phi thường đặc thù luyện chế khôi lỗi thủ pháp. Lấy tà thần ý chí ăn mòn thánh hồn, sau đó gieo xuống tà thần tín ngưỡng, cứ như vậy, vừa có thể không cho khôi lỗi thực lực giảm xuống, hơn nữa như vậy luyện chế ra đến khôi lỗi lại có thể sử dụng tới hắn mạnh mẽ nhất võ kỹ. Càng đáng sợ chính là, còn có thể tiếp tục trưởng thành. Có điều thiên huyễn ma đế ý chí quá khủng bố, cương như sắt thép, đều đến trình độ như thế này, vẫn không có hoàn toàn bị tà thần ý chí chiếm cứ. Lần này coi như tổn thất này cụ đến không dễ khôi lỗi, cũng làm cho đem hắn giết chết, ta cảm nhận được, người này huyết nhục dị thường mỹ vị, chỉ cần nuốt ăn hắn, là có thể được hắn khắc chế ta tà thần bộ tộc sức mạnh. Nữ tà thần chi tử tham lam xem chứ Lục Phong, quả thực đem hắn xem là một bàn đồ ăn. Cái kia nam tà con trai của thần cũng là đồng dạng gật gật đầu. Thiên huyễn ma trưởng. Cái kia thiên huyễn ma đế đánh ra một trưởng để này thành ngàn hơn trăm bóng người tựa hồ cũng giao cho sinh mệnh giống như vậy, có khóc có cười, cũng có yêu thương cùng cao hứng, tựa hồ là đại diện cho thiên huyễn ma đế nội tâm. Đây chính là thiên huyễn ma đế, hắn là một bi tình nhân vật, không có ai biết hắn chân chính khuôn mặt, bởi vì biết đến cũng đã chết rồi, cái kia ngàn vạn khuôn mặt bàng bên trong, tựa hồ bao hàm nhân thế gian tất cả tâm tình. Thiên huyễn ma đế, ngươi quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Lục Phong thở dài nói rằng, hắn một trưởng đại luân hồi thuật triển khai mà đi, bách đạo luân hồi cánh cửa xuất hiện, mỗi một đạo luân hồi trong cánh cửa đều có một đạo nhân sinh. Mà này luân hồi bên trong nhân sinh tựa hồ để thiên huyễn ma đế xúc di chuyển, hắn trong ánh mắt xuất hiện dễ rủa vẻ mặt, cuối cùng lại đình chỉ động tác, hoàn toàn rơi vào đến luân hồi trong đời. Trong này có hắn khát vọng nhất. Đáng chết, này cụ khôi lỗi làm sao không tuân mệnh lệnh, đó là cái gì võ học, lại áp chế chúng ta ở hắn thánh hồn bên trong gieo xuống tà thần ý chí. Nữ tà thần chi tử gương mặt xinh đẹp sắc mặt trở nên hết sức khó coi, liên tục thôi thúc, nhưng không phản ứng chút nào. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi đi chết. Lục Phong thần thái lạnh lẽo, thần uy vô địch, dường như ở trong hư không Nazi, một bước liền đến trước mặt bọn họ, khủng bố một trưởng, cả thế gian kinh ngạc, vĩnh hằng thánh quang xua tan hết thể hắc ám, để quang minh sức mạnh, vĩnh tồn. Bùm bùm. Hai đại tà con trai của thần tạm thời từ bỏ thôi thúc thiên huyễn ma đế ý nghĩ, mà là vận chuyển lên sức mạnh, đồng thời hô hoán mặt khác hai vị tà thần cường giả, bốn người đồng thời đánh ra tà uy mênh mông một đòn. Liên miên tà vân bao phủ tới. Tầm thường 10 thành bất hủ thần tính ở này tà vân bên trong sức chiến đấu sẽ không thể tránh miễn chịu đến áp chế, thế nhưng Lục Phong thân thể như vô số mắt trận, hóa thành vô số vòng xoáy, trong nháy mắt liền nuốt chửng hết thể tà lực lượng. Chết! Ở trong chớp nhóm này, Lục Phong đột nhiên nhảy lên một cái, như tổ long vẫy đuôi, phượng hoàng dương cánh, kịch liệt rung động trong lúc đó, hắn năm ngón tay mãnh liệt một chụp, chính là rơi vào một vị tà thần cường giả đầu lâu bên trên. Cái kia tà thần cường giả mới vừa lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Lục Phong năm ngón tay liền đột nhiên bóp nát đầu của hắn, ở vô số máu tanh đổ vật lắp bắp trong nháy mắt, hắn đem một cái 10 thành bất hủ thần tính lấy ra đi ra, lần thứ 2 dung nhập vào trong cánh tay phải. Cái kế tiếp, Lục Phong hào không ngừng lại, chớp giật trong lúc đó, tốc độ ánh sáng giống như vậy, lại nhằm phía một vị khác 10 thành bất hủ thần tính tà thần cường giả. Muốn giết ta, không thể, tà linh dáng thế. Cái kia tà thần cường giả điên cuồng gào thét. Từ hắn giữa chân mày tà thần chi nhãn bên trong bắn ra một đạo tiêu hao hết toàn thân tinh hoa một đòn, nhất thời một vệt sáng mang theo âm lãnh tà ác sức mạnh, liền hướng chứ Lục Phong xuyên bắn tới. Cơ hội tốt. Hai cái tà con trai của thần biết đòn đánh này tiêu hao tà thần cường giả toàn bộ sức mạnh, liều mạng một đòn, uy lực lớn đến kinh người. Bọn họ một mặt để Thiên Huyễn Ma Đế thoát đi Lục Phong khống chế, một mặt lại điều động sức mạnh to lớn, bọn họ sau lưng có Tà Thần Pháp Tướng xuất hiện, sau đó hợp thành một thể, trong một ý nghĩ vạn tà sức mạnh bao phủ mà đi. Rầm rầm rầm. Lục Phong bàn tay như đao, từng vòng vĩnh hằng vầng sáng quấn quanh mà đến, mà thân thể của hắn sừng sững bất động, dường như trong vũ trụ, vận mệnh bên trong, một khối mãi mãi cũng không cách nào kích động bản thạch. Tà thần tộc cường giả thế tiến công lại không lay động được thân thể của hắn, vừa tiếp xúc với vĩnh hằng thánh quang liền hóa thành cồn cồn khói trắng vọt lên, liền hắn phòng ngự đều không phá ra được. Đáng tiếc, sức mạnh của các ngươi quá dựa vào tà thần ý chí, mà ta nhưng vừa vặn không sợ ý chí hoanh kích, ở cửu thiên thập địa bên trong, ta chính là vĩnh hằng, duy nhất tồn tại, ai cũng không cách nào dùng ý chí đến áp bức ta. Lục Phong đang lúc nói chuyện, một trường quay về tà thần cường giả tóm tới. Một trường này có vẻ cực kỳ quỷ dị, rõ ràng cái kia tà thần cường giả còn ở hai cái tà con trai của thần phía sau, thế nhưng là không nhìn không gian khoảng cách, một luồng hào quang óng ánh bên trong, nhất thời đem chung quanh hắn không gian chuyển biến, vô tới. Mạnh mẽ vô một cái, vị này tà thần bộ tộc cường giả trong thời gian ngắn bị Lục Phong chém giết. Đầy đủ luyện hóa ba vị tà thần bộ tộc 10 thành bất hủ thần tính, Lục Phong cảm giác được chỉ cần ở đánh giết hai người này tà con trai của thần, thì có thể làm cho cánh tay phải đánh vỡ thiên quan. Sức mạnh khổng lồ ở hai tay bên trong phun trào, tỏa ra đoạt thiên ánh sáng, Lục Phong giờ khắc này chính là thợ săn, mà tà con trai của thần chính là hắn con mồi. Chương 2019, hai tay đoạt thiên. Vào giờ phút này, ở Lục Phong trên cánh tay phải lập lòe cương như sắt thép hùng tráng sức mạnh. Đang hấp thu tam đại tà thần cường giả sau khi, hắn tích trữ liền đạt đến cực hạn, chỉ muốn chém giết cái kia hai cái tà con trai của thần liền có thể không nghi ngờ chút nào tiến hóa thành đoạt thiên tay. Nhìn thấy Lục Phong như chớp giật liên tục chém giết tam đại tà thần cường giả sau, hai người này tà con trai của thần vừa kinh vừa sợ. Lục Phong đứng ở nơi đó, cái kia tranh thiên dáng người, để bọn họ run rẩy đau lòng. Đi! Hai người thần niệm trong chớp mắt giao lưu, lập tức gật gật đầu, hai người đột nhiên quyết định thoát đi nơi đây. Sức mạnh của người nọ không phải bọn họ có thể chống lại, mà lớn như vậy một uy hiếp, chỉ có để càng lợi hại tà thần cường giả đem hắn giải quyết. Hai đạo thân thể, hóa thành hai đạo tà quang, quả đoán từ bỏ chỗ này tà thần cứ điểm. Đi được không? Thế nhưng Lục Phong cười nhạt, âm thanh vang vọng ở này một mảnh cứ điểm bên trong, dường như thiên tri quân vương, sức mạnh kinh khủng đem vô số không gian đổ nát, hắn bàn tay lớn vồ một cái, chủ thiên tri mật, tất cả một trong lòng bàn tay. Hư không vô tận, đều bị hắn trưởng khống. A, cái kia nam tà thần chi tử một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, bởi vì đầu của hắn đã bị Lục Phong gắt gao nắm lấy. Con mắt của hắn đều bởi vì áp lực cực lớn mà gắt gao trừng đi ra, tứ chi như bốn chảo ngư như thế buồn cười dễ rủa lộn xộn, trong miệng phát sinh không cam lòng âm thanh không, tà thần cứu ta ngài dòng dõi, nên vì ngươi kiến công lập nghiệp. Cái gì thần cũng cứu không được ngươi. Lục Phong âm thanh lạnh như băng, chính là một vị thẩm phán quân vương. Thẩm phán thế gian tất cả hắc ám tồn tại, cái kia nam tà thần chi tử thân thể từ đầu lô bắt đầu, toàn bộ nát tan. Nhìn này một màn kinh khủng, cái kia nữ tà thần chi tử chỉ cảm thấy hết thể đều đổ nát, bọn họ tự nhận là tà thần dòng dõi, ủng có vô thượng vinh quang, thế nhưng giờ khắc này lại bị Lục Phong như làm thịt chó giống như vậy, dễ như ăn cháo giết chóc. Không, đừng có giết ta là tà thần con gái, chỉ cần ngươi tha ta có thể trở thành ngươi thị nữ bên người, thậm chí là nữ nhân. Chỉ cần ngươi giúp đỡ ngươi vĩ đại tà thần, ngày sau tà thần nhất định sẽ ban xuống chúc phúc. Không cần, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta cùng tà thần không phải cùng người cùng một con đường. Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, trong miệng bính ra một chữ chết. Nữ tà thần chi tử tuy rằng ở tử vong thời khắc cuối cùng, tiến hành rồi điên cuồng phản công, nhưng ở Lục Phong sức mạnh, bên dưới, hết thể đều đã nhất định, thân thể của nàng cũng hóa thành bột phấn nổ tung. Lại là hai cái 10 thành bất hủ thần tính dung nhập vào Lục Phong cánh tay phải bên trong. Cũng mà còn có hai giọt tươi đẹp, nhưng tà tính thâm hậu tà thần chi huyết bay ra, cũng bị Lục Phong cùng dung nhập vào trong cơ thể. Hai giọt tà thần chi huyết nội hàm ngậm lấy tà thần vô thượng ý chí, ngay trong lúc đó, tà thần ý nghĩ liền giáng lâm mà đến, đó là một luồng muốn cho người thành kính tín ngưỡng, đem tất cả, thậm chí sinh mệnh đều dâng hiến cho tà thần tư tưởng. Có điều Lục Phong ý chí biết bao kiên định, không những không có bị tà thần đầu độc, trái lại đem này hai giọt thần thoại bình thường cường giả máu tươi luyện hóa thành cổn cổn vô thượng năng lượng. Nhất thời, đoạt thiên sức mạnh liền tán phát ra, Lục Phong tay phải có thể bắt nhật nguyệt, khống chế càn khôn, ở một đạo phá diệt tiếng vang bên trong, chân chính cùng cánh tay trái giống như vậy, rốt cục đánh vỡ thiên quan. Hai tay hai đại thiên quan đánh phá, Lục Phong ngay lập tức sẽ cảm nhận được một luồng cân bằng, hai tay nhẹ nhàng xé một cái, quả thực có thể xé ra dẫn tới chư thiên vạn vực đường nối. Trước chỉ có cánh tay trái đánh vỡ thiên quan, Lục Phong sức mạnh liền vẫn không thăng bằng, không cách nào lợi dụng hai tay sử dụng tới đồng dạng sức mạnh to lớn. Nhưng hiện tại những này mầm họa liền không tồn tại, thực lực bây giờ của hắn tùy ý xé một cái, liền có thể đem một ít nhỏ yếu 10 thành bất hủ thần tính cho xé rách, một bàn tay liền có thể đem một viên to lớn tinh thần bóp nát. Hai tay của ta rốt cục đánh vỡ thiên quan, đón lấy chính là hai chân, sau đó chính là đầu lâu, cuối cùng nhưng là thân thể. Lục Phong trong thân thể tràn ngập vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, hắn tràn đầy tự tin đạo chỉ cần thân thể hoàn toàn đạt đến đoạt thiên, sẽ rách trí thánh như bình thường, coi như là cực kỳ tiếp cận nguyên thánh cao thủ ta cũng có lòng tin sẽ rách, khi đó liền có tranh bá chư thiên vạn vực tiền vốn. Ánh mắt của hắn quét ngang mà đi. Tuy rằng tà thần bộ tộc cường giả đỉnh cao đều bị chém giết, có điều nơi này còn có không ít tà thần. Lục Phong đương nhiên sẽ không có bất kỳ thương hại, tà thần bộ tộc tới từ địa ngục vạn giới, một khi để bọn họ buộc phát ra chính là gieo vạn, mà bàn tay của hắn chảo tới chỗ nào, nơi nào tà thần liền bị toàn bộ hủy diệt. Cũng không lâu lắm, nơi này tà thần cường giả chính là toàn bộ bị Lục Phong quét ngang hết sạch. Nguyên bản hắc ám thế giới, bởi vì Lục Phong tồn tại, giờ khắc này quang minh một mảnh. Mà giờ khắc này cách đó không xa Thiên Huyễn Ma Đế mất đi hai đại tà con trai của thần khống chế, lại bị Lục Phong lấy luân hồi cánh cửa kéo vào đến bách thế luân hồi bên trong, trong ánh mắt của hắn lập lòe ra một chút không giống nhau tâm tình. Tấm kia phảng phất mặt người như thế trên mặt nạ diện, xuất hiện tự khóc tự cười, một hồi rít gào, một hồi cười to vẻ mặt. Có điều bất luận tất cả tâm tình, đều có thương khổ. Lục Phong nhẹ nhàng hít một tiếng, đạo xem ra Thiên Huyễn Ma Đế linh trí vẫn chưa hoàn toàn bị xóa đi, còn có chính mình tư tưởng, đây là một vị bi tình ma đế, một sinh sống ở đau khổ bên trong. Thiên Huyễn Ma Đế, ngươi nên thức tỉnh. Lục Phong bàn tay phóng tới Thiên Huyễn Ma Đế trên đầu, từng luồng huyễn thải sức mạnh tràn vào đến linh hồn của hắn bên trong, vì hắn trục xuất còn sót lại tà thần ý chí. Ở Đông Huyền vực, cũng chính là Lục Phong có năng lực như vậy, hắn vĩnh hằng thiên đạo là cùng 3000 đại đạo không giống nhau sức mạnh, có thể cùng vận mệnh chống lại, ở những này vĩnh hằng sức mạnh tiến vào Ma Đế linh hồn bên trong sau. Sức mạnh ngưng tụ thành một luồng màn trời, đem Thiên Huyễn Ma Đế toàn bộ bao phủ. Rất nhanh liên nhìn thấy tà thần từng cái hóa thành mặt quỷ ý chí bị trục xuất đi ra. Nhìn thấy Thiên Huyễn Ma Đế dần dần thanh minh ánh mắt, Lục Phong thu hồi sức mạnh, hắn có hay không có thể thức tỉnh mình đã không giúp được gì, muốn xem hắn ý chí của chính mình. Hiện tại, hắn tuy rằng để hai tay đều đánh vỡ thiên quan, có điều giờ khắc này còn cần vững chắc một quãng thời gian, liền lẳng lặng khoanh chân đi. Nô chỉ rốt cuộc tìm được sư tôn của hắn năm đó lấy một tay lợi hại trộm mộ bản lĩnh tìm đến nơi này. Bất quá khi đó chỉ là thánh cảnh đại viên mãn tu vi, ngay trong lúc đó liền bị tà thần cường giả chém giết, bị luyện hóa thành một bộ khôi lỗi. Nô chỉ vô cùng thống khổ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn sư tôn thi thể cũng đã tìm về, cũng coi như là chấm dứt tâm nguyện. Sau một tháng, Thiên Huyễn Ma Đế liên tục run run thân thể rốt cục dần ngừng lại dãy rua, con mắt của hắn dường như lưu ly giống như vậy, trong suốt phóng ánh, từng luồng ký ức giống như là thủy triều tràn vào đến đầu góc của hắn bên trong, thở dài một tiếng. Lấy thanh âm khàn khàn đạo không nghĩ tới, ta còn chưa chết, vì sao không cho ta liền như thế quên, thậm chí chết đi, ta một trong sinh đã không có bất kỳ sống tiếp ý nghĩa. Trải qua 10 vạn năm sau khi, vị này một đời đau khổ ma đế rốt cục một lần nữa sống lại. Chương 2020, số mệnh cuộc chiến. Không sai, Thiên Huyễn Ma Đế, ngươi thức tỉnh, ngươi thu được sống lại, ta biết ngươi một đời rất đau khổ, mà ngươi cũng không phải là không có sống tiếp ý nghĩa, ở thời đại này còn có rất nhiều nơi cần ngươi. Nhìn thấy Thiên Huyễn Ma Đế thức tỉnh, Lục Phong đình chỉ tu luyện, chậm rãi đi tới Thiên Huyễn Ma Đế trước người, nhìn vị này ma đế. Ngươi vì là tại sao phải cứu ta? Thiên Huyễn Ma Đế sâu sắc xem chứ Lục Phong, hắn vì là Thiên Huyễn, thì có 1000 tấm khuôn mặt, khiến người không cảm giác được hắn đang suy nghĩ gì, nhưng đôi mắt kia nhưng đặc biệt trong suốt. Ta cùng ngươi hữu duyên, ngươi đại mộ đã từng đã cứu muội muội ta một mạng, này chính là nhân quả, vì lẽ đó ta cho ngươi trùng sống cả đời báo ân. Lục Phong bình tĩnh nói. Ngươi cứu đạt được ta, nhưng cứu không sống nổi nàng, lúc đó ta nên đi chết, đã không có bất kỳ sống tạm ý tứ. Thiên Huyễn Ma Đế thay đổi một tấm đau khổ sắc mặt, quá hồi lâu, mới nói hiện tại quá khứ bao lâu, là niên đại nào. Viễn cổ sau khi, 10 vạn năm sau, còn có nửa năm, chí thánh tái hiện nhân thế gian, đến thời điểm thiên địa biến sắc, quần ma loạn vũ, quần hùng tranh bá, sẽ có một tiệm thời đại mới. Lục Phong đem một ít tin tức nói cho Thiên Huyễn Ma Đế. Nhất ngộng 10 vạn năm. Không nghĩ tới đã qua lâu như vậy rồi, ngươi phần ân tình này ta nhớ kỹ, hiện tại ta cũng muốn đi một chỗ, sợ chỉ sợ bây giờ đã là Thương Hải Tăng Điển, khó có thể tìm được trước đây dấu vết. Thiên Huyễn Ma Đế thở dài một tiếng, ở sau khi nói xong, hóa thành một đạo ma quang, ngay lập tức sẽ rời đi Ma Đế đại mộ. Lục Phong cũng không có cứu vãn Thiên Huyễn Ma Đế, hắn tuy rằng cứu Thiên Huyễn Ma Đế một mạng, cũng chưa hề nghĩ tới để hắn báo ân, vị này Ma Đế một đời quá đau khổ, liền nhìn theo hắn rời đi. Vị này Ma Đế là đi tới một để hắn mãi mãi cũng không quên được địa phương, mà Lục Phong có lý do tin tưởng, hắn còn có thể trở về. Nô chỉ, chúng ta nên về rồi. Hiện tại dùng không được nửa năm, Chí Thánh sẽ tái hiện Đông Huyền, Lục Phong cũng phải thừa dịp thời gian còn lại hảo hảo mưu tính, không phải vậy đến loại kia thời điểm, đế chủ cùng cổ thần bộ tộc cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn. Tu vi của hắn lại có tăng trưởng, tốc độ, triển khai lên có 102, chỉ dùng ngắn thời gian ngắn ngủi trở về đến Đế Châu. Khi hắn trở lại Vĩnh Hằng Thiên Điện bên trong thời điểm, phát hiện Mặc Linh chính đầy mặt lo lắng đứng ở nơi đó, chờ đợi hắn trở về. Linh Nhi, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là đại hoang vùng cấm bên trong xuất hiện biến cố, ngươi có liên quan với nơi đó cảm ứng? Lục Phong vừa thấy được Mặc Linh, đi tới bên cạnh nàng, quan tâm hỏi. Chính là, từ bán tháng trước bắt đầu, đại hoang vùng cấm bên trong thì có một luồng mãnh liệt sức mạnh, ở triệu hoán, nơi đó có ta thứ vô cùng cần thiết, khiến cho ta không thể không đi. Mặc Linh đưa nàng loại cảm ứng này đều nói cho Lục Phong. Không nên gấp gáp, đưa ngươi tay cho ta, thả ra tâm thần của ngươi, ta đến suy đoán một phen đến tuột cùng là sức mạnh nào ở triệu hóa ngươi. Lục Phong cũng cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Mặc Linh kế thừa Tử Liên Thánh Tổ huyết mạch, có phi thường dày đặc thiên địa huyết thống, mà còn lại chưa tới nửa năm chính là Chí Thánh tái hiện thế gian thời gian, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn dắt Mặc Linh ấm áp tay nhỏ, đại luân hồi thuật đột nhiên vận chuyển đồng thời. Hắn cùng Mặc Linh trong lúc đó một luồng cùng tu linh hồn bí thuật thân mật không kẽ hở vận chuyển lên. Quá hồi lâu sau, rốt cục Lục Phong đại khái hiểu rõ đến một chút nguyên nhân. Trong đầu vận chuyển rất lâu, tay trái của hắn đột nhiên họa ra một vòng tròn, dường như tấm gương như thế, ở một cái lưu quang huyễn thải, ẩn chứa vô số khí tức địa phương, có một thiên địa tự nhiên hình thành cổ điển tế đàn, bố lít nha lít nhít hoa văn. Tế đàn bên trên, có một đài sen, mà liên trên đài, 7 cánh hoa, có 7 cái lỗ tròn. Phảng phất cần 7 món đồ khảm nạm đi vào, mới có thể đạt tới đến viên mãn. Thần liên phôi thai. Lục Phong cùng Mặc Linh cùng kinh hô. Không nghĩ tới đại hoang bên trong triệu hoán ngươi lại là thần liên phôi thai, thời kỳ viễn cổ. Số mệnh ngưng tụ bên trong sinh ra 7 cây thần liên, Tử Liên Thánh Tổ chính là một người trong đó, mà Linh Nhi ngươi thay thế được Tử Liên Thánh Tổ. Mà này thần liên phôi thai xuất hiện xem ra cũng là đại diện cho một thời đại mới đến. Lục Phong đem hắn suy đoán đến nói ra, cùng lúc đó, sắc mặt cũng bắt đầu nghiêm nghị. Ta cũng đã biết rồi, thần liên phôi thai chính là số mệnh ngưng tụ, lần này nếu như có thể được thần liên phôi thai, ta liền có thể một đường thông suốt tu luyện tới Chí Thánh cảnh giới, thậm chí là nguyên thánh. Mặc Linh trong nháy mắt, cũng biết sứ mạng của nàng, nhất định phải được thần liên phôi thai, bằng không nàng khó có thể tu luyện tới Chí Thánh. Cái này cũng là nàng khoảng thời gian này bế quan cảm nhận được. Không sai, thần liên phôi thai ẩn chứa cổn cổn số mệnh sức mạnh, chính là tinh hoa vị trí, Linh Nhi ngươi nhất định phải đoạt đến. Lục Phong gật gật đầu, đạo có điều ngươi chỉ là 7 cây thần liên bên trong một người trong đó, ở ta suy tính bên trong, đến thời điểm cái kia thời kỳ viễn cổ còn lại 6 cây thần liên cũng sẽ dồn dập xuất hiện, cùng tranh đấu. Phong ca, ta dù sao không phải chân chính Tử Liên Thánh Tổ, viễn cổ ký ức có thiếu hụt thất, tuy rằng ta biết thần liên phôi thai chính là then chốt, có điều cũng không biết cụ thể làm sao mới có thể làm cho thần liên phôi thai được viên mãn. Mặc Linh tiếp theo nhíu mày đến. Nay cũng không sao. Đợi được nơi đó tất cả liền có biết, liền thần liên phôi thai đều xuất hiện, đại hoang vùng cấm bên trong nói vậy cũng phát sinh rất lớn chấn động, sức mạnh, sẽ cường thịnh đến một cực điểm, sau đó triệt để mở ra một tiệm thời đại mới. Lục Phong hơi hoảng sợ, thời đại mới chính là Chí Thánh xuất hiện bắt đầu. Vậy chúng ta sau đó muốn? Mặc Linh cũng là vội vã gật gật đầu. Nàng biết đây là thuộc về nàng số mệnh, đại hoang vùng cấm không thể không đi, thời đại viễn cổ cái khác 6 cây thần liên cũng sẽ xuất hiện. Tuy rằng không rõ ràng trận này tranh đấu muốn lấy phương thức gì triển khai. Nhưng nàng có thể khẳng định, nếu như nàng không đi, ai như đoạt được thần liên phôi thai, trở thành chủ nhân của nó, mặc dù chính mình thân ở đế châu bên trong, cũng sẽ bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí cướp đoạt tính mạng. Có điều cũng may, nàng hiện tại to lớn nhất dựa vào chính là Lục Phong, một đáng giá nàng vì hắn đi chết, giao phó trung thân nam nhân. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên đi đại hoàng, sau đó trực tiếp đi tới thánh hoang cổ quốc. Nàng chính là đại hoang người, đối với đại hoang vùng cấm tình huống xa so với chúng ta hiểu rõ, tìm tới nàng, cùng đi tới đại hoang vùng cấm. Lục Phong trong nháy mắt thì có chủ ý. Hắn nhìn thấy ở đại hoang vị diện kia, một đạo cổn cổn tinh mang thiên trụ bạo nhằm phía thương khung. Mà này vệ tinh mang thiên trụ năng lượng còn ở lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng, đợi được cực hạn sau khi, Đông Huyền vực sẽ nên tới một lần kịch liệt vụ nổ lớn, đang đợi được vụ nổ lớn sau khi, thì sẽ là Chí Thánh chi đạo mở ra. Đến loại kia thời điểm, Đông Huyền vực hết thảy bị tinh thể bích phong ấn lên vị diện sẽ hoàn toàn bị nát tan. Con mắt của hắn cũng nhìn thấy ở thái cổ giới thiên bên trong, đâu đâu cũng có không gian tan vỡ, khối này tồn tại ngàn tỷ năm vị diện cũng rốt cục muốn đến triệt để nát tan thời điểm. Chúng ta đi thôi. Lục Phong biến ảo ra đoạt thiên chi dực, đem Mặc Linh cuốn lên, ngay trong lúc đó, hướng về đại hoang bay đi. Lần này đi tới đại hoang, Lục Phong cũng không có mang bất kỳ cao thủ, chỉ có hắn cùng Mặc Linh hai người, mà lần này bất luận làm sao, đều muốn giúp đỡ Mặc Linh đoạt được thần liên phôi thai. Đây là trách nhiệm của hắn. Mà ngay ở Lục Phong cùng Mặc Linh rời đi Đế Châu sau không lâu, đang cùng hình ảnh cách Tử Băng Châu, một nơi địa phương bí ẩn, có một đạo già nua tiếng thở dài vang lên, đây là số mệnh a, không cách nào tránh né số mệnh, viễn cổ sơ khai bảy cây thần liên sinh ra, liền nhất định ngày đó, viễn cổ thần liên chính là mở ra cái thời đại này trong đó một chiếc chìa khóa. Chương 2021, Thánh Hoang Quốc Sư. Lục Phong lần này là trước tiên muốn đi Thánh Hoang Quốc gia cổ, tuy rằng hắn từ chưa từng đi, có điều Thánh Phạm Ti nhiều lần mời quá, ấn lại đưa ra con đường một đường nhanh như chớp rất nhanh sẽ đi vào Đại Hoang. Hiện tại Đại Hoang cùng Đông Huyền Vực trong lúc đó hầu như không có tinh thể bích cách trở, mà là triệt để cùng Đông Huyền Vực hợp thành một thể, thật giống thêm ra một mảnh đất bàn tự. Đi vào đến Đại Hoang bên trong, Lục Phong ở trong không gian liên tục nhảy lên, ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong liền nhìn thấy một tòa số mệnh dày đặc cổ lao thành trì, kéo dài ở đại địa bên trên, liền dường như một con cổ lão cự thú, nằm rạp mà lên. Này chính là Thánh Hoang thủ đô. Lục Phong có thể nhìn thấy ở thủ đô bốn phía thời khắc đều có Thánh Hoang quốc gia cổ quân sĩ ở cổ thánh cường giả thậm chí thông thần cường giả dẫn dắt đi, nhật nguyệt không ngừng mà tuần tra, ở kiểm tra từng cái qua lại tu sĩ. Bên trong, yếu nhất quân sĩ cũng là thánh cảnh tu vi. Theo thiên điệu biến hóa tăng lên, dị vãng có thể làm một mới ngang ngược thánh cảnh đã không tính là gì, liền ngay cả cổ thánh đều là từng nhóm một sinh ra. Hiện tại, đứng đầu nhất sức chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ biến thành chí thánh. Mà đại hoang bên trong cũng không bình tĩnh, lần trước Thái Hoang quốc chủ cùng độc thần bị thiệt lớn, bọn họ trong thời gian ngắn tuy rằng sẽ không đi đối phó Lục Phong, thế nhưng Thánh Hoang quốc gia cổ cùng với Huyết Hoang cổ quốc nhưng ở tại bọn hắn chinh phục bên trong phạm vi. Không có tiến vào thủ đô bên trong, Lục Phong cũng có thể cảm nhận được từng luồng căng thẳng hơi thở sát phạt ở xoay quanh, tựa hồ là chiến tranh mùi vị. Lục Phong thúc động thủ bên trong một đạo dấu ấn, trong thời gian ngắn ngủi một thân thánh khiết ánh sáng Thánh Phạm Ti cũng đã đi tới trước người của hắn, nhìn thấy hắn trước mắt, đầy mặt vui vẻ nói Thiên Đế, Tử Đế, các ngươi rốt cục đi tới ta Thánh Hoang quốc gia cổ. Hừm, lần này đi tới Thánh Hoang quốc gia cổ bên trong là có một việc lớn muốn tìm ngươi trao đổi, cần sự hỗ trợ của ngươi. Lục Phong đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói. Là liên quan với đại hoang biến hóa sao, kỳ thực ta cũng đã cảm giác được, vốn còn muốn tự mình đi tới tìm kiếm Thiên Đế, lại không nghĩ rằng ngươi cùng Tử Đế đã đến rồi. Ở này trong khi nói chuyện, Thánh Phạm Ti đem Lục Phong cùng Mặc Linh nên đến Thánh Hoang quốc gia cổ đế cung bên trong. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào Thánh Phạm Ti phủ đệ bên trong thì, đột nhiên xuất hiện một người mặc trường bào màu lam, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu người đàn ông trung niên. Dung mạo của hắn tuy rằng cũng không làm sao xuất chúng, nhưng một đôi mắt thâm thúy tầm nhìn, tràn ngập vô hạn trí tuệ. Hắn nhàn nhạt nhìn Thánh Phạm Ti, đạo thánh nữ, nói vậy hai vị này một vị là Tử Đế, mà một vị khác chính là đại danh đỉnh đỉnh Vĩnh Hằng Thiên Đế. Không sai. Tử Đế cùng Thiên Đế đều là bằng hữu của ta, không biết quốc sư không ở chính mình quốc sư trong phủ, tới chỗ của ta có chuyện gì quan trọng. Thánh Phạm Ti nói chuyện cũng không khách khí, nàng cùng quốc sư trong lúc đó quan hệ phi thường ác liệt, ở quốc chủ bế quan không ra sao, quốc bên trong đại sự có hơn một nửa đều là khống chế ở quốc sư bên trong. Tuy rằng nàng cũng là mười thành bất hủ thần tính, tất thành trí thánh cao thủ, có điều tu vi vẫn không có quốc sư thâm hậu, quốc bên trong quyền to rất lớn một phần còn ở quốc sư trong tay. Quốc sư cũng không để ý Thánh Phạm Ti thái độ, mà là có thâm ý khác xem chứ Lục Phong, đạo đã sớm nghe qua Vĩnh Hằng Thiên Đế đại danh, Đế Châu một trận chiến, dương danh tứ hải, không biết Thiên Đế có thể có hứng thú đi ta quý phủ một tự. Ta cung kính bồi tiếp đại giá. Này lời đã nói tới phi thường rõ ràng, công nhiên đi tới Thánh Phạm Ti quý phủ mời Lục Phong, đây là muốn lôi kéo ý của hắn. Có điều Lục Phong chỉ là cười nhạt nói, không cần, lần này bản đế ở đến Thánh Hoang quốc gia cổ, chỉ là có việc muốn tìm thánh nữ. Này một tự liền miễn. Đã như vậy, cái kêu bỉ nhân trước hết cáo tử. Không quấy rầy. Quốc sư trên mặt xuất hiện một vẻ thất vọng, lập tức hắn cũng không ở lại lâu, ngay trong lúc đó liền rời đi. Người quốc sư này tu vi sâu không lường được, nếu như không phải gần nhất có chút lao già biết được ta cùng Thiên Đế trong lúc đó hữu nghị, sợ là toàn bộ ngã về hắn, cũng không biết quốc chủ khi nào xuất quan, e sợ muốn ở trở thành trí thánh sau khi. Thánh Phạm Ti nói, Lục Phong đăm chiêu gật gù người quốc sư này thực lực xác thực rất sâu. Ngay cả ta trong nháy mắt đều không cảm giác được thực lực của hắn sâu cạn, có điều cặp mắt kia, cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Ta cũng có cái cảm giác này. Cái kia trong ánh mắt thâm bao hàm ánh sáng thật giống như lúc trước ở đại hoang vùng cấm bên trong gặp phải thần bí người áo xám. Mạc Linh cũng nói, người quốc sư này phi thường quái dị, năm đó vừa đến quốc bên trong phải đến quốc chủ tín nhiệm, mà cũng ở hắn đến sau không lâu, quốc chủ liền tuyên cáo bế quan, sau đó đem một phần quyền to giao cho hắn, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Thánh Phạm Ti cũng đang suy tư trong đó không đúng, sau đó cười nói quốc sư sự tình trước tiên để ở một bên, trước tiên đi phủ đệ ta bên trong, trao đổi chuyện quan trọng. Sau đó, bọn họ liền tiến vào phủ đệ bên trong. Thánh Phạm Ti khiến người ta đưa tới mấy chén trà thủy sau, sau đó ngồi ngay ngắn xuống, trịnh trọng nói cũng là ở nửa tháng trước, đại hoang vùng cấm phát sinh dị biến, bùng nổ ra số mệnh trùng sáng, mà cái kia nơi địa phương trước đây là bị phong ấn vùng cấm, mà xem tình huống dưới mắt cũng là bị mở ra. Lục Phong cùng Mạc Linh liếc mắt nhìn nhau, tùy tiện nói Linh Nhi, xem ra chúng ta tìm kiếm địa phương sẽ ở đó vùng cấm bên trong. Hẳn là, nơi đó là số mệnh giếng phun nơi, đi tới đại hoang bên trong, cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, ta thậm chí hận không thể lập tức đi vào, này trong huyết mạch trong cõi u minh triệu hoán để ta có loại không khống chế được cảm thụ. Mạc Linh cấp thiết, các ngươi là muốn đi đâu vùng cấm sao? Lần này ta Thánh Hoang quốc gia cổ cũng được không ít tình báo, vùng cấm bên trong xúc tích lượng lớn bảo vật, này một phen xuất hiện, rất nhiều cao thủ cũng đã dồn dập đến đây, vốn là lần này ta mời thiên đế cũng là muốn đi vùng cấm tầm bảo, không phải vậy lấy thực lực của ta, nửa bước khó đi. Thánh Phạm Ti tuy rằng cũng là 10 thành bất hủ thần tính cao thủ, nhưng nàng biết, thực lực của chính mình so với Thái Hoang quốc chủ còn yếu không ít, nếu như có Lục Phong cùng Mạc Linh cùng đi tới, như vậy thế tất sẽ an toàn rất nhiều, cũng có thể được càng nhiều chỗ tốt. Hơn nữa lần này quốc sư tới gặp thiên đế, e sợ một là muốn lôi kéo thiên đế, hai là cũng muốn cùng thiên đế hợp tác cùng đi tìm kiếm, chỉ tiếc bị thiên đế vô tình từ chối. Lục Phong nở nụ cười, Thánh Hoang quốc gia cổ ta chỉ tin tưởng Phạm kia cô nương, lần trước hợp tác liền rất vui vẻ, thực không dám giấu giếm, lần này ta cùng Linh Nhi là muốn tới tìm kiếm một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, cần Phạm kia cô nương dẫn đường. Này rất đơn giản, ta lần này cũng là cùng thiên đế thành tâm hợp tác, ở này đại hoang, quen thuộc nhất địa hình không gì bằng chúng ta tam đại quốc gia cổ người. Nói vậy lần này hợp tác cũng sẽ cùng lần trước như thế vui vẻ, mà chỉ có cùng thiên đế hợp tác, mới sẽ không phát sinh bởi vì bảo vật phân phối bất công mà ra tay đánh nhau sự tình. Thánh Phạm Ti cũng là như vậy nghĩ tới. Đã như vậy, ngoại trừ chúng ta cần cái thứ kia, dọc theo đường đi bảo vật liền do Phạm kia cô nương chọn. Lục Phong trầm tĩnh nói. Được, vậy thì như thế ước định cẩn thận, bảo vật phân phối theo lao động, ta tin tưởng thiên đế là người, bất quá chúng ta khi nào xuất phát. Thánh Phạm Ti biết Lục Phong phẩm tính. Cái này cũng là nàng lớn mật yên tâm cùng Lục Phong hợp tác nguyên nhân. Lập tức xuất phát, một khắc cũng không thể kéo dài, sự tình lửa xém lông mày, này ở trong không chỉ có chúng ta ở nhìn chằm chằm, hay là còn có thể có càng mạnh hơn cao thủ đến. Lục Phong sâu sắc nhìn Mạc Linh, lộ ra một đạo mỉm cười, chúng ta đi thôi, lần này bất luận làm sao đều sẽ để ngươi được cái này chí bảo. Chương 2022, Viễn Cổ Thần Liên. Này một hồi diện, Lục Phong ba người lập tức hướng đại hoang vùng cấm chạy đi. Trước ba người bọn họ thì có quá một lần hợp tác, lần này lần thứ hai hợp tác vô cùng ăn ý, do Mạc Linh cảm ứng thần liền phôi thai vị trí, mà Thánh Phạm Ti liền phụ trách dẫn đường, xuyên qua một ít địa phương nguy hiểm. Từng tầng không gian ở Lục Phong trong mắt đã biến thành từng cái sợi tơ, hắn cuốn lên Thánh Phạm Ti cùng Mạc Linh, mang theo bọn họ ở thời không nơi sâu xa nhảy lên, lấy mạnh mẽ vô biên pháp lực chế tạo ra từng cái thời không lỗ sâu, tiến hành thời không đại Nazi. Thời không đại Nazi phi thường tiêu hao nguyên khí, bình thường 10 thành bất hủ thần tính cũng không dám như thế liên tục vận dụng. Thế nhưng Lục Phong là cái đặc thù, phía sau hắn có lóe sáng đoạt thiên chi dực, mỗi một lần đập động, đều có thể từ thì trong không gian cướp đoạt đến mênh mông vô tận sức mạnh. Hiện tại Lục Phong căn bản không dám lãng phí thời gian, những này không chống chân Mạc Linh cần thần liên phôi thai, thậm chí rất có thời kỳ viễn cổ 6 cây thần liên đều sẽ xuất hiện. Tuy rằng Lục Phong không rõ ràng cái kia 6 cây viễn cổ thần liên thực lực, thế nhưng các nàng đầy đủ sống một viễn cổ lâu dài, bây giờ thiên địa khí vận kịch liệt bốc lên, có thể tưởng tượng các nàng sức mạnh, sợ là đã đạt đến một cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời mức độ. Càng là tiếp cận đại hoang vùng cấm nơi càng sâu, liền càng có thể cảm nhận được số mệnh sức mạnh, thậm chí thuộc về chí thánh đại đạo quy tắc đều rõ ràng cực kỳ hiển hiện ở trước mắt. Ở vài ngày sau, ở Lục Phong có 102 tốc độ xuống, bọn họ đi tới một mảnh to lớn trên vùng bình nguyên, dày đặc đại hoang khí tức chính là từ nơi này phiên dâng lên. Mà nơi đây khắp nơi tràn ngập một luồng tinh khiết năng lượng. Nơi này là hoang cổ bình nguyên, đã rất gần hạt nhân vùng cấm, cũng là rất nhiều võ giả tầm bảo nơi. Thứ này lại có thể là ngoại giới hiếm thấy hoàn mỹ chi quả. Ở trên vùng bình nguyên đi tới, Thánh Phạm Ti trong mắt đột nhiên sáng ngời, ở phía trước xuất hiện một viên cao to cổ thụ, mặt trên kết hơn 100 viên tinh khiết hoàn mỹ, thủy tinh bình thường trái cây, mặt trên không nhiễm bất kỳ bụi trần. Này hoàn mỹ chi quả có người nói có thể tắm địch đạo tâm, mỗi cái võ giả ở trong hồng trần tu luyện, ít nhiều gì đều ở nhiễm phải ô uế khí tức, mà nó tác dụng to lớn nhất chính là đang đột phá thời điểm, nuốt vào một viên, có thể xua tan đáng sợ tâm ma. Lục Phong đem những này hoàn mỹ chi quả hái xuống, nhìn một chút đúng là đồ tốt, cũng chỉ có đại hoang vùng cấm mới có thể đản sinh ra, nơi này chính là một khối bảo địa. Đúng đấy, gần nhất nửa tháng thật nhiều cường giả đều tiến vào đại hoang vùng cấm, nơi này bảo vật quá hơn nhiều. Thánh Phạm Ti nói, chúng ta đi thôi. Lục Phong đem hoàn mỹ chi quả cùng Thánh Phạm Ti phân phối sau khi, cũng không tiếp tục tầm bảo, mà là tiếp tục chạy đi. Càng là hướng về nơi sâu xa đi đến, Lục Phong liền cảm nhận được một luồng tạo vật khí tức, sáng tạo tất cả Hà Sơn cùng sinh linh. Ở xa xôi tuyên thời kỳ cổ, đại hoang chính là một vực văn minh mở đầu nơi, đản sinh ra không ít sinh linh mạnh mẽ. Chư thiên vạn vực, càng là như vậy. Có điều ở mỗi cái văn minh bên trong, mặc kệ kỷ nguyên làm sao biến động, nhân tộc trước sau chiếm cứ một vị trí, dường như thần thoại vậy, vĩnh không tuyệt diệt. Hừng, nơi này vẫn còn có một đoàn phần thiên thần hỏa. Nơi này bảo vật thực sự là quá hơn nhiều, cứ việc Lục Phong không có hết sức đi tìm, thế nhưng dọc theo đường đi, vẫn là nhìn thấy không ít bảo vật. Một ít đối với hắn tu luyện có tác dụng lớn, trực tiếp dung nhập vào trong thân thể. Thánh Phạm Ti đồng dạng tinh thần phân chấn, cùng chứ Lục Phong, nàng cũng được không ít bảo vật. Bọn họ ở trên vùng bình nguyên tiến lên sau một ngày, trong trước mắt, Mạc Linh dừng bước, nàng ngưng trọng nói ta cảm ứng được cái khắc thần liên khí tức, các nàng có đã rất gần nơi đó. Xem ra chúng ta cần gia tăng bước chân, càng sớm đến, liền càng có thể chiếm cứ chủ động. Lần này cơ duyên đối với Mạc Linh tới nói không phải chuyện nhỏ, thậm chí liên quan đến tính mạng của nàng. Lục Phong không thể khinh thường, thân thể của hắn chấn động, tốc độ, lần thứ hai tăng nhanh, xét qua vô cùng đại địa, ven đường một ít không có thu lấy bảo vật cũng làm cho Thánh Phạm Ti thầm than đáng tiếc. Ở cái hướng kia, Mạc Linh liên tục chỉ dẫn phương hướng. Khi bọn họ ở càng ngày càng tiếp cận thần liên phôi thai thời điểm, phía trước phía trên vùng bình nguyên đột nhiên nứt ra một cái lan tràn không mấy năm ánh sáng, không nhìn thấy phần cuối cái khe lớn. Từng luồng nồng nặc khí tức nguy hiểm từ bên trong dâng trào lên. Ta có thể cảm ứng rõ ràng đến thần liên phôi thai liền trong lòng đất bên dưới, là đại hoang vùng cấm khởi nguyên chỗ. Mạc Linh khẳng định đạo, loại kia mãnh liệt triệu hoán làm cho nàng hô hấp tăng thêm, đã không thể chờ đợi được nữa. Lục Phong một chút nhìn về phía vết nứt, cái kia đen thủi đường nối bên trong lập lòe một ít tự do điểm sáng, hơn nữa căn bản không thấy rõ chiều sâu, dường như động không đáy giống như vậy, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Thiên đế, không thể đi cái khe này ở ta đại hoang bên trong chính là cái chết thực sự vết nứt. Thánh Phạm Ti nhìn ra Lục Phong ý nghĩ này điều tử vong vết nứt ở quá thời kỳ cổ đã từng liền chân chính trí thánh đều nuốt chừng quá, biện pháp ổn thỏa chính là vững bước đi tới. Đại hoang vùng cấm địa phương có chút kỳ quái, hiện ra một hình thang. Đơn giản tới nói, đây là một trầm trầm độ dốc, tiếp tục hướng phía trước mà đi, liền có thể như một cái phếu như thế, thì sẽ đi tới vùng cấm trung tâm. Quản không được nhiều như vậy, nếu như không đi cái khe này, sẽ lãng phí chí ít bàn tháng, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Hiện tại cũng chỉ có thể đi cái khe này, Linh Nhi ngươi tiếp tục cảm ứng phương vị, đi theo phía sau của ta. Lục Phong hơi nhướng mày, hắn quyết định đi càng nguy hiểm vết nước. Cùng lúc đó, ở vết nước bên trong, tương tự có người tuyển chọn đi này đều càng nguy hiểm vết nước, mà ở một chỗ hỗn độn mênh mông nơi, có hai khối trôi nổi lên đá tảng, đứng ba đạo mạnh mẽ cực kỳ bóng người. Đại tỷ, ngươi quả nhiên cũng đến nơi này, năm đó ngươi ở chúng ta bảy cái tỷ muội bên trong rút lấy số mệnh sức mạnh, nhiều nhất, cũng là thần liên đứng đầu. Là chúng ta bảy người ở trong thực lực mạnh nhất, muội muội biết ngươi nhất định sẽ đi tới nơi này. Một tảng đá lớn bên trên, có một đạo thân mặc áo xanh, âm thanh như linh đang bình thường tươi đẹp nữ tử. Mà ở bên cạnh nàng còn có một người cao lớn uy mãnh, trên người mặc màu vàng chiến giáp nam tử, như các thần bên trong chiến thần, hắn cầm một thanh trường thương màu vàng nóng, ác liệt quang hoa động xạ mà ra. Đang cùng cô gái mặc áo xanh đối lập với nhau đá tảng bên trên, tương tự đứng một cô gái, nàng trên người mặc như hỏa bình thường quần áo. Nhìn qua ung dung hoa quý, dường như phượng hoàng giống như vậy, cùng cô gái mặc áo xanh khí chất tuyệt nhiên không giống. Mà tình cảnh này, nếu để cho Mạc Linh nhìn thấy, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Cô gái mặc áo xanh này cùng cô gái áo đỏ lại là viễn cổ phá không rời đi thần liên ở trong hồng liên cùng thanh liên, các nàng như thế đi tới đại hoang vùng cấm. Năm đó viễn cổ thời gian, bảy cây thần liên, chỉ có tử liên thánh tổ bởi vì băng tổ mà ở lại Đông Huyền, đối kháng tà thần bộ tộc, do đó trọng thương sau khi thương thế chuyển biến xấu mà ngã xuống. Mà nàng sáu cây thần liên nhưng là tạm thời rời đi Đông Huyền, ở không gian vị diện tường kép bên trong tìm càng thích hợp chỗ tu luyện. Bây giờ, bởi vì thần liên phôi thai cũng từng cái hiện thân, thực lực đạt đến sâu không lường được trình độ. Cô gái áo đỏ cau mày, nhìn cô gái mặc áo xanh, bình tĩnh nói ngũ muội, lúc trước tỷ muội chúng ta 7 người vì là viễn cổ số mệnh phun trào mà sinh ra, lần này có mở ra thời đại mới trách nhiệm, ngươi thật đến muốn cùng đại tỷ đối phó đến cùng. Vi phạm sứ mệnh sao? Chương 2023, từng người mang ý xấu riêng. Xích Hồng Nguyệt, bao nhiêu vạn năm trôi qua, ngươi vẫn là như vậy làm bộ làm tịch, liền chớ ở đó bên trong giả mù sa mưa, một mặt chính khí dáng vẻ, ngươi cho rằng ta không biết sự ác độc của ngươi ác độc. Cô gái mặc áo xanh cười lạnh một tiếng, này Hồng Liên tên liền gọi là Xích Hồng Nguyệt. Lập tức một mặt rêu cợt nói năm đó ngoại trừ tiểu muội không hề rời đi Đông Huyền, năm đó chúng ta 6 cây thần liên tạm thời rời đi Đông Huyền tìm kiếm cơ duyên, nhưng bây giờ đây, cùng ngươi cùng rời đi, coi ngươi vì là đại tỷ lục muội đây. Lục muội rất tốt. Xích Hồng Nguyệt mặt không hề cảm xúc, không hề biến hóa. Ngươi chính là cái rắn giết tâm địa độc, phụ, thật sự cho rằng những này lời nói dối có thể lừa gạt ta. Lục muội đã sớm bị ngươi nuốt chửng, không phải vậy ngươi mặc dù là thần liên đứng đầu, số mệnh chi khởi điểm, nhưng nếu không phải nuốt chửng lục muội, song liên hợp nhất, thực lực của ngươi có thể áp chế mấy người chúng ta tỉ muội. Cô gái mặc áo xanh biểu hiện cực kỳ xem thường. Nghe vậy, Xích Hồng Nguyệt trong mắt nhất thời lập lòe ra ác liệt sắc cơ. Nhưng tình cảnh này bị cô gái mặc áo xanh thu hết đáy mắt, càng thêm khinh thường nói Xích Hồng Nguyệt ngươi còn muốn động thủ với ta. Lần này ta mời đến rồi Kim Chiến Vương, chính là muốn cùng ngươi chống đỡ được, cướp đoạt thần liên phôi thai, tiện đà dung hợp 6 cây thần liên, trở thành số mệnh đứng đầu, cuối cùng doanh ra. Không sai, có Kim Chiến Vương, ta là không giết được ngươi. Xích Hồng Nguyệt bình tĩnh lại, tâm tư chuyển động, lại nói Kim Chiến Vương, lần này ngươi cùng ngũ muội hợp tác, đơn giản cũng chính là muốn đạt được cái kia một phần số mệnh, không bằng như vậy, ngươi hợp tác với ta, giúp ta nuốt chửng ngũ muội, chờ ta tập hợp 7 cây thần liên, được thần liên phôi thai sau khi, cùng chia cắt số mệnh. Này Kim Chiến Vương chính là một vị mạnh mẽ vô địch cao thủ, trên người hắn tỏa ra dày đặc chí thanh khí tức. Luận chiến đấu thô bạo so với độc thần mạnh hơn nhiều, quả thực là sắp tiếp cận loạn thiên đại đế cấp bậc này. Lúc này liền thấy hắn cười cợt Xích Hồng Nguyệt, ngươi mời đúng là rất để bản vương động lòng, chỉ tiếc ta Kim Chiến Vương không phải loại kia nói không giữ lời người, lần này ta đã đáp ứng rồi thanh muội, vừa được đến thần liền sau khi, liền cùng song tu, song song bước vào đến chí thánh cảnh giới. Hợp tác với ta, so với hợp tác với nàng muốn mạnh hơn nhiều. Xích Hồng Nguyệt còn không hết hy vọng. Hợp tác với ngươi có điều là tranh ăn với hổ thôi. Cô gái mặc áo xanh không hề che giấu chút nào châm trọng. Ha ha, xác thực như vậy, ngươi dã tâm quá mạnh, hơn nữa quá ác, giúp ngươi đoạt đến thần liên mới là ta Kim Chiến Vương ngu xuẩn, cùng ngươi loại này lòng dạ độc ác, lục thân không nhận nữ nhân hợp tác lên, ta e sợ sẽ không được an bình. Kim Chiến Vương căn bản không đáp ứng Xích Hồng Nguyệt lôi kéo. Đã như vậy, ngũ muội xem ra chúng ta lần này không thể không tiến hành một hồi chém giết, thần liên phôi thai chỉ có thể một người được, không phải ngươi chết chính là ta hoạt, tuyệt vô loại thứ ba khả năng. Xích Hồng Nguyệt sát ý cồn cồn, đây là thời đại viễn cổ liền sinh ra số mệnh. Chỉ có 7 liên tụ hội, mới có thể viên mãn thần liên phôi thai, là mở ra chí thánh chi đạo trong đó một cái then chốt chìa khóa. Hiệu chết vào tay ai, còn không biết, Xích Hồng Nguyệt, lần này không riêng là ngươi dã tâm bừng bừng, nàng mấy vị tỷ muội cũng sẽ không bé ngoan chờ chết đến nuốt chửng, các nàng cũng đang nhu đồ, bây giờ đều ở đại hoang vùng cấm, chỉ đợi cuối cùng bạo phát. Cô gái mặc áo xanh giờ khắc này lại biểu hiện rất bình tĩnh, đối với nàng mà chiến, số mệnh một trận chiến, không thể tránh khỏi, các nàng vận mệnh từ sinh ra cái kia một ngày liền nhất định. Không đáng sợ, nàng vài cây thần liên đều không thành tài được, bây giờ ta nuốt chửng lục muội lam liên, nếu như không phải Kim Chiến Vương theo ngươi cùng đến đây, kết cục của ngươi cũng là như thế. Cho tới tiểu muội, nàng xác thực lợi hại, chính là viễn cổ số mệnh chi trùng, vừa vặn cùng ta đối lập, nhưng chỉ tiếc, nàng khốn khổ vì tình. Vì một cái gọi là băng tổ mà từ bỏ đại đạo, ở thời kỳ viễn cổ rồi cùng tà thần bộ tộc dùng hết bản nguyên, chỉ để lại bản thể, bây giờ ai vẫn có thể ngăn trở ta. Xích Hồng Nguyệt tự tin cực kỳ đạo, đợi đến nàng ở nuốt chửng luyện hóa một cây thần liên, chính là cô gái mặc áo xanh này mặc dù có Kim Chiến Vương hỗ trợ, cũng chạy không thoát bị thôn phệ vận mệnh, chính là chân chính mạnh mẽ vô địch. Ha ha ha ha, cô gái mặc áo xanh đột nhiên nở nụ cười. Ngươi đang cười cái gì? Xích Hồng Nguyệt hơi nhướng mày. Ta đang cười ngươi kiến thức nông cạn. Ngu muội vô tri, cũng đúng, ngươi là thần liên đứng đầu, so với chúng ta đều muốn sớm biết được thiên địa biến hóa tình huống, làm sao có thời giờ đi quan tâm Đông Huyền vực tình huống, khi đó ngươi đang bận luyện hóa lục muội. Cô gái mặc áo xanh giễu cợt nói hiện tại vừa vặn nguy hiểm nhất chính là tiểu muội, ngươi có biết, nàng để lại bản thể đã hoàn toàn dung hợp đến một người tên là Mặc Linh hậu bối trên người, nàng bây giờ cũng là 15 đạo đạo thì lại vô thượng đại năng. Vậy thì như thế nào? Làm sao? Tiểu muội nam tử chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngày đó mở ra đế triều, cổ thần bộ tộc, thần hoang hùng gia, tiên thiên sinh linh cùng với thái hoang quốc gia cổ cùng độc thần chờ một nhóm lớn cường giả tụ hội, sau đó bị cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế chém liên tục ba người, sau lại huyết chiến mục tinh đế chủ, hiện nay hơn nửa năm trôi qua, Vĩnh Hằng Thiên Đế tu vi từ lâu không biết đến một loại cái tình trạng gì. Cô gái mặc áo xanh đạo cái kia mặc linh thay thế tiểu muội, ngươi nhớ nàng nam nhân sẽ không theo nàng cùng đi tới đại hoang, ngươi chắc chắn vượt qua Vĩnh Hằng Thiên Đế. Ngươi cũng không cần kích ta, đây là một hồi dưỡng sâu độc, bảy cây thần liên muốn hợp thể, thì lại nhất định phải có một người luyện hóa nàng sáu cây, này chiến ai cũng không cách nào tránh né. Xích Hồng Nguyệt lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, ngay ở Xích Hồng Nguyệt cùng cô gái mặc áo xanh tranh đấu đối lập thời điểm, ở vết nứt lại một khu vực bên trong, có một đạo thân mặc áo vàng nguyện chuyển bóng người. Này chính là bảy cây thần liên bên trong Hoàng Liên, đứng hàng thứ đệ tam, nàng đại diện cho đại địa hậu thổ chi liên, một thân sức mạnh, cực kỳ dày nặng, giờ khác này chính một người ở vết nứt bên trong cẩn thận từng ly từng tí một tìm kiếm. Hừ, không nghĩ tới lục muội đã bị Xích Hồng Nguyệt cái này lòng dạ độc ác tiện nữ nhân nuốt chửng, thiệt thòi ta ngày đó còn đưa nàng làm thành đại tỷ. Cô gái mặc áo vàng đạo lúc trước nàng người ta, trao đổi thiên địa kịch biến sau khi đại sự, cũng còn tốt ta cơ cảnh, nhận ra được nguy cơ. Không phải vậy kết cục liền cùng lục muội như thế. Bất quá lần này, ngũ muội mời đến rồi Kim Chiến Vương, mà nhị tỷ cùng tứ muội lại liên hợp đến cùng một chỗ, mà tiểu muội thì lại thế tất sẽ cùng Vĩnh Hằng Thiên Đế đồng thời hành động, như vậy đúng là có vẻ ta là một người cô đơn. Cô gái mặc áo vàng bình tĩnh phân rõ thế cuộc. Nhưng điều này cũng không quan trọng lắm, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, mà ta liền muốn làm cái kia ngư ông, lần này liền trước tiên âm thầm núp trong bóng tối, tọa nhìn bọn họ tranh chấp. Chưa chắc không có trở thành cuối cùng doanh gia khả năng, chỉ cần có thể thần liên phôi thai, bổn cung cái gì đều nguyện ý làm. Cô gái mặc áo vàng có chính mình dự định. Xem ra nàng yếu nhất thế, dễ dàng nhất trở thành nàng mấy mới liên thủ cắn giết đối tượng, có điều cũng chính vì như thế, nàng mới có đỏ sức cơ hội. Kế sách hiện nay, mau chóng đi tới thần liên phôi thai nơi, chiếm cứ tiên cơ, đã như thế mới có thể thận trọng từng bước, lần này thần liên chi tranh, không phải ngươi chết chính là ta hoạt, thua người kết cục sẽ dị thường thê thảm. Cô gái mặc áo vàng quyết định chủ ý, ngay ở nàng chuẩn bị ra tốc chạy đi thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Một đoàn nồng đậm khói đen không có dấu hiệu nào hiện hiện ở trước mặt nàng, vặn vẹo trong lúc đó, hình thành một đạo nhân hình bóng dáng. Chương 2024, Viễn Cổ Ma Liên. Bằng hữu không biết ngươi là người nào, vì sao đột nhiên ngăn cản đường đi của ta. Cô gái mặc áo vàng cẩn thận nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện khói đen bóng người. Này bóng người tỏa ra một luồng dày đặc ma ý, dường như ma trùng chi ma. Cái kia từng đạo khí lưu màu đen trôi nổi, chính là một luồng vô cùng tinh khiết sức mạnh, không có một chút nào tạp chất. Này đạo bóng người màu đen không hề trả lời vấn đề của nàng, mà là phát sinh một đạo phi thường thanh âm cổ quái. Tự nam không phải nam, tự nữ không phải nữ, thê thảm động xạ sinh linh. Khí lưu màu đen ngưng tụ ra bàn tay lớn bỗng nhiên hướng về cô gái mặc áo vàng tóm tới, hung hăng sức mạnh bá đạo quần quận mà ra. Nhìn thấy khói đen bóng người liền hô một tiếng bắt chuyện cũng không đánh liền động thủ. Cô gái mặc áo vàng cũng là nổi giận, nàng cũng là mười thành bất hủ thần tính bên trong cường giả, trải qua đầy đủ một thời đại viễn cổ lâu dài. Lúc này quát to hừ, giả thần giả quỷ, cho bổn cung hiển lộ ra ngươi bộ mặt thật đến. Thế nhưng rất nhanh, cô gái mặc áo vàng liền sợ hãi. Sức mạnh của nàng hiểu ra đến cái kia cỗ tinh khiết hắc khí, liền lập tức tan vỡ ra, bất kỳ phép thuật thần thông ở khói đen bóng người trước mặt toàn bộ mất đi tác dụng, mà nó một đòn, liền để tự thân chịu đựng rất lớn thương tích. Liền ngay cả bản nguyên đều gặp phải ô uế. Ngươi ngươi ngươi. Cô gái mặc áo vàng chỉ vào khói đen bóng người, đột nhiên bùng nổ ra một đạo sắc bén tiếng kêu sợ hãi, ngươi là viễn cổ ma liên, trí ác đến ma. Có thần thì có ma, thần ma từ trước đến giờ là không ở riêng, thời đại viễn cổ không riêng sinh ra viễn cổ thần liên, còn có cùng với đối lập với nhau viễn cổ ma liên, giữa hai người là trời sinh kẻ thù. Lúc trước bảy đại thần liên từng liên thủ cắn giết quá viễn cổ ma liên, đem đánh tới tan vỡ. Nhưng không nghĩ tới viễn cổ ma liên lại cũng bởi vì thiên điệu biến cố mà lần thứ hai sống lại, bảy liên động thủ mới miễn cưỡng cưỡng đánh bại viễn cổ ma liên, cô gái mặc áo vàng kia cũng không cho là bằng một mình nàng sẽ là này viễn cổ ma liên đối thủ. Ngay sau đó, nàng ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn chạy. Nhưng mà, viễn cổ ma liên bao phủ ra một luồng coi trời bằng vùng ma khí, hơi thở mạnh mẽ, vồ giết mà đến, trong nháy mắt, một luồng ma khí ngưng kết thành bàn tay lớn liền đem cô gái mặc áo vàng quấn quanh trụ. Trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Tam muội linh hồn khí tức lại ở trong chớp mắt liền tiêu tan. Đá tảng bên trên, làm cô gái mặc áo vàng bị viễn cổ ma liên nuốt chửng trước mắt, Đỏ Đậm Nguyệt cùng cô gái mặc áo xanh cũng cảm giác được, trên mặt lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Lẽ nào là nàng tỷ muội động đắc thủ, hay hoặc là thực lực kia sâu không lường được vĩnh hằng thiên đế? Cô gái mặc áo xanh tâm tư không thể bình tĩnh. Không thể, tam muội thực lực ta rõ ràng cực kỳ, nàng đại biểu đại địa chi liên, phòng ngự thâm hậu, ai cũng không thể ở trong chớp mắt xóa bỏ linh hồn của nàng khí tức. Nàng hiển nhiên là gặp phải có thể khắc chế sự tồn tại của nàng, ngay cả chạy trốn đều không thể làm được. Lẽ nào là vật kia vừa nặng phát hiện? Cô gái mặc áo xanh đột nhiên nghĩ đến một sợ hãi đáp án. Rất có thể, ngoài ra, ngoại trừ nó, không có cái gì có thể giải thích tam muội trong nháy mắt liền tiêu vong sự thực. Hừ, chỉ có nuốt chửng dung hợp càng nhiều thần liên, mới có thể cùng nó chống lại, lần này liền tạm trước tiên bất hòa ngươi dây dưa, Kim Chiến Vương, chúng ta đi. Cô gái mặc áo xanh cùng Kim Chiến Vương hóa thành hai tia sáng mang, trong nháy mắt liền rời đi. Đợi đến cô gái mặc áo xanh sau khi rời đi, Đỏ Đầm Nguyệt một mặt vẻ tàn nhẫn, nói thầm này tiện, người nham hiểm giả dối, ta cũng phải chuẩn bị sớm, năm đó tỉ muội bảy người liên thủ mới đưa nó đánh tới tan vỡ, có điều chỉ cần ta đoạt được thần liên phôi thai, liền có thể lã vọng vung cần, thậm chí tiến hóa thành càng lợi hại thần ma chi liên. Chuyện của tôi giúp nghe. Tê trái tim đen đú ám HTTP. Đối với những chuyện này Lục Phong tự nhiên là không biết. Vào giờ phút này, hắn đã tiến vào năm ánh sáng bình thường hẹp dài vết nước bên trong. Cái khe này, chính là thời đại Thái Cổ, Chí Thánh cùng Vô Thượng Nguyên Thánh, thậm chí là Tổ Thánh trong lúc đó giao thủ là đánh xuyên qua, ở trong ám lưu mãnh liệt, ẩn chứa vô số nguy hiểm, coi như là Chí Thánh cao thủ cũng có ngã xuống ở đây khả năng. Tổ Thánh cường hãn bao nhiêu, Lục Phong cũng chưa từng thấy tận mắt. Thế nhưng hắn từ Đế Vũ trong miệng biết, Tổ Thánh cường giả từng cái không ở câu nệ với 3000 đại đạo, mà là thăm dễ, cái thông tổ, rõ ràng nhìn thấu đại đạo bản nguyên. Mà giữa bọn họ giao thủ lên, thậm chí một cái tinh vực cũng có thể đánh hủy diệt. Linh Nhi, tinh tế cảm ứng thần liên phôi thai phương vị, chúng ta nhất định phải tìm ra một cái gần nhất con đường đi ra. Lục Phong nói, vừa nãy ta cảm nhận được một luồng không tầm thường khí thế, dường như là trong linh hồn bản thân liền chất chứa uy hiếp. Hơn nữa ta cảm nhận được trong mạch máu có một luồng sức mạnh trọng yếu bị thôn vệ mà đi, phi thường quái lạ. Mặc Linh cau mày. Nàng dù sao không phải chân chính tử liên thánh tổ, ở cảm ứng phương diện khó có thể cùng Đỏ Đậm Nguyệt sánh vai. Lục Phong gật đầu nói sự ra khác thường tất có yêu, trước mắt chúng ta khoảng cách thần liên phôi thai đã rất gần, e sợ chẳng mấy chốc sẽ gặp phải cái khác viễn cổ thần liên. Thiên đế, tử đế, ta biết nơi này có một cái so sánh gần đường. Ở này trong khi nói chuyện, Thánh Phạm Ti liền mang theo bọn họ qua lại vào một cái lối nhỏ bên trong. Lục Phong thời khắc triển khai đoạt thiên tri luân, ở vết nước bên trong có rất rất nhiều vết nước không gian. Có điều nếu là có người đi theo Lục Phong phía sau liền có thể phát hiện, ở hắn trải qua khu vực, đều sẽ có một luồng sức mạnh bá đạo đem cướp đoạt làm một mảnh chân không. Vèo vèo vèo. Ba bóng người trong nháy mắt qua lại quá một chỗ vách đá trong vết nước. Lục Phong con mắt quét qua, ở trong bóng tối phát hiện ở vách đá bên trong khảm nạm một chiếc vạn trượng trường. Lập lòe cổ điển vàng nhạt ánh sáng to lớn tàu bay. Này chiếc tàu bay bị người một chiêu kiếm từ trung gian chặt đứt, có nửa đoạn va vào đến vách đá bên trong, bất kỳ cuồng bạo khí tức tới gần tàu bay đều sẽ bị vàng nhạt ánh sáng xua tan. Toa này tàu bay lại toàn thân là dùng quá hư thần thiết luyện chế. Lục Phong hơi kinh ngạc, quá hư thần thiết chính là một loại phi thường quý giá vật liệu, ẩn chứa quá hư thiên đạo, tầm thường vũ khí chỉ cần nung nấu vào một điểm, ngay lập tức sẽ có thể trở thành là thần binh lợi khí. Nhiều như vậy quá hư thần thiết, Thánh Phạm Ti cũng chấn kinh rồi, coi như ta Thánh Hoang quốc gia cổ cũng không có nhiều như vậy, trừ phi là Thái Hoang quốc gia cổ, sợ là mới có thể sưu tập đến nhiều như vậy quá hư thần thiết luyện chế thành một chiếc tàu bay, nhưng cũng sẽ không dùng đến luyện chế tàu bay, này quá xa xỉ. Này quá hư thần thiết tác dụng to lớn nhất không chỉ có riêng là luyện khí, đưa nó dung nhập vào bên trong thế giới, còn có thể đưa đến gia cố thế giới, tràn ngập quá hư khí tác dụng, đối với ta mà nói, trợ giúp lớn vô cùng. Lục Phong biến hóa ra một con linh khí bàn tay lớn, nay trước có tới mấy vạn ngôi sao nặng tàu bay liền ầm ầm ầm bị Lục Phong hám di chuyển, sau đó biến mất ở lòng bàn tay, na di đến hồng ngông thụ rễ cây bên dưới. Lấy hồng ngông sức mạnh, luyện hóa quá hư thần thiết, tràn ngập đến thế giới các nơi, toàn bộ thế giới đều biến cứng rắn lên. Này vết nước bên trong khắp nơi là bảo, cái kia Thái Hoang quốc gia cổ sở dĩ mạnh mẽ, nghe nói bọn họ tổ tiên chính là tìm được quá một cái tổ thánh khí, trấn áp vận nước. Thánh Phạm Ti hâm mộ nói mà ta Thánh Hoang quốc gia cổ sẽ không có như thế cường gốc gác. Thái Hoang quốc gia cổ cũng không tính là gì, lần này ta cùng bọn họ đã là chân chính đại địch, ta sẽ diệt Thái Hoang quốc gia cổ, đem hết thể gốc gác toàn bộ đoạt đến, bao quát cái này trấn áp vận nước tổ thánh khí. Lục Phong thản nhiên nói, ở này trong khi nói chuyện, lấy tàu bay sau khi, tiếp tục hướng về nơi càng sâu xuất phát. Chương 2025, Chí Thánh Hải Cốt. Trong vết nước là cái đặc thù không gian. đã từng có thậm chí tổ thánh này một cấp bậc cường giả đại chiến, lưu lại không ít ở thường trong mắt người khủng bố cực kỳ vết nứt không gian. Nhưng mà những này vết nứt không gian, ở Lục Phong trước mặt nhưng giúp đại ân, hắn lấy mạnh mẽ cực kỳ pháp lực qua lại ở vết nứt không gian bên trong, tiết kiệm bút lớn thời gian. Gần rồi, rất gần, ta đã cảm nhận được, nhiều nhất còn có mấy ngày là có thể đi tới đại hoang vùng cấm hạt nhân, tìm tới thần liên phôi thai. Mạc Linh kinh hỉ dị thường, loại kia mãnh liệt triệu hoán để thân thể của nàng đều đang run rẩy, đây là một loại số mệnh sức mạnh, không cách nào chống cự. Được, lần thứ hai gia tốc. Lục Phong quần cuộn ra thao thiên đoạt thiên lực lượng, quát lên phạm kia, ngươi chú ý bốn phía, chúng ta muốn ở này mấy ngày bên trong chạy tới đất nòng cốt. Ở vết nước bên trong, Lục Phong không ngừng hướng dưới nhảy lên, dường như qua lại ở một cái trong thứ nguyên không gian, thô bạo sức mạnh, đánh xuyên qua từng cái lỗ sâu, đưa chúng nó nối liền lại cùng nhau. Nơi này đại hoang khí tức đã nồng nặc sắp hóa không ra, khắp nơi tràn ngập dày nặng năng lượng sơ khai, mà này cô áp lực cũng càng phong phú. Tầm thường thông thần cường giả căn bản là không có cách tới chỗ này, sẽ bị nguồn năng lượng này đè ép thành thịt vụn. Đây là cường giả thiên đường. Làm Lục Phong lần thứ hai vượt lên rồi nửa ngày khoảng chừng, trái phải, khoảng cách thần liên phôi thai rất gần thời điểm, phốc đến một tiếng, ba người bọn họ tiến vào một lỗ sâu bên trong lại là một mảnh không gian nho nhỏ. Hữu sơn hữu thủy, quả thực là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ. Hả? Cái này lỗ sâu bên trong không gian có thật dày đặc bản nguyên khí tức. Lục Phong lập tức nắm một cái không khí, từng sợi khí thế ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, lại xuất hiện bản nguyên tinh thạch, điều này làm cho hắn có chút giật mình. Ánh mắt của hắn hướng về này lỗ sâu không gian nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy ở trung tâm chỗ có một mảnh bách lý chi đại quang minh hồ nước, tỏa ra sáng sủa sức mạnh, từng tầng cực nóng hỏa diễm đang thiêu đốt, khúc xạ ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Nơi này lại vẫn ẩn giấu đi một chỗ bách lý chi đại bản nguyên hải. Lục Phong thật khiếp hãi một cái. Hắn từng ở vạn thánh chi điện bên trong từng trải qua cái kia ngàn dặm chi đại bản nguyên hải, sức mạnh, phi thường dày đặc. Mà bách lý chi đại bản nguyên hải tuy rằng không sánh được vạn thánh chi điện, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy, dù cho là chí thánh cũng muốn mừng rỡ như điên, có thể tưởng tượng, ở đây thế tất sẽ có một khối không nhỏ bản nguyên mảnh vỡ. Trong lòng hắn kích động lên, đối với hắn mà nói phi thường khan hiếm loại này đẳng cấp cao năng lượng, bất kể là xung kích lực lượng tinh thần chí thánh, vẫn là thân thể cổ thánh, vẫn là võ đạo chí thánh. Đều cần dồi dào đến kinh thiên năng lượng chống đỡ. Không phải vậy chỉ là lâu đài trên không một giấc mộng mà thôi. Mà sức mạnh bản nguyên chính là một vực bản nguyên mà sinh ra, ẩn chứa rất nhiều đại đạo chí lý, chính là Lục Phong khan hiếm. Thánh Phạm Ti cũng nhìn thấy, tâm tác lấy làm kỳ lạ bách lý chi đại bản nguyên hải, ta thánh hoang quốc gia cổ ngàn tỷ năm đến ở đại hoang vùng cấm siêu tập mảnh vỡ, cũng có điều miễn cưỡng để bản nguyên hải lớn mạnh đến 300 dặm mà thôi, liền được ích lợi vô cùng. Lớn như vậy bản nguyên hải đối với ta mà nói có tác dụng to lớn. Lục Phong gật gật đầu, bị bản nguyên hải hấp dẫn. Thánh Phạm Ti hơi có thâm ý nhìn một chút Lục Phong, thú đạo nghe nói Thái Hoang quốc gia cổ bản nguyên hải dĩ nhiên có 800 dặm chi lớn, cũng chính vì như thế, Thái Hoang quốc gia cổ cường giả như mây. Sớm muộn có một ngày Thái Hoang quốc gia cổ bản nguyên hải cũng sẽ thuộc về ta, hiện tại ta liền đem chỗ này bản nguyên hải cho lấy đi, sau đó sẽ đi tìm thần liên phôi thai. Lục Phong nói một tiếng. Liền lăng không nhảy lên đến bản nguyên hải bầu trời, ánh mắt bén nhọn một hồi động xạ, liền nhìn thấy ở bản nguyên hải nơi sâu xa cắm ngược một khối 10 dặm chi lớn, dường như lưu ly mặt kính như thế tươi đẹp mảnh vỡ. Đây là bản nguyên mảnh vỡ. Ma trí bảo ở trước, Lục Phong làm sao có thể không kích động. Đây là trời cũng giúp ta, như thế dày đặc sức mạnh, na di đến thế giới bên trong, ta đem có thể trắng trợn không kiêng dè triển khai một ít tiêu hao rất nhiều thần thông, vì là tự thân tích trữ năng lượng, ở cái loạn thế này tích trữ tiền vốn. Ầm ầm. Lục Phong có thể số lượng lớn tay chân đủ biến ảo đến bách lý chi lớn, đồng thời trong lúc đó bên trong thân thể dâng trào nổi lên một luồng to lớn sức hút, phải đem toàn bộ bản nguyên hải từ trên mặt đất rút ra. Đột nhiên trong lúc đó chính là phiên thiên phúc địa gợn sóng. Thế nhưng vào thời khắc này, ở bản nguyên trong biển đột nhiên quần cuộn ra cuồng bạo gợn sóng. Một vị gần như bất hủ thân thể ngồi ngay ngắn ở bản nguyên hải trung ương, chậm rãi bước lên, mà hắn trên người mặc huy hoàng chiến giáp, cái kia con mắt mở to bắn ra đầy sao như thế rậm rạp đạo văn. Có điều thân thể của hắn bên trong đâu đâu cũng có dữ tợn vết thương, đặc biệt là ở hắn ngực, cơ hồ bị xuyên thủng, có thể nhìn thấy từng cây vàng rực rỡ xương sườn, mà trái tim của hắn cũng đã đào đi rồi. Vậy mà mặc dù như thế, thân thể của hắn vẫn như cũ tỏa ra đỉnh thiên lập địa khí tức, khi còn sống hiển nhiên là một vị nhân vật cường đại không gì sánh nổi, giờ khắc này trợn mắt viên coi. Thứ này lại có thể là một vị trí thánh hài cốt. Thánh Phạm Ti kinh ngạc nói. Chỉ có chí thánh mới có thể tỏa ra loại này ngự trị ở bên trên đại đạo khí tức. Hơn nữa hắn khi còn sống thuộc về đế thần bộ tộc. Mạc Linh nói. Đây là chết đi đế thần tộc Chí Thánh. Lục Phong thản nhiên nói, hiển nhiên, năm đó đại chiến, hắn bị ta Đông Huyền các đời trước một đòn giết chết trái tim, liền trên trán đều có một đạo cửa động, sau khi kéo tổn hại thân thể, lưu lại chỗ này lỗ sâu không gian, muốn lấy sức mạnh bản nguyên, đến chữa trị thương thế, có điều xem ra hắn thất bại. Một vị chết đi đế thần tộc Chí Thánh hài cốt, tuy rằng trong cơ thể đã không có bao nhiêu bất hủ thần tính còn sót lại, có điều vẫn như cũ quý giá cực kỳ, khiến bao nhiêu võ giả điên cuồng đổ vỡ. Ngay ở Lục Phong chuẩn bị đem này bách lý bản nguyên hải toàn bộ thu lấy mà lúc đi, này chết đi đế thần tộc Chí Thánh hải cốt đột nhiên mở mắt ra, động bắn ra kim diễm bình thường thần quang, phảng phất sống lại. Này thân thể dĩ nhiên chạm lên, đạp lên thiên địa. Rầm rầm. Bản nguyên trong biển bạo di chuyển, Chí Thánh quy tắc hóa thành lao tù, nhất thời bao phủ Lục Phong, từng luồng Chí Thánh sức mạnh, hóa thành ngọn lửa màu vàng nóng bao phủ hướng về Lục Phong, liền vùng thế giới này đều nhân này cố cực nóng sức mạnh mà hư hóa. Từ hắn giữa chân mày lỗ máu bên trong, có một đạo hư huyễn màu vàng thể linh hồn dường như điện quang bình thường kích, bắn về phía Lục Phong. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, này đã không phải thuộc về thời đại của ngươi, muốn đoạt xác bản đế, lần thứ hai sống lại, chỉ tiếc ngươi tìm lộn người. Lục Phong quát to một tiếng, trong đầu chín đại tiểu vũ trụ cộng đồng xoay tròn, bóng ánh linh hồn ánh sáng như gợn sóng giống như vậy, từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Nhất thời phản công hướng về phía màu vàng thể linh hồn. Đem thân thể của ngươi cho ta. Ta để ngươi huy hoàng. Màu vàng thể linh hồn truyền đến thanh âm đứt quãng. Nguyên lai năm đó hắn liền biết mình chắc chắn phải chết, liền lưu lại nơi này, lấy sức mạnh bản nguyên ôn dưỡng tàn dư linh hồn, chỉ chờ mong có một ngày có thể đoạt xác sống lại. Thân thể của hắn thẳng tắp dứt lên, còn sót lại sức mạnh, đánh ra mạnh mẽ nhất pháp tắc, vì là thể linh hồn đoạt xác Lục Phong chế tạo điều kiện. Lục Phong trong nháy mắt cũng cảm giác được mình bị một luồng vô cùng vô tận đế thần oai bao phủ, lập tức cười lạnh một tiếng, chỉ là một vị chết đi ngàn tỷ năm đế thần tộc Chí Thánh, ngươi quá đánh giá cao ngươi sức mạnh của ngươi, hiện tại vừa vặn, linh hồn của ngươi ẩn chứa Chí Thánh dấu ấn, liền hóa thành bản đế năng lượng đi. Trong chớp mắt, Lục Phong một đạo linh hồn đại trưởng ấn đánh mà ra, chín đạo tiểu vũ trụ toàn bắn ra chín đạo bất đồng ánh sáng, ngưng tụ ở một trưởng này bên trong. Chương 2026, lần đầu gặp gỡ hai liên. Linh hồn đại trưởng ấn bên trong mang theo khiếp người tâm phá sức mạnh tinh thần, dường như sáng lập vạn cổ, ở tại trong lòng bàn tay lại còn có một vĩnh hằng quốc gia, bất hủ bất diệt, giống như chưa ngày sau, duy nhất một khối tỉnh thổ. Màu vàng thể linh hồn khi còn sống tuyệt đối cường hãn, không đúng vậy bố không xuống loại này duy trì ngàn tỷ năm linh hồn bất diệt chi cục. Có điều điều này cũng vẹn vẹn hạn định ở khi còn sống, giờ khác này ở Lục Phong trước mặt có điều là nhổ răng con cọp thôi, không đáng sợ. Nếu như là tầm thường mười có được hay không thần tính, dù cho là một ít mới vào Chí Thánh giả gặp phải loại này linh hồn thế tiến công, đều sẽ tay chân luống cuống, thậm chí sẽ bị thực hiện được. Nhưng chỉ tiếc, hắn gặp phải Lục Phong, làm cái kia linh hồn đại trưởng ấn xoay chuyển tới được thời điểm, như thế chín cái vũ trụ sức mạnh, ngay trong lúc đó liền chấn áp màu vàng thể linh hồn, mãnh liệt tinh thần hỏa diễm cũng bắt đầu cháy rừng rực. Màu vàng thể linh hồn phát sinh thống khổ thê thảm âm thanh. Hắn không ngừng giãy giụa, nhưng Lục Phong ra tay không lưu tình chút nào, linh hồn của hắn lưu giữ ngàn tỷ năm đã bị đại đại suy yếu, giờ khắc này chính là đợi làm thịt cừu con mồi mà thôi. Rất nhiều trí cao bản nguyên của đại đạo tràn vào đến lực lượng tinh thần bên trong, Lục Phong hiện ra hưởng thụ vẻ mặt, này vẫn là hắn lần thứ nhất tiếp xúc Chí Thánh quy tắc, trong nháy mắt, liền để hắn đối với cái này huyền diệu khó hiểu cảnh giới hiểu rõ rất nhiều. Đây là một loại từ vận dụng đại đạo đến khống chế đại đạo quá trình. Được. Này màu vàng thể linh hồn ẩn chứa Chí Thánh chi đạo, đối với Chí Thánh ta cũng không phải như vậy mê man, không biết gì cả, nguyên lai đây chính là Chí Thánh nắm giữ quy tắc, nhất cử nhất động, hoàn mỹ đem thánh đạo điều động, điều khiển, chẳng trách ngự trị ở thông thần bên trên. Lục Phong tìm hiểu thời gian, hai tay đánh về bản nguyên hải, không có này uy hiếp lớn nhất, thu phục lên không hề khó khăn. Ngay lập tức sẽ bị na di đến đan điền thế giới bên trong, cái kia hồng ngông thụ hấp thu đến bản nguyên sức mạnh, sinh trưởng càng nhanh hơn. Vô số cao quý khí tức tràn ngập ra. Hào nói không khuyết đại, Lục Phong đan điền diện tích chi đều có thể so với Chí Thánh, chính là Chí Thánh như hoàn toàn hợp lực lượng hùng hồn cũng không bằng Lục Phong, bọn họ cũng không có hồng ngông thụ này, mỗi cái kỷ nguyên mới sẽ phun ra một viên cổ lao thần vật. Hán tu vi bây giờ lại có một chút tinh tiến, đối với cướp đoạt đến thần liên phôi thai càng thêm hoàn toàn tự tin. Này đế thần tộc Chí Thánh trên người còn có rất nhiều bảo vật, rất nhiều vẫn là từ lâu tuyệt tích thái cổ chí bảo. Chúng ta liền ở ngay đây chia đều. Lục Phong được lợi ích lớn nhất, đương nhiên sẽ không ăn một mình. Hơn nữa hắn đối với bằng hữu từ trước đến giờ hào phóng. Ngày đó hắn bị như vậy nguy nan, thánh phạm ti đều không có vứt bỏ hắn, mà là khổ chiến, này đã chiếm được hắn tán thành. Thánh Phạm Ti tự nhiên mừng rỡ nhận lấy, đi theo Lục Phong bên người, chỉ cần nhận đường, không cần trả giá nguy hiểm gì, liền có thể được phong phú thù lao, chuyện này quả thật là chuyện tốt to lớn. Nàng càng ngày càng kiên định cùng Lục Phong giao hảo quyết tâm. Chúng ta đi thôi. Vào giờ phút này, Lục Phong rời đi chỗ này lỗ sâu không gian, lần thứ hai ở trong hư không nhảy lên, có lực lượng bản nguyên chống đỡ, sức mạnh của hắn phẩm chất lên một cấp độ, nhảy lên càng nhanh hơn. Cùng lúc đó, ở này vết nước bên trong, phi thường tới gần hạt nhân, một chỗ khói xám mênh mông khu vực. Có hai bóng người kết bạn đồng hành, các nàng bên trong một người trên người mặc màu cam quần áo, mà một người ăn mặc áo bào màu xanh lục, lại là viễn cổ thần liên bên trong Tranh Liên cùng Lục Liên. Tranh Huyền Liên, trước mắt chúng ta đã rất gần đất nòng cốt, rất nhanh sẽ có thể tìm được thần liên phôi thai, có điều khi đó thực lực kinh khủng nhất đại tỷ còn có ngũ muội các nàng nhất định cũng sẽ xuất hiện, đây là số mệnh cuộc chiến, không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Cái kia lục y nữ tử nhìn Tranh y nữ tử Tranh Huyền Liên, mang theo cảnh giác. Không sai, đây là chúc cho chúng ta viễn cổ thần liên vận mệnh, ai cũng không cách nào chống cự, mà Lam Liên đã bị đại tỷ nuốt chửng, mấy ngày trước, Hoàng Liên linh hồn khí tức lại cũng tiêu tan, cũng không biết là bị ai nuốt chửng. Tranh Huyền Liên lo lắng nói, bất luận bị ai nuốt chửng, mỗi nhiều nuốt chửng luyện hóa một cây thần liên, sức mạnh, đều sẽ cùng cường hành, ngươi và ta hai người lần này hợp tác, cũng là biết chỉ bằng vào bất kỳ sức lực của một người đều không đủ để cùng bọn họ chống lại. Lục y nữ tử đạo chỉ có liên hợp, mới có thu được thần liên phôi thai cơ hội, không bị thôn phệ. Lục giao ngươi đây không nói ta cũng biết, thực lực ta tuy mạnh hơn ngươi, nhưng cũng nuốt chửng không được ngươi, mà lần này chúng ta muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ chỉ có liên hợp đến đồng thời, ngay cả cuối cùng thần liên phôi thai thuộc về, ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng, còn không phải trước mắt có thể cân nhắc sự tình. Tranh Huyền Liên trong khi nói chuyện, đột nhiên lông mày hơi động cách chúng ta không xa, ta lại cảm nhận được một luồng thần liên khí tức, có điều phi thường yếu ớt, không giống đại tỷ. Nhất định là chúng ta vị kia tân tiểu muội, hơn nữa nếu nàng xuất hiện, cái kia cực kỳ khủng bố Vĩnh Hằng Thiên Đế cũng nhất định sẽ ở bên cạnh nàng. Lục Giao nói, có Vĩnh Hằng Thiên Đế ở, đây quả thật là rất phiền phức, không phải vậy hai người chúng ta liên thủ, cộng đồng chia cắt nàng số mệnh, quả thực là dễ như ăn cháo, đã như thế, cũng càng có sức lực cùng đại tỷ còn có ngũ muội tranh đấu. Tranh Huyền Liên có chút không cam lòng. Kỳ thực ta có một cái kế hoạch, đây là thiên tứ cho chúng ta cơ hội tốt, có điều này rất mạo hiểm. Lục Giao trên mặt hiện hiện một đạo âm mưu ý cười. Há, ngươi có kế hoạch gì? Đơn đả độc đấu, ta sẽ không là Vĩnh Hằng Thiên Đế đối thủ. Tranh Huyền Liên nói, tiểu muội cũng không phải thật sự là viễn cổ tử liên, nàng thu được ký ức tất nhiên sẽ không hoàn chỉnh, vậy thì cho chúng ta cơ hội. Lục Giao đạo con đường kia có thể đi hướng về thần liên phôi thai. Có điều nhưng có một khủng bố cực kỳ báo táp ma nhãn, mở ra không gian thứ nguyên, chúng ta nhờ vào đó liền đem cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế dụ dỗ vào báo táp ma nhãn bên trong, sau đó chỉ còn dư lại một tiểu muội còn không phải tùy ý chúng ta trả đạp. Cũng chỉ có bác một lần, bằng không lấy thực lực của chúng ta, gặp phải đại tỷ cũng rất khó cướp đoạt thần liên phôi thai, cuối cùng cũng khó thoát một bị luyện hóa kết cục. Tranh Huyền Liên gật đầu đáp ứng Lục Giao kế hoạch, nàng phi thường rõ ràng, chỉ có luyện hóa một cây thần liên mới có tranh đấu chống lại tiền vốn. Hai người trong nháy mắt liền hướng chứ Lục Phong cùng Mặc Linh tới gần, rất nhanh sẽ nhìn thấy Lục Phong đoàn người. Cái kia Tranh Huyền Liên ngụy trang ra một mặt thần sắc kích động, vui vẻ nói tiểu muội, chúng ta lần này rốt cuộc tìm được ngươi, nói vậy vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Vĩnh Hằng Thiên Đế. Lục Phong nhìn Tranh Huyền Liên cùng Lục Giao, sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thực lấy tinh thần lực của hắn sớm cũng cảm giác được hai người, cũng biết các nàng chính là Tranh Liên cùng Lục Liên hóa thân. Có điều hắn lần này đối với thần liên phôi thai thu được còn có rất nhiều nghi hoặc, hy vọng từ các nàng trên người thu được càng nhiều tin tức. Mặc Linh chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ mặt. Nàng tuy là tử liên hóa thân, có điều cũng không phải thời đại viễn cổ tử liên thánh tổ, tự nhiên cũng không thể nói là cùng này hai cây viễn cổ thần liên có bất luận cảm tình gì, nàng trước sau tin cậy nhất vẫn là bên người Lục Phong. Bởi vì, đây là nàng đáng giá phó thác sinh mệnh nam nhân. Tranh Huyền Liên cùng Lục Giao cũng không để ý Mặc Linh thái độ, nói tiếp nói vậy Vĩnh Hằng Thiên Đế cùng tiểu muội cũng biết, lần này chúng ta bảy cây thần liên chính là đánh mở thiên địa khí vận trong đó một cái then chốt chìa khóa, mà chỉ có chúng ta bảy cây thần liên tụ hội mới có thể làm cho thần liên phôi thai viên mãn, thu được cái kia phân tạo hóa. Không sai, lần này ta cùng Linh Nhi chính là vì thần liên phôi thai Nhi Lai. Lục Phong sắc mặt không hề thay đổi. Lần này bất ngờ gặp gỡ tiểu muội, cũng cho chúng ta đặc biệt cao hứng. Phía trước không xa chính là thần liên phôi thai vị trí, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, cũng có một phối hợp. Tranh Huyền Liên chỉ về đằng trước nói. Đã như vậy, vậy thì mời hai vị dẫn đường đi. Chương 2027, báo táp ma nhãn. Lục Phong ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi. hắn tuy rằng nhìn ra hai nữ có chút không có ý tốt, hiển nhiên sự tình cũng không có các nàng nói tới đơn giản như vậy. Có điều Lục Phong cũng không có quá mức lưu ý, hắn hiện tại cũng là muốn đi tới đất nòng cốt, cũng cần thông qua các nàng nhiều hiểu thêm một ít tình báo. Hơn nữa coi như hai người có âm mưu quỷ kế gì, hắn cũng là không có gì lo sợ. Đã như vậy, Lục Giao ngươi ngay ở phía trước dẫn đường, chúng ta hiện tại nhiệm vụ là phải nhanh một chút để thần liên viên mãn, đến lúc đó chúng ta viễn cổ thần liên đều phải nhận được kinh thiên tạo hóa. Tranh Huyền Liên sắc mặt vui vẻ, quay về Lục Y nữ tử nói rằng. Lục Y nữ tử Lục Giao gật gật đầu, nàng trước tiên hướng phía trước cất bước, một đạo vầng sáng màu xanh lục bao phủ lại nàng, một luồng tinh khiết khí tức tràn ngập đi ra ngoài, là sinh cơ sức mạnh. Viễn cổ 7 cây thần liên bên trong, mỗi một cây thần liên kỳ thực đều đại diện cho không giống thuộc tính, như Hoàng Liên chính là đại biểu đại địa, Lục Liên đại biểu chính là tinh túy sinh cơ, chỉ cần có Lục Liên ở địa phương đều là non xanh nước biếc, sức sống tràn trề. Mặc dù là Huyên Bắc ngàn tỷ dặm sa mạc đều muốn trở thành hải dương màu xanh lục. Mà Thanh Liên đại biểu tạo hóa sức mạnh, đỏ đậm nguyệt cái kia cây Hồng Liên đại biểu chính là quang minh sức mạnh. Mà cái này Tranh Huyền Liên thân là Tranh Liên nhưng là một loại hy vọng ánh sáng, vô hạn hy vọng. Mặc Linh kế thừa Tử Liên, chuyển tiếp, Trung bắt đầu Chi Liên, đại diện cho cao quý kỳ tích sức mạnh. Chỉ có 7 cây thần liên cùng thần liên phôi thai hợp 7 là 1, 7 loại thuộc tính hội tụ, mới thật sự là viên mãn. Như đánh mở thiên địa khí vận phong tỏa một chiếc chìa khóa, bạo phát bị phong ấn ngàn tỷ năm số mệnh. Trước mắt, Lục Giao cùng Tranh Huyền Liên ở mặt trước dẫn đường, Lục Phong ba người thì lại liền theo sau lưng, duy trì một khoảng cách. Thiên đế, hai nàng này xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, viễn cổ 7 cây thần linh chính là số mệnh ngưng tụ hóa thân, lần này đi tới nơi này là có sứ mệnh, một khi để cái kia thần liên phôi thai viên mãn, sẽ tăng lên số mệnh biến hóa. Thánh Phạm Ti nhắn nhủi tâm tư nhạy cảm nhận ra được điểm đáng ngờ. Lấy thần niệm cùng Lục Phong giao lưu. Cái này ta tự nhiên biết, có điều Linh Nhi ký ức không viên mãn, hiện tại còn cần từ các nàng trong miệng biết được một ít tin tức, hơn nữa hiện tại chúng ta cách khu vực hạch tâm nhiều nhất còn có một ngày lộ trình, trước sau là sẽ gặp gỡ, cái này cũng là ta đáp ứng các nàng nguyên nhân. Lục Phong bình tĩnh nói, Phong ca, ta cảm giác được một luồng nồng đậm cảm giác nguy hiểm, không phải đến từ chính Tranh Huyền Liên cùng Lục Giao, mà là một loại trong huyết mạch nguy cơ, phải đem ta triệt để hủy diệt. Mặc Linh nhíu chặt mày. Xem ra lần này thần liên phôi thai hiện thế còn ẩn giấu đi rất nhiều không tầm thường bí mật, chúng ta yên lặng xem biến đổi, có ta ở, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần dám trêu chọc đến chúng ta, ta thì sẽ đưa chúng nó toàn bộ hủy diệt. Lục Phong ba người ở thần niệm giao lưu, Tranh Huyền Liên cùng Lục Giao đồng dạng mặt không biến sắc, ý niệm luân phiên. Lục Giao, xem ra bọn họ cũng không thể nào tin được chúng ta, ngươi thật đến chắc chắn có thể đem bọn họ mang tới báo táp ma nhãn bên trong. Tranh Huyền Liên trong lòng cũng ở bồn chồn. Cái này Vĩnh Hằng Thiên Đế mang cho nàng nột ngạt quá mãnh liệt. Lục Giao đạo cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế tâm trí giảo hoạt như yêu, trí tuệ bất phàm, ta là sinh cơ chi liên, có sinh cơ địa phương liền có thể hạ xuống ý nghĩ, tin tức xa so với các ngươi linh thông, này Vĩnh Hằng Thiên Đế nghe nói chính là có một kiện chư thiên thần vật, có thể cải tử hồi sinh, luân hồi đoạt xác, ta bản sẽ không có dự định quá có thể như vậy dễ dàng đã lừa gạt hắn. Vậy ngươi còn kế hoạch cái này sách lược? Tranh Huyền Liên mơ hồ có chút tức giận. Yên tâm đi, từ nhỏ muội vẻ mặt đến xem, nàng đối với thần liên phôi thai hiểu rõ cực kỳ có hạn, hơn nữa ta cũng có biện pháp đem Vĩnh Hằng Thiên Đế dụ dỗ tiến vào báo táp ma nhãn bên trong, hiện tại chúng ta đều là lẫn nhau tính toán, coi như ai có thể kỳ cao một. Song phương đều là mỗi người có dự định, tâm mang ý xấu, dọc theo con đường này giao lưu cũng cực kỳ ít, ngoại trừ Lục Phong bất thình lình đột nhiên hỏi vài câu. Bán hôm sau, Lục Phong bọn họ khoảng cách đất nòng cốt đã rất gần, thậm chí không có thần liên huyết mạch đều có thể cảm nhận được một luồng nồng nặc số mệnh mùi vị. Có điều trước mắt của bọn họ xuất hiện một đoàn to lớn màu đen báo táp, từng luồng xoắn ốc cơn lốc có 5 ánh sáng to lớn, có thể chứa đựng vô số nhật nguyệt tinh thần, cái kia thê thảm ma âm tựa hồ có thể trực tiếp thổi tan võ giả thánh hồn. Thiên đế, nơi này chính là báo táp ma nhãn, nếu như từ nơi này xuyên qua, ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy thần liên phôi thai, mà nếu là lựa chọn đi vòng, liền còn cần lần thứ 2 cất bước nửa ngày. Lục Giao đạo lựa chọn như thế nào? Toàn bằng thiên đế ý tứ. Linh Nhi là như vậy phải không? Lục Phong hỏi. Mặc Linh tinh tế cảm ứng, lập tức gật gật đầu không sai. Báo táp ma nhãn sau khi chính là thần liên phôi thai vị trí, có điều Linh Nhi cảm nhận được bên trong không gian hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm. Nếu như thiên đế hoài nghi hai người chúng ta, ta cùng nhị tỷ có thể xuất đi vào trước, ở mặt trước dẫn đường. Lục Giao giờ khắc này nhìn thấy Lục Phong trên mặt đạo kia ngờ vực vẻ mặt, khẽ mỉm cười. Không sai. Tranh Huyền Liên lập tức hô ứng. Lục Phong nghĩ đến chốc lát, chợt giơ tay, lộ ra một đạo khẽ cười ý được, lần này chúng ta liền đi báo táp này ma nhãn. Bao táp ma nhãn bên trong, cực kỳ dâng trào, từng vòng cuốn sạch lấy, cắn giết ra cương phong mở ra ngàn tỷ không gian vị diện, tạo thành không gian bên trong hỗn loạn, đâu đâu cũng có mọi chỗ không biết thông tới đâu không gian thứ nguyên. Tranh Huyền Liên cùng Lục Giao đi ở phía trước. Đâu đâu cũng có mở mịt cùng hỗn loạn khí tức, cảnh tượng giống như lúc, phương hướng cảm ở đây hoàn toàn mất đi tác dụng, nếu như không phải có thần liên phôi thai ở mãnh liệt triệu hoán, đều sẽ có triệt để lạc lối nguy hiểm. Thiên đế, bao táp này ma nhãn chúng ta đã xuyên qua một nửa, có điều còn có một nửa, mới là chỗ nguy hiểm nhất, chúng ta cần đặc biệt cẩn thận. Lục Giao cười nói, ầm ầm. Thế nhưng vào lúc này, Lục Giao cùng Tranh Huyền Liên trong mắt sắc mặt hung ác, đồng thời bùng lên ra một luồng ác liệt sát ý, ở dứt tiếng trước mắt, trong chớp mắt hướng chứ Lục Phong động thủ. Một tiếng kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang bên trong, sinh cơ cùng hy vọng thần liên sức mạnh, lại dung hợp lại cùng nhau, biến ảo thành một con tranh quang cùng ánh sáng xanh lục cùng tồn tại bàn tay lớn, đột nhiên đối với Lục Phong cùng Thánh Phạm Ti đánh tới. Bao táp ma nhãn bên trong, không gian nhất thời thắc loạn, không gian thứ nguyên bị đánh vỡ, Lục Phong cùng Thánh Phạm Ti trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hai người. Rốt cục thành công, cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế ngược lại cũng cẩn thận, chúng ta phi đi lớn như vậy công phu mới tìm được như thế một cơ hội tốt, hiện tại tuy rằng báo táp ma nhãn phá hủy không được hắn, nhưng hắn cũng lạc đường ở báo táp ma nhãn bên trong, chờ hắn tìm tới lối thoát, khi đó đại cục đã định. Hai người thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại cười dài một tiếng, trước mắt uy hiếp lớn nhất đã bị giải quyết. Các ngươi đem Phong Ca làm đi nơi nào? Nhìn thấy này đột nhiên phát sinh biến cố, Mạc Linh một thân một mình sừng sững ở báo táp ma nhãn bên trong. Cao quý kỳ tích tử liên ánh sáng bao phủ nàng. Không cần lo lắng, ngươi người đàn ông kia thực lực mạnh mẽ vô cùng, báo táp này ma nhãn còn phá hủy không được hắn, đúng là ngươi, nên lo lắng cho mình, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở đây, sẽ không còn được gặp lại thần liên phôi thai. Lục Giao sắc mặt dữ tợn, cùng vừa nãy nụ cười hoàn toàn khác nhau, giờ khác này mới triển lộ răng nanh, trước mắt chính là các nàng thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Viễn cổ thần liên cũng đế cùng sinh, các ngươi vì sao phải làm như vậy? Giờ khác này Mạc Linh sắc mặt lại bình tĩnh cực kỳ. Ngu xuẩn, chính là cung đế cùng sinh, thần liên phôi thai viên mãn chỉ có để chúng ta 7 người cộng đồng hòa tan vào, mà phần cơ duyên này chỉ có thể có một người mới có thể được, truyền thừa của ngươi thiếu hụt quá lợi hại. Lục Giao cười gần nói thiếu cùng nàng phí lời, chậm thi sinh biến, cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế quá lợi hại. Không sai, đưa nàng luyện hóa, ngươi và ta cộng đồng chia cắt tử liên đại biểu cao quý cùng kỳ tích lực lượng. Tranh Huyền Liên liên tục rít gào. Thật sao? Nhưng mà, ngay ở các nàng liền muốn động thủ thời điểm, Lục Phong xuất hiện ở các nàng trước mắt, lạnh nhạt nói cách khác, chỉ cần luyện hóa hai người ngươi, là có thể đồng thời đoạt được hy vọng cùng sinh cơ lực lượng. Chương 2028, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Hai nữ vẻ mặt ngơ ngác. Lục Phong lại không có bị gió bạo ma nhãn đưa vào đến trong thứ nguyên không gian, mà là đứng một chỗ ma nhãn bên trên, dưới chân sức mạnh kinh khủng đem này ma nhãn đều cho chân áp, không lại phun trào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tranh Huyền Liên cùng Lục Giao. Hắn nhiều như vậy sóng to gió lớn đều đi tới, như thế nào sẽ bị này chỉ là quỷ kế cho lừa gạt. Hắn chỉ có điều là thuận lợi đẩy chu mà thôi, dựa vào chính mình biến mất thời điểm, nhìn thấu hai nữ dụng tâm hiểm ác, mà hiện tại hắn cũng biết này nguyên nhân trong đó vị trí. Sao có thể có chuyện đó, liền trí thánh cũng có thể bị bao táp ma nhãn bao phủ vào không gian thứ nguyên bên trong, ngươi lại lông tóc không tổn hại, liền báo táp ma nhãn đều nhúc nhích không được ngươi. Hai nữ lấy quái đản ánh mắt xem chứ Lục Phong. Các nàng biết Lục Phong rất đáng sợ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn lại có thể sợ đến trình độ như thế này. Được rồi, ta đã đại khái hiểu rõ đến mưu kế của các ngươi, hy vọng chi liên, sinh cơ chi liên, xem ra dung hợp đến thần liên càng nhiều, thực lực liền càng thêm cường hãn, cũng là càng có thể cướp đoạt thần liên phôi thai, lần này là chính các ngươi đưa tới cửa. Lục Phong bình tĩnh nhìn hai nàng này, hắn bàn tay lớn vồ một cái, một mảnh vĩnh hằng thánh quang bao phủ mà ra, bốn phía cổn cổn báo táp lực lượng càng là bị toàn bộ xua tan. Xuất hiện một mảnh vĩnh hằng an bình. Đi. Tranh Huyền Liên cùng Lục Giao cực kỳ rõ ràng, các nàng kế hoạch thất bại, bằng mượn thực lực của các nàng căn bản sẽ không là Lục Phong đối thủ, huống chi còn có mắt nhìn chằm chằm Mạc Linh cùng Thánh Phạm Ti. Chạy đi đâu? Lục Phong biết rồi thần liên một ít bí mật, vì Mạc Linh, nơi nào có thể thả hai người này đi, ở tại song trong lòng bàn tay, cổn cổn dòng lũ, dường như vĩnh hằng, chớp mắt sẽ qua, thiên điệu tinh hà, mênh mông thần uy không thể chống đối. Hy vọng lực lượng, sinh cơ lực lượng. Hai nữ trong nháy mắt liền gặp phải to lớn nguy cơ, có điều các nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết, mà là đồng thời thả ra hơi thở của chính mình, hy vọng cùng sinh mệnh sức mạnh, giếng phun, hoàn mỹ dung hợp, sử thi bình thường viễn cổ mang theo vô cùng hào quang, phóng lên trời. Lúc này mới vẹn vẹn là hai cây thần liên sức mạnh, làm 7 cây thần liên cũng đế mà tổn thì, có thể đánh ra càng mênh mông hơn viễn cổ thần kích, cấu tạo viễn cổ kỳ tích. Thế nhưng sắc mặt của các nàng rất nhanh sẽ thay đổi, sức mạnh, hiểu ra đến Lục Phong vĩnh hằng lực lượng, thật giống như gặp phải khắc tinh giống như vậy, mặc dù là viễn cổ kỳ tích ở vĩnh hằng bên trong cũng có điều là trên một đạo bé nhỏ không đáng kể bọt nước mà thôi. Phiên không ra bất kỳ sóng lớn. Chúng ta cùng hắn liều mạng. Hai nữ hoảng loạn chỉ chốc lát sau, liếc mắt nhìn nhau, lập tức chấn định lại, trong ánh mắt lập lòe ra kiên quyết, vĩnh hằng thiên đế, coi như ngươi ở mạnh, nhưng ta viễn cổ thần liên là từ thời đại viễn cổ liền xuất hiện, thân kiêm số mệnh, muốn giết chúng ta ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Dầm.